Chương 1. Phần 1. Chừng còn hơn một tiếng nữa, chuyến bay của hãng Cathay Pacific sẽ đáp xuống phi trường Hồng Kông. Liếc nhìn người con gái bên cạnh vẫn vô tư dựa vào ngực của mình, say sưa ngủ. Chiếc chăn đắp ở vai đã trôi xuống ngang bụng, hai bầu vú nõn nà lồ lộ dưới ánh mắt của ông Minh, bởi chiếc áo cổ rộng, và cô gái lại không mặc áo ngực ở trong. Còn cả ông Minh căng cứng hơn bao giờ hết, ông chỉ biết ngồi chịu trận, vì thật ra ông cũng cảm thấy thích thích. Từ khi cô gái trẻ bắt đầu dựa vào vai ông, chàng đang say sưa, bỗng hơi giật mình khi khứu giác của nàng cảm nhận được cái mùi vị rất đỗi quen thuộc, mùi tinh trùng nồng nồng của người đàn ông. Hơi hé mắt, chàng đã nhận ra ngay tình trạng của mình hiện tại, bàn tay của nàng còn khéo léo hơn, đang đặt trên con cặc của người đàn ông xa lạ ngồi bên cạnh. Chàng liền nhắm mắt lại vờ như vẫn còn say ngủ, khi trong đầu nàng lóe lên cái ý trêu chọc lão già này một phen. Nàng đoán chắc con cặc của ông ta đang như cái vòi nước gì. Vì nó vẫn còn đang cứng ngắc dưới lòng bàn tay nàng. Tò mò nàng muốn xem lúc này, nó rỉ rỏ như thế nào. Chàng vờ rên rỉ ú ớ như đang mớ ngủ, bàn tay bóp nhẹ con cặc ông Minh qua lớp vải quần. Thấy ông Minh vẫn chân người không phản ứng gì, nên chẳng mấy chốc chàng đã lôi được con cặc ướt nhẹp của ông Minh ra. Ui, nó to và dài, hơn cả con cặc của mấy thằng boy học chung với nàng. Không để mất thì giờ, chàng ngậm ngay con cặc của Minh mút chùn chụt, làm ông Minh cứng cả người rên rỉ sâu trong cuống họng. Vì quá đỗi bất ngờ được một cô gái trẻ đẹp, bố cặc trong một hoàn cảnh ly kỳ, nên chỉ sau vài phút ngắn ngủi, ông để mặc cho tinh trùng phóng túa ra. Chàng hả hê nuốt liếm sạch sẽ, ấn con cặc ông Minh trở lại vào trong quần, rồi kéo tấm chăn đắp lên vai, ngồi dậy ngả đầu sang phía cửa sổ ngủ tiếp, làm như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi thông quan ở phi trường Hồng Kông, ông Minh kéo hành lý đi xa xa ở phía sau Chàng, vừa để kiếm chỗ ngồi nghỉ, vừa dõi mắt tìm hiểu thêm về cô gái lạ lùng này. Còn tới hơn 4 tiếng nữa mới có máy bay nối chuyến về Việt Nam, nhưng trong quần ông Minh lúc này ngứa ngáy khó chịu lắm, vì đám tinh trùng đây đó còn rin rít chưa kịp khô. Ông liền tìm đến e hotel để thuê phòng, vừa có chỗ nghỉ, lại có chỗ cho ông tắm rửa thay quần áo. Sau khi chê chồng in, cầm chiếc thẻ đi tìm phòng, nghe có bước chân người phía sau. Ông Minh quay lại thì ra lại là Trang, cô nàng ung dung đi bén gót ông từ lúc nào, cứ như là hai người đi chung với nhau vậy. Không biết nói năng gì. Ông Minh cứ mặc kệ, vào phòng đi ngay vào buồng tắm. Không ngờ cô gái cũng dạn dĩ, ngay lập tức trần truồng theo chân ông vào buồng tắm. Lúc trở ra thì cô nàng đi trước, tay nắm con cặc cứng ngắc của ông Minh phía sau, như lôi đi về phía cái giường. Ông Minh còn phân vân chưa biết xử lý tình huống như thế nào. Chàng đã bịt miệng ông bằng đôi môi mềm mại, gợi cảm, rồi ôm ông vật ngửa xuống giường. Chàng bước chân sang hai bên hông ông Minh ngồi xuống, để lồn ngoạm lấy con cặc cứng nhắc, nuốt chừng. Nàng dướn người về phía trước, lùi lại đằng sau, nhịp nhàng như đang cưỡi ngựa. Ông Minh còn đang quá đỗi ngạc nhiên về tính cách dâm đãng, tấn công trực diện của cô gái, thì những cơn sướng cặc trong người ông dồn dập ùa đến, khiến ông không thể giấu được, bừng rõ trên khuôn mặt. Trang sung sướng nhìn thấy nét hớn hở của ông Minh đang theo dõi nàng. Hứng chí nàng bắt đầu phi nước đại, mông nàng nảy lên, sập xuống, cho con cặc thọc vào, rút ra mỗi lúc mỗi mau hơn. Nàng hỏi ông Minh, có thích không anh? Thích lắm, đã lâu lắm rồi mới được lên cõi tiên như hôm nay. Lồn em thật tuyệt vời đấy. Ôi, ôi, anh ra, anh ra, em giết anh rồi y, Chàng đưa tay vỗ vào hai bên mông ông Minh bôm bốp, rồi vội nhổm người lên, chộp con cặc nhét vào miệng. Ông Minh nằm hầy người, nắc cặc đụ vào miệng nàng được thêm mấy cái, rồi phóng tinh ra, nằm bất động trên giường. Chàng nhả con cặc ra, nuốt vội tinh trùng vào trong cổ họng nói cảm ơn anh nha, mùi vị của anh thật tuyệt. Còn đậm đà hơn cả lúc ở trên máy bay. Rồi Trang nằm xoài tay chân ra bên cạnh ông Minh, tự nhiên như một đôi. Ông Minh nằm dịch ra xa một chút, nhắm mắt cố quên đi hình ảnh người con gái lõa lổ bên cạnh. Bằng cách hình dung ra thu hiền, cô giáo U50, kinh tế ổn định, người mà ông về chuyến này để tìm hiểu. Nếu hợp sẽ làm đám cưới, bảo lãnh sang Mỹ để nương tựa lúc về già. Chứ quá vợ 20 năm nay, con trai lấy vợ ở riêng, một mình thui thủi. Nhiều lúc đi làm về thấy cuộc sống cô quạnh quá. Nghĩ tới chuyện cô quạnh, ông bất giác nhìn qua cơ thể của Trang. Thon thả, đầy đặn, không bốc lửa như hình ảnh mấy cô nàng trên web sex, nhưng bù lại có cái làn da trắng ngần, cái mu cao cao quá ư là cám dỗ, làm con cặc ông Minh động đậy. Ông Minh thở dài, đàn bà con gái bây giờ sao đẹp quá. Lại còn thoải mái nữa, không như cái thời của ông. Vợ chồng có con rồi mà cứ phải tắt đèn tối om, mới chịu cho nhau cởi quần áo. Đến khi làm chuyện ấy lại còn chùm chăn kín mít cho bớt xấu hổ. Như thể biết ông Minh đang nhìn vào chỗ nào, chàng hơi nghiêng người, co một chân lại để cho ông nhìn được rõ hơn. Ở hai bên bẹn của Trang và bên trên cái MU lồn như vẫn còn vết tinh trùng chưa khô. Nhìn thấy vết tinh trùng ô uế trên làn da trắng nuốt, ông Minh tự nhiên cảm thấy mình như có lỗi. Liền ngồi dậy lấy khăn lau nhẹ vết tinh trùng trên MU lồn của Trang, rồi cẩn thận banh hai đùi ra, tỉ mỉ lau sạch hai bên bẹn của nàng, như lau chùi một pho tượng quý giá. Trang vừa cảm thấy lạ lùng, vừa thích thú, khi được một người đàn ông chăm chút cơ thể của mình. Điều mà xưa nay chẳng có thằng boy nào làm. Ông Minh vừa lau vừa đờ đẫn ngắm nhìn cái lồn của Trang. Hai mép thịt đầy đặn mịn màng, vùng da khắp xung quanh nõn nà không tì vết. Ở giữa là cái rãnh thịt hồng hào nhỏ nhắn, một ít tinh dịch vẫn còn bám ở đó sau màn giao ban cuồng nhiệt vừa rồi. Phần mỡ u lồn cao vút được Trang cạo sạch sẽ, trơn láng không một gợn lông. Không cầm được sự thèm khát, ông Minh dí mũi vào hít sâu một hơi, thè lưỡi ra liếm nhẹ một cái. Nếm nếm cái hương vị thơm tho ở trên đầu lưỡi. Rồi lại cúi xuống liếm một cái nữa thật sâu, nuốt vội vào trong miệng nhấm nháp, ngây ngất khó tả, hương vị nồng nồng của cái lồn gái trẻ, hương vị của dục tình ân ái. Như con thú sổng chuồng, ông Minh ngậm lấy lồn nàng mà bú liếm cuồng nhiệt. Cái lưỡi hết liếm dọc từ dưới lên lại quét dọc từ trên xuống, hết liếm hai mép lồn đầy đặn lại liếm cái mỡ u lồn trơn nhẵn. Cái miệng tham lam của ông, úp trọn lên lồn nàng mà mút, như con ong muốn chỉ trong một lần, hút được hết mật ngọt của cánh hoa xuân. Trang đã bắt đầu rên rỉ, cả người nàng nóng ran, trước sự tấn công của cái lưỡi quá ư là điệu nghê, cái lưỡi của một người đàn ông đứng tuổi. Nước lồn đã âm ỉ tiết ra. Ông Minh chuyển sang hôn hít liếm láp hai bên bẹn, rồi tham lam tấn công xuống cả hai bắp đùi mát rượi, căng đầy sức sống của một con mái tơ. Da thịt căng mọng mịn màng, làm miệng lưỡi của ông tê dại đi. Trong khi da thịt Trang lại như tan chảy ra, dưới hơi nóng ấm áp của chiếc lưỡi ma quái, mỗi khi nó lướt đi qua. Hôn hít chán chê, thưởng thức tận tình hết mọi ngóc ngách của đôi chân dài thuôn thả. Từ vùng ngã ba biên giới cho tới gót chân trần hạ thế. Ông Minh lại từ tốn ngựa quay về đường cũ, nơi cái rãnh thịt hồng ướt át. Lần này chiếc lưỡi ông sau khi đã vờn liếm ở bên ngoài, lại mò vào nghịch ngợm bên ở trong, chọc chạch thăm dò như thể đang đi tìm kho báu, làm vỡ tung những mạch nước ngầm trong âm đạo nàng. Bao nhiêu nước nhờn tiết ra, đều được cái miệng tham lam của ông Minh thu gom lại. A hát, a hát. Tiếng rên rỉ ngày càng lớn của Trang, làm con cặc của ông Minh hừng hực nóng lên như bị cục than hồng nhét vào lỗ đít. Ông vội quỳ hai chân vào giữa, kéo hai cẳng đùi Trang nhích lại gần, kê con cặc nóng hổi vào cửa lồn. Trang hơi khẽ nhăn mặt khi con cặc tách hai mép lồn ra, mạnh mẽ tiến vào. Nàng chưa kịp nén hơi để giữ nhịp thở, con cặc của ông Minh đã nằm gọn trong lồn nàng. Dù rằng lúc nãy Trang đã đè cặc ông ra để phi nước đại rồi. Nhưng ông vẫn ngây người sướng ngẩn ra khi chính ông, được đâm cặc vào cái lồn của Trang. Vâng, lần này chính ông được cầm cặc đâm vào lồn một cô gái trẻ, được đâm vào một cái lồn cực phẩm. Ông Minh cúi xuống nhìn con cặc mình, mất hút trong cái lồn nung núc của Trang, mà cảm thấy hạnh phúc, sung sướng, xiết bao. Ông cứ để yên con cặc trong lồn của Trang mà nhìn ngắm, cho đến khi hưng phấn dịu đi. Ông Minh mới từ từ nhẹ nhàng rút con cặc ra, rồi ngay lập tức lại đâm sâu vào ngâm ở trong. Để tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó thêm một lần nữa. Chương 2 Phần 2 Ông Minh đang mơ màng, ví mình như con trâu già vớ được máng cỏ non, thì lồn của Trang đã như cái ê tô quấn siết chặt lấy con cặc của ông. Cái đầu cặc như tê dại, tưởng chừng như bị hút sâu vào trong tử cung của nàng. Ông cầm con cặc từng chút kéo ra, để chuẩn bị dập vào, nhưng mới ra được nửa chừng, thì, ót, con cặc ông lại chui tọt vào trong lồn của Trang. Như cái piston bị hút vào trong ống xi lanh rồi. Thì ra Trang thấy ông có vẻ như chậm chạp, mà lồn nàng thì đã quá hứng rồi. Nên đã tự động dướn người co lồn, đụ luôn vào cặc của ông cho đã thèm cơn nứng. Thấy vậy, không thể để Trang phải thất vọng, ông Minh ôm hai cẳng của Trang vác lên vai, ôm ghì hai bên hông, bắt đầu nã cặc vào lồn nàng, phạch phạch, mỗi lúc một nhanh dần. Ông đụ ngày càng nhanh, nước nhờn ở lồn nàng tiết ra ngày càng nhiều, khiến cặc ông ra vào dễ dàng hơn. Sướng quá, cái lồn chật chội của nàng đúng là tuyệt phẩm, nó lại đang siết chặt lấy cặc ông như muốn hút vào trong. Nên từng cú dập, ông cố cho con cặc vào thật sâu, để tận hưởng sung sướng tột bậc mà cái lồn nàng mang lại. Mồm Trang há to ra nhìn ông Minh điên cuồng dập cặc vào lồn nàng, như thể chưa được đụ gái bao giờ. Căn phòng vang lên những tiếng phành phạch, mỗi khi hai cái MU lồn MU cặc va vào nhau, mỗi khi con cặc ông Minh đâm sâu vô lồn của Trang. Trang như bay bổng lên tận 9 tầng mây. Lồn không ngừng co thắt, nước lồn theo đó cứ ứa ra, đã quá, sướng quá, chưa đầy 10 phút, mà Trang đã lên đỉnh Vu Sơn mấy lần. Công Minh hì hục dập không biết mệt mỏi, MU lồn trang rát bỏng, nhưng vừa đau lại vừa sướng, rên rỉ không biết là nên xin thôi hay năn nỉ ông Minh dập nhanh, nhanh thêm chút nữa. Đau. Hai vú trang rung lên mỗi khi lồn nàng bị con cặc ông Minh dập xuống, mặt nàng đỏ gay, mắt nhắm nghiền, tay giang rộng bấu chặt lấy ga giường, môi mím chặt nhưng từ cổ họng vẫn phát ra những tiếng rên như một con mèo hoang đến kỳ động dục. Đột nhiên trang cảm thấy con cặc ông Minh cương lên hết cỡ ở trong lồn nàng, ông ôm ghì lấy hai bên hông nàng dập chát chúa thêm mấy cái nữa, rồi mới kéo vội con cặc ra, để bắn vài tinh trùng lên khắp người nàng. Người ông Minh như bất động hồi lâu, rồi gục xuống bên cạnh trang nằm thở dốc. Trang cúi nhìn tinh trùng ở trên ngực, lấy tay vuốt vuốt xoa đều lên hai vú, xe xe ở hai đầu ngón tay rồi kéo ra, nhớp nhớp dính như kẹo cao su. Nàng nhìn qua gương mặt ông Minh thầm hỏi, chắc ông này lâu rồi không có đàn bà để đủ hay sao á? Đặc quẹo mà lại còn sung sức gớm. Ông Minh nhìn Trang mỉm cười, rồi kéo nàng vào lòng, hôn lên trán, nói. Anh tên Minh, còn em tên gì? Dạ, em tên Trang, anh về Việt Nam thăm người thân hay là về làm ăn? À hát, chẳng giấu gì, anh về để cưới vợ, còn em thì sao? Hi hi, thế thì chúc mừng anh. Em, hi hi, em cũng về xem may ra có vớ được thiếu gia nào không? Vừa trả lời, Trang vừa đưa tay liếm láp tinh trùng còn nhoe nhoét ở lòng bàn tay, một cách thèm thuồng. Như cô bé ăn cây kem, liếm vội những giọt kem chảy trên cổ tay, chỉ sợ nó rơi xuống đất. Chúc chúc, hít, kem của anh ngon dễ sợ. Vậy mà lúc nãy không bắn vô trong, cho lồn em được hưởng. Nếu em muốn, thì lần sau anh sẽ chiều. Nhưng anh chỉ ngại, sợ em dính chứ gì. Nếu dính thì em sanh, rồi mang đến cho anh nuôi, hi hi, vậy cho anh yêu em lần nữa nhé. Có kịp không anh? Ừ, còn sớm mà em. Ông Minh lại ngồi dậy, lấy khăn lau sạch khắp người của Trang, như lau một trái táo ngon, trước khi ghé răng cắn vào. Ông hôn nhẹ lên cái MU lồn, rồi chuẩn bị vào tư thế để thưởng thức cái lồn xinh xinh trước mặt, thưởng thức cái cảm giác mà 20 năm qua, ông đã đánh rơi mất. Trang đưa tay nhéo yêu vào lỗ tai của ông Minh, kéo lại. Sao vội thế anh, lên đây nằm với em, cho em nghỉ tí đã, rồi em phục vụ anh sau, được không? Ông Minh ngoan ngoãn trườn người nằm bên cạnh Trang hôn nhẹ lên mái tóc, bàn tay không quên xoa vuốt hai bầu vú săn chắc của nàng. Dưới bàn tay điêu luyện của ông Minh, chẳng mấy chốc hai đầu ti của Trang đã cương cứng, gai ốc rờn rợn nổi lên khắp nơi, lồn nàng hưng hứng giật. Trang quay sang ôm chặt lấy Minh hôn lên khắp mặt mũi ông. Cả một thân hình nõn nà của Trang áp chặt vào người ông Minh, làm con cặc ông tự động đứng dựng lên một cách ngạo nghễ. Trang tiếp tục hôn rồi cắn nhẹ lên vành tai, làm ông Minh rúng động hết cả người. Nàng bắt đầu hôn xuống cổ, rồi vừa ve vuốt vừa hôn liếm khắp trên ngực của ông. Chiếc lưỡi nhỏ, mềm mại ấm áp của nàng, làm cho ông có cảm giác tê cứng bất cứ chỗ nào miệng nàng ghé đến. Đến khi chiếc lưỡi của Trang vừa chờ tới đầu con cặc, thì ông Minh như chịu hết nổi. Ông dùng cả hai tay ôm lấy đầu nàng úp sát chặt vào trong háng. Trang cầm con cặc sục sục bằng cả hai tay, rồi ghé môi hôn nhẹ lên đầu cặc, lè lưỡi liếm nước nhờn trên lỗ tiểu đang rỉ rỉ trào ra. Nếm náp cái vị mặn mặn tanh tanh nồng nồng mà nàng đã chết mệt từ lúc ở trên máy bay đến giờ. Trang bóp nhẹ vào đầu con cặc, như thể bóp tuyếp kem, cho banh cái lỗ tiểu ra, lấy đầu lưỡi chọc liếm vào, ông Minh run bắn hết cả người, kêu lên, ây ây ây ây ây, chết anh mất em ơi. Trang thích chí nhìn ông Minh, rồi cố cho hết cả con cặc vào miệng mình ngậm lại, mút chùn chụt, ông Minh hấy người cố đẩy con cặc vào sâu trong miệng của Trang, rồi ôm đầu nàng nắc như điên. Đâm cặc vào sâu trong cổ họng nàng, khiến Trang phải đẩy ra ho sặc sụa. Anh làm gì dữ vậy? Sặc em rồi đây nè, Trang tỏ mặt ra giận dỗi. Anh xin lỗi, thôi để cho anh chuộc lỗi nhé. Ông kéo Trang ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngay ngắn, lấy hai chiếc gối kê vào dưới cho mông với lồn nhô cao lên. Ông nâng niu, vuốt ve cái lồn của nàng như một tấm bảo ngọc, khiến Trang vô cùng thích thú vì cảm thấy mình được ông Minh yêu quý và trân trọng. Ông Minh đưa đầu lưỡi lách nhẹ vào khe lồn. Rồi tách hai mép lồn ra. Ôi lồn em đẹp quá Trang ơi. Thật không đó hả? Hay chỉ khéo nịnh để mà sơi đấy? Rồi nàng cười khúc khích, co rúm người lại khi ông Minh mà mút xoàm xoạp vào ngay cái hột le của nàng. Cơn sướng nhột tê dần, lan tỏa khắp người, làm bấn loạn hết các đầu dây thần kinh của nàng. Trang nghiến chặt hai hàm răng hít vào nín thở, cái cảm giác sướng sướng đến dại cuồng, khiến nàng căng cứng người, chỉ còn biết rung lên, sướng. Lồn quá, anh ơi. Ông Minh vẫn không nhả cái hột le của nàng ra, mà lại còn nhay nhay như kiến cắn, khiến nàng rùn người, sướng đến muốn xón cả nước đái ra. Nàng vội đẩy mạnh ông Minh, nghiêng người sang một bên, khép chặt hai đùi để nín lại, đỏ mặt rúc rích cười đầy vẻ xấu hổ. Sướng lắm hả em? Sướng chịu không nổi anh ơi, hít hít, anh làm em chết mất thôi, thôi cho vào, đủ em đi, đừng làm thế nữa, trong lồn em muốn lắm rồi. Chỉ với một cái nhấp mông thúc mạnh, ông Minh đã cho được hết con cặc vào trong lồn của Trang. Cảm giác bót khít nóng ấm của lồn nàng, làm con cặc của ông muốn phọt hết ra ngay. Ông đành phải ngâm, nó, trong lồn nàng một lúc, rồi bắt đầu nhúc nhích, cho, nó, cựa quậy. Trang cảm nhận được, nó, một cách rõ rệt, nó, chèn ép lên mọi thớ thịt trong lồn, nó, nong như thể khoan vào sâu trong lồn. Cái đầu, nó, lại còn ngọ nguậy nữa chứ, như là còn muốn phá cái địa đạo để chui tuốt vào bên trong tử cung của nàng. Điều kỳ diệu là những cảm giác đó không làm nàng khó chịu, mà lại lâng lâng sung sướng. Cái lồn nàng dường như đã tỏ ra tương thích với con cặc của ông Minh, còn nàng thì lại chân mình giúp cho cái lồn ôm cứng lấy con cặc thêm chặt hơn nữa. Trang lắng nghe những xúc cảm đang dâng lên trong lòng mình, hai chân nàng khẽ vòng lên ôm lấy người ông Minh khóa lại, cong người dướn cái MU lồn lên cao thêm nữa. Trang không muốn con cặc ông Minh rút vội ra trong lúc này, bởi nàng cũng chỉ là một người đàn bà, như bao người đàn bà khác trong cơn say tình. Chương 3. Phần 3. Vì không có hành lý ký gửi, ông Minh nhanh chóng bước ra khu đại sảnh, nơi có đông người vây kín chờ đón thân nhân. Nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, đang cầm tấm biển kẻ hàng chữ Welcome Lê Minh, vẫy vẫy. Ông Minh liền bước tới. Xin lỗi, đây có phải là cô Thu Hiền không? Em đây. Thu Hiền chào đón ông Minh bằng một nụ hôn dài và một cái ôm sẽ làm ông Minh nhớ suốt đời. Bởi hai cái vú đồ sộ, mềm mại của nàng áp chặt vào ngực ông ấm áp làm sao. Được một người phụ nữ đẹp, gợi cảm ôm hôn giữa bao nhiêu đôi mắt thèm thuồng, ông Minh gần như bay bổng trong niềm tự hào đầy sung sướng. Mãi một lúc hai người mới buông nhau ra, ngượng ngập nhìn nhau như thầm cân đo đong đếm về nhau. Thu Hiền cũng không ngờ ở cái tuổi 60, trông ông không những trẻ trung phong độ mà lại còn có nét cường tráng như thế. Nhìn ông trong chiếc quần jean áo cun thể chơi, tưởng như ông mới chỉ ngoài 40 thôi. Ông Minh cũng ngạc nhiên về sự trẻ đẹp, sang trọng của Thu Hiền, trông nàng chỉ ngoài 30 một chút thôi, chứ không thể gọi là U50 như nàng tự giới thiệu qua Facebook. Ông cũng mừng thầm khi lướt qua bộ váy và trang sức trên người nàng, chứng tỏ Thu Hiền là người gọn gàng, khá giả chứ không phải là mẫu người cơ hội như ông lo sợ. Thu Hiền với ông Minh cùng lên một chiếc xe mà nàng đã thuê sẵn. Chạy vòng vèo về đến một căn nhà nhỏ xinh xắn ở vùng ngoại thành. Nàng lui hui bấm số mở khóa bước vào nhà, rồi nói tài xế mang giúp hành lý đi theo. Ông Minh vừa bước được vài bước vào nhà, chưa kịp nhìn quanh, thì đã nhận ngay một cú đánh như trời giáng từ phía sau, ngã lăn xuống đất không còn biết gì nữa. Ông Minh mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện, đầu óc vẫn còn tê buốt choáng váng. Không thấy y tá bác sĩ, chỉ có một thanh niên mặc thường phục nhìn ông cười thân thiện, hỏi ông là Lê Minh, vợ Mỹ về Việt Nam lấy vợ đúng không? Bây giờ ông thấy trong người thế nào? Dạ, đầu với trán còn khó chịu lắm, hình như có ai đó đánh vào gáy tôi thì phải. Ông là may mắn lắm đó. Bác sĩ của bệnh viện sẽ đưa ông đi siêu âm và chụp MRI toàn bộ vùng đầu và cổ, để chắc chắn là không có gì tổn hại ở bên trong. Trong suốt thời gian theo dõi tình trạng sức khỏe của ông ở đây, ông nhớ là không được phép tiếp xúc với bất kỳ ai. Hành lý và vật dụng cá nhân của ông đã được cơ quan chức năng thu hồi, ông cứ an tâm ở đây cho đến khi bình phục. Được một người bạn cố cựu tên Nam, đón đưa về ở một khách sạn gần nhà. Sau khi chê chồng in và nhận phòng, Minh ngồi kể tiếp câu chuyện dở dang. Thì vậy đó, khi thấy tao hoàn toàn bình phục, không bị tai biến gì. Thì họ đưa tao về cơ quan, ký giấy xác nhận đã kiểm tra và nhận lại đầy đủ hành lý, giấy tờ, tiền bạc mà họ tạm giữ trong vụ việc để làm hồ sơ phá án, rồi cho về. Còn chuyện gì nữa với Thu Hiền và tên lái xe hay ai đó đánh vào đầu tao, thì chịu tao không biết, mà họ cũng không nói. Trưa nay mày xuống dưới nhà ăn tạm cái gì đi, tao ghé về nhà coi bọn thợ một chút, chiều chiều tao qua, muốn đi chơi đâu thì tao đưa đi. Nam nói, đang xây nhà mới à? Minh hỏi, xây mẹ gì, tiền đâu, cái nhà ruột quá, sửa lại thôi, sẵn công, khơi thêm cái gác lửng cho thằng con có chỗ ngồi học tử tế ấy mà. Mẹ kiếp, cha già con mọn, tự mình làm khổ mình. Buổi chiều Nam lái xe vòng vòng khắp mọi nơi để Minh xem lại cảnh vật Sài Gòn mọi nơi, từ những nơi đã hoàn toàn thay đổi mới, cho đến những nơi còn nguyên trạng của mấy chục năm cũ. Rồi hai người ghé vào khu phố Bùi Viện, vừa ăn vừa uống bia, xem tây xem ta nhăng nhít lượn lờ. Tập một hớp bia lớn, Nam hỏi Minh. Sao, mày thấy thế nào, có vui không? Đông, vui, nhưng hơi ngấy. Sao thế? thì từ nãy giờ tao với mày ngồi đây mới chừng một tiếng chứ mấy. Mà đã có hơn chục đứa bắn tín hiệu chào mời rồi, có cả gái Tây nữa mày à. Công nhận đứa nào cũng trẻ đẹp, may mà tao nhớ tới con nhỏ Thu Hiền nên lờ đi. Ôi giời, tưởng gì, thứ nhất là ở cái tuổi của tao với mày, cứ thấy gái là thấy trẻ đẹp rồi. Thứ hai là, ở cái xứ mình bây giờ, từ thành thị cho tới vùng sâu vùng xa, từ bà già cho tới con gái, ai ai cũng sữa trắng da, kem hồng vú, cắt mắt sửa mũi, vịt già hóa thiên nga hết rồi. Ra đường thêm bộ váy là thành lá ngọc cành vàng hết trọi, chẳng còn phân biệt được đâu là con nhà lành, đâu là gái bán hoa. Tao không rõ, nhưng chắc là mày nói đúng. Thôi hôm nay nhân dịp mày về, thân phận chủ nhà tao đãi mày một chầu bia ôm, bảo đảm vô đó mày sẽ thấy em nào cũng trắng nón, trắng nà, đẹp còn hơn nữ tiên trên cung quảng. Điểm đến là một trung tâm dịch vụ giải trí sang trọng ở đâu khu vực Tân Cảng Thảo Điền cũ, mình nhớ mãi mãi như vậy. Xe vừa tấp vào đã có một tiếp tân nam chạy ra mở cửa xe, một cô gái mặc sườn xám, xẻ tới gần mông chạy ra cúi đầu chào sát đất, dẫn đưa vào. Vừa đi, nam vừa gọi điện thoại nói chuyện qua loa với ai đó, rồi đưa điện thoại cho cô gái mặc sườn xám nghe. Cô gái vừa nghe, vừa gật đầu, vừa dạ dạ vâng vâng một hồi, rồi nhìn nam với mình thật là trọng vọng, mời hai người đi theo. Căn phòng karaoke ở tầng trên cùng, phòng trải thảm đỏ, trang trí bày biện theo lối Italy, màn hình 108, với hệ thống âm thanh hiện đại nhất, lúc này có hai cô gái cũng mặc sườn xám đi vào, chia ra đến bên hai người ngồi xuống bên cạnh để giới thiệu menu và lấy order. Nam như đã quá quen ở đây, không cần nhìn vào menu, gọi luôn hai chai Martell Cordon Bleu XO Cognac và hai phần Grill Stia Cordon Bleu. Một lát thì rượu và thức ăn được mang vào, theo sau là khoảng chục cô gái mặc sườn xám, may bằng lụa Thượng Hải trắng mỏng tang, ôm sát khít các đường cong cơ thể, hoàn toàn không có cô nào mặc nội y bên trong. Hai cô gái cao ráo nổi bật nhất được Nam chỉ định, vào ngồi với Minh. Nam cũng chọn cho mình hai cô khá xinh ngồi bên cạnh, các cô còn lại thì cho lui ra. Nam dường như rất tự nhiên với nơi này, chân gác lên bàn, tay vòng dưới eo hai cô gái hai bên. Thoải mái ăn uống, trong khi một cô tiếp rượu, một cô tiếp thức ăn cho anh ta. Minh lúc đầu thoáng e dè, nhưng thấy Nam như thế cũng dần trở nên bạo dạn, cũng nhồm nhoàm ăn uống, bốc bên này, hốt bên kia không tha cho cô nào. Khi chai rượu thứ nhất vừa hết thì hai phần thịt bò cũng vừa hết, phần vì nó được làm quá ngon, phần cả hai đều đã quá dạn dày kinh nghiệm ăn nhậu. Cao thủ không bằng tranh thủ, ăn no chắc bụng trước rồi mới bung lụa tới bến sau. Khi chai rượu thứ hai được khui ra, chia đều cho 6 người, thì cuộc vui cũng trở nên sôi động hơn, em nào thích hát thì cứ hát, Nam và Minh thì hai tay cứ bận rộn bóp mông, bóp vú. Các em thì cũng chẳng vừa thi nhau mời nhấp môi, lại còn ôm hai vai ngồi vào lòng cho anh nút lưỡi, trong khi hai mông nhún nhảy, tựa như đang đụ lồn vào cặc của các anh giai. Hai em vi vi với Hạ Lan còn chơi bảo, ngồi vào hai đùi của Minh, bưng vú lên mời anh nhấm nháp qua làn áo mỏng của cái sườn xám. Còn ở phía bên kia, hai em đang chồng mông quỳ ở trên sofa, cái vạt áo sườn xám vắt qua một bên, bảy cái lồn trắng hiếu cho Nam nắc con cặc thò ra từ trong quần. Nam cứ nắc em này vài cái, lại cầm cặc sang nắc vào lồn em bên kia, mặc cho hai em chí chóe, rúc xích trêu ghẹo nhau. Vì vì với Hạ Lan thấy vậy nổi hứng, liền nằm xuống hai bên Minh, móc con cặc trong quần anh ra, thì nhau liếm láp. Hai tay mình ven áo của hai nàng, vỗ bông bốp vào hai mông, rồi móc lồn không tha em nào. Phòng karaoke phút chốc trở thành cái động bàn tơ. Bốn con nhìn nhện hóa thân tiên nữ lấy mỹ tử cùng sạc dục để thu phục hai lão chư. Trong khi cô ca sĩ thời thượng ở trên màn hình TV, vẫn cứ lải nhải gào, đừng xa em đêm nay, đừng xa em đêm nay. Đồng thanh tương ứng, cả Nam và Minh cùng một lúc gầm gừ, hứ hụ rồi phọt bắn tinh binh, rót chia đều vào miệng của bốn em. Cùng nâng ly 100% uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, Nam bấm chuông gọi tính tiền. Một lát lại có một cô nàng mặc sườn xám màu đỏ bước vào, nhìn bốn cô sườn xám trắng đang ngồi bàn nói mấy em xuống nhà trước chờ chị. Cô nàng áo đỏ có vẻ là quản lý, đến bên Nam thì thầm trao đổi một lát, rồi đi ra. Nam cũng liền đứng dậy, nói với Minh về thôi. Thay vì đi thang máy xuống, Nam lại kéo tay Minh rề ra đi xuống bằng lối cầu thang. Nên khi ra đứng chờ tiếp tân mang xe lại, đã thấy Vivi với Hạ Lan ăn mặc kín đáo như nhân viên văn phòng ra đứng bên cạnh hai người. Lái xe về đến khách sạn, Nam quay lại nói với Vivi và Hạ Lan đang ngồi ở băng ghế sau. Đêm nay hai em chỉ phục vụ một mình anh Minh thôi, nhớ là phục vụ cho tốt vào đấy. Cả hai nàng, dạ, rồi cùng bước xuống xe chờ, vì thấy có vẻ Minh còn như có điều gì muốn nói với Nam. Nam cũng biết Minh muốn hỏi điều gì, nên nói nhỏ vừa đủ nghe hàng biếu đấy, hưởng đi. Có tình nghĩa thì mai cho mỗi đứa mấy chục về xe. Nhớ là chỉ được sử dụng đến 12 giờ trưa mai thôi đấy. Tao phải về vì con sư tử nó chờ ở nhà, chứ không tốt lành gì đâu. Chương 4. Phần 4. Đi theo Minh lên phòng của chàng, cả hai nàng nhanh chóng vào nhà tắm để rửa ráy sơ qua cái vốn trời cho của Minh. Quấn ngang người chiếc khăn tắm che kín vú với lồn rồi mới bước ra. Nào ngờ đã thấy Minh trần truồng nằm trên giường, tay cầm con cặc sóc sóc. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, như vẻ nhường nhau không ai muốn tranh tiên. Vì kéo chiếc khăn tắm của Hạ Lan ra, đẩy nàng lên giường. Hạ Lan bò nằm ngược lên người Minh đưa cái mông tròn trắng trẻo với cái lồn úp núp về phía Minh, cầm con cặc vừa sụp vừa liếm mấy cái, xong bỏ vô miệng bú chùn chụt. Minh đang ngắm nhìn cái lồn mỹ miều của Hạ Lan, thì Vivi đã đứng giang hai chân ngồi xuống, đưa cái lồn nõn nà của nàng trước mặt. Minh không có lựa chọn nào khác, là lè lưỡi ra liếm một đường dài từ cái lỗ hậu lên tới chùm lông ở trên bờ mờ u. Vivi chồm hổm, đưa hai tay xuống banh lồn ra cho Minh mút chặt lấy cái hột le mà bú. Miệng nàng ư ử rên, nước lồn nhễu ra, hẩy hẩy cái mờ u lồn sát giạt vào mặt của Minh. Minh bèn đưa một tay bỡ mông nàng hãm lại để không bị ngạt thở, một tay chọc hai ngón vào lỗ lồn Vivi thụt thụt, trong khi miệng vẫn mút chặt lấy cái hột le với con chem chép. Khiến Vivi sướng ngất la toáng a. À, sướng quá anh ơi, sướng lồn quá anh ơi. Đang say sưa mút con cặc, nghe Vivi rên sướng. Hạ Lan cũng hứng tình theo, cái đầu nàng gục lên gục xuống sụp con cặc Minh, ra vào trong miệng mỗi lúc một nhanh hơn. Minh biết là Hạ Lan cũng đã nướng lồn lắm rồi, liền rút hai ngón tay ướt nhẹp từ lồn của Vivi, chọc luôn vô lồn của Hạ Lan. Đụ lồn nàng chọc cha chọc chẹp bằng hai ngón tay, nhưng có lẽ hai ngón tay không đủ sâu để thỏa mãn cơn thèm khát của Hạ Lan lúc này. Nàng chồm dậy cầm con cặc Minh nhét vào lỗ lồn, hai tay chống lên hai đầu gối của Minh, nhịp nhàng dập lồn lên xuống. Trong khi đó ở phía trên, hai bàn tay của Minh không ngớt nhào nặn hai cái vú căng tròn của Vivi, lưỡi Minh thọc sâu vào lỗ lồn ngoáy tròn, rồi lại ngậm hột le mút chùn chụt. Bàn tay và miệng lưỡi Minh làm cho Vivi đê mê sướng ngất, nàng dùng mình, chân co giật, tay ôm miệng, lồn dí sát vào miệng anh. Lồn Vivi lại tràn trề nước nôi, một lần nữa cực khoái lại đến với nàng. Cơn sướng lần này kéo dài và dữ dội quá, làm Vivi run lên bần bật đổ người xuống giường, hai tay ôm chặt lấy lồn, miệng không ngừng ư ư rên rỉ. Hai tay vừa được tự do, Minh liền vỗ bốp bốp vào hai cái mông tròn nhấp nhổm của Hạ Lan, khiến nàng ré lên thích thú. Cô nàng liền xoay người trên con cặc của Minh, đối mặt với chàng yêu anh quá hà. Con cặc gì mà dễ ghét, làm lồn em sướng muốn chết luôn, để em đụ cho anh sướng cặc nha. Minh chưa kịp trả lời, thì Hạ Lan đã bịt miệng chàng bằng đôi môi mềm mại, gợi cảm. Minh há miệng cho lưỡi nàng vào gặp lưỡi chàng, rồi nàng dướn người về phía trước, lùi lại đằng sau, vẫn cứ nhịp nhàng như nàng đang bơi thuyền ngắm cảnh trên sông, mặc cho hai tay của Minh bóp nắn cặp mông của mình. Lúc này Vivi cũng đã dịu qua cơn mê sướng, nhìn thấy Minh với Hạ Lan đu đưa, lồn cặc dính vào nhau. Nàng bỗng thấy thèm được con cặc của Minh đóng vào lồn mình, không biết làm sao đành phải cho một ngón tay vào, tự móc lồn mình. Hạ Lan nhìn thấy vậy liền nheo mắt trêu. Có muốn không, gọi đây bằng chị, rồi chị đây nhường cho. Vivi không thèm trả lời, chỉ đưa mắt hứ hứ. Làm Hạ Lan càng trêu tức thêm bằng cách đu đưa lồn, đụ nhanh hơn, mạnh hơn và rên rỉ thật to a hát, sướng lồn quá anh ơi. Con cặc anh, đụ sao sướng lồn quá anh ơi. Ư, sướng. Đến nước này thì Vivi không còn chịu được nữa, nàng đạp cho Hạ Lan một phát ngã xuống giường. Rồi kéo người Minh lại gần ôm chặt sát vào ngực, ngước mặt lên, hé môi ra chờ đợi. Minh cũng tình tự áp lên môi nàng, một nụ hôn vừa sâu vừa đậm, rồi siết mạnh vòng tay một cái, trà sát con cặc vào một bên đùi của nàng, trước khi tấn công vào hai bầu vú bằng miệng và lưỡi của mình. Vivi dùng mình quằn quại, thân hình mềm nhũn trong ngây ngất say sưa men tình, văng vẳng bên tai tiếng thì thầm của Minh em sướng lắm phải không? Có muốn anh đụ em không? Có, đụ em ngay đi anh. Đủ em suốt đêm nay đi anh. Minh nâng Vivi kéo nàng ra mép giường, để hai chân thõng xuống sàn nhà. Chàng cúi xuống hôn lên lồn nàng nói bây giờ anh đủ em nhé. Minh nhấc hai chân nàng để lên vai, đứng vào giữa hai chân Vivi, tay cầm cặc dê lên cửa miệng lồn, còn dính đầy nước lồn, để bôi trơn đầu con cặc, rồi nhẹ nhàng, thong thả, đút cặc vào lồn nàng. Khi đầu cặc lọt vào một chút, Minh nhẹ nhẹ rút ra, rồi lại đẩy nó chui vào, cứ vậy qua lại vài lần. Chừng một phút sau cặc mới từ từ tiến sâu vào tận cùng cung cấm. Chàng không ngờ, cái lồn của Vivi vẫn còn bót khít như vậy, nó như ngậm cắn chặt vào con cặc của chàng, tựa chừng như nàng mới vừa bị phá trinh, hay là từ trước đến giờ chưa có con cặc nào đủ to để giúp nàng nong cái lồn ra chăng? Bởi vậy để tận hưởng cái lồn khít khao của Vivi thật thật lâu, mình cứ nắc dịu dàng, êm ái như kiểu phá trinh vợ trong đêm tân hôn. Dù vậy khi nhìn khuôn mặt hồng hào, mắt lim dim trong cơn ngây ngất, gần như mê của Vivi, cặc chàng lại cứng lên như muốn nổ tung. Mình phải nhìn sang chỗ khác, cố nghĩ ra một bài toán thật khó, để kìm hãm những con tinh trùng đang ngọ nguậy. Vivi tự nhiên thấy con cặc Minh không còn thụt ra thụt vào, vội vàng hẩy mông lên như thể trâu đi tìm cọc. Sao thế, đụ mạnh vô đi anh, lồn em đang sướng mà. Hai tay Minh với ra trước bóp hai bầu vú ngon lành của Vivi. Minh bắt đầu nắc mạnh và nhanh, vừa nắc vừa nhào bóp vú, thỉnh thoảng lại vả vào mông nàng mấy cái tát điếng người. Vivi cũng cố thúc mông về sau để bắt nhịp, nhưng chỉ chưa đầy 10 phút, nàng đã chịu không nổi nữa, đập tay xuống giường kêu oai oái. Au, sướng lồn quá anh ơi, sướng, sướng, au, au, u. U, u, em ra, a, a. Biết Vivi đã lên đỉnh, nhưng Minh vẫn không ngừng, mà còn dập tới tấp không nghỉ, làm nước lồn xuất ra tung tóe theo từng cái dập cặc. Khiến Vivi một lần nữa phải đập tay đôm đốc xuống giường, mồm không ngừng van xin ôi. Tha cho em đi anh, ôi, ôi, em chịu hết nổi rồi. Lại nói về phần Hạ Lan, nàng nằm nhìn và nghe Vivi rên rú, cơn nứng lồn lại rộn lên không kìm được, dịch người tới nằm bên cạnh Vivi, hai tay quắp lấy hai chân, nằm ngửa lồn lên. Mình nghe Vivi năn nỉ xin thôi, nhìn sang thấy cái lồn Hạ Lan phơi phới đợi chờ, liền rút cặc ra đâm luôn vào lồn Hạ Lan, nắc rầm rầm. A hát, sướng, sướng quá anh ơi. Lồn của Hạ Lan không khít như của Vivi, bù lại nàng có một thân hình bốc lửa, một làn da trắng mịn. Và một cái lồn tuyệt vời, biết cách và biết lúc nào sẽ bóp, hút sạch tinh khí của người tình khi lâm trận. Như lúc này đây, cơ lồn nàng bắt đầu chuyển động, dần siết con cặc của Minh lại, đồng thời gào rú để kích thích Minh mau mau xuất tinh ra. Ui, sướng quá anh ơi, em ra mất, ra với em đi anh. A hát, a, a, a. Người tính không bằng trời tính, Vivi lúc này cũng đã hoàn hồn, nghe Hạ Lan rên rỉ, nhìn sang thấy hai cái vú của Hạ Lan nhồi lên nhồi xuống quá dâm dật, liền bò lên ngậm lấy bú mạnh vào đầu vú. Hạ Lan bị lưỡng đầu thọ địch liền xuất tinh, gào rú vang cả phòng. Minh bèn rút cặc ra, quay sang kéo nàng lại gần, nhét cặc vào lồn mà nắc tiếp. Vừa nắc Minh vừa vỗ chan chát thật mạnh vào mông làm nước mắt nàng trào ra, phải hét lên. Minh ôm hai cẳng chân Vivi vừa nắc vừa giật. Cho lồn nàng dập mạnh vào con cặc chàng, lúc nó trên đà thúc tới. Đầu cặc chàng tưởng như đã xuyên qua cổ tử cung, thốn lên tận tới rốn. Vivi chịu hết nổi nằm buông tay xuống giường, trong khi Minh vẫn cứ nắc cặc tới tấp, một cách vô cùng thô bạo. Thôi, thôi đi anh, chết em mất, ôi, dập nát mất lồn em rồi, tha, tha cho em đi anh ra đi, em van anh đó. Mặc cho Vivi la hét, Minh nắm hai cẳng chân nàng ghì chặt, ưỡn thẳng người. Cố dập thêm vài cái rồi phục xối xả tinh trùng vào sâu trong lồn của nàng. Tinh trùng nóng hổi bắn ra mạnh, đến nỗi Vivi cảm như có mấy con dao đang đâm xé vào tận tử cung của mình. Minh chân người rút cặc ra, cắm vào lồn của Hạ Lan vẫn còn đang vật vã nằm bên cạnh, nắc phành phành cho đến khi không còn tinh trùng để phóng mới thôi. Mặc cho hai cái lồn nằm rên rỉ, Minh mệt mỏi leo lên giường nằm nhắm mắt để thở. Chương 5. Phần 5. Vivi với Hạ Lan tụt xuống giường. Tay bụng lồn, lọ dọ đi vô buồng tắm. Vivi vét lồn ra, nhìn vào lòng bàn tay, rồi đưa cho Hạ Lan xem. Mày xem này, lão già này ghê thật, không có thuốc ngừa, chắc tối nay cả tao với mày ôm hai cái bầu quá. Ừ, lúc nãy ở trên phòng karaoke, đã làm cho lão phọt ra rồi, mà bây giờ vẫn còn nhiều mà sền sệt nữa chứ. Công nhận lão khỏe thật, không biết lồn mày làm sao, chứ lồn tao ê ẩm hết. Thì cũng tan nát một đời hoa chứ sao. Tan nát mà sao mày rên sướng thế? Rên thế mà lão cũng chẳng chịu ra sớm cho. Càng rên lão càng dập mới đau chứ. Mà công nhận cũng sướng lồn thiệt, phê vãi đái. Khiếp, mày đúng là một con đĩ dâm dục. Thôi tao tắm một cái đây, từ từ cho lão ngủ say rồi hãy vào. Khéo lo, cái tuổi của lão, mà nãy giờ vật lộn với tao với mày gần 2 tiếng, không biết ngày mai có dậy nổi không nữa. Tao cá, bây giờ có cho vàng lão cũng không nhúc nhích nổi. Hạ Lan với Vivi tắm xong. Đồng đỉnh vô giường nằm hai bên Minh, mỗi người nhẹ nhàng quay về một hướng nằm nhắm mắt lại, cố không làm cho Minh giật mình thức giấc. Chẳng bao lâu đã nghe tiếng ngáy của Vivi vang đều, tiếng ngáy của Vivi làm cho Hạ Lan không sao ngủ được, nàng chằn chọc lại quay người vào trong, ngắm nghía nhìn Minh cho rõ hơn. Hạ Lan chăm chú, soi mói nhìn lại Minh từ đầu đến chân. Không hiểu lão này như thế nào mà quản lý lại e dè thế, dặn đi dặn lại phải làm bất cứ điều gì hai lão muốn. Lại còn đưa cho mỗi đứa 10 tê nữa chứ, điều mà trước giờ chưa có bao giờ. Bởi Hạ Lan có gặp khách sộp lắm, nài nỉ lắm thì cũng được 5 tê là cùng, chứ thường thì đi khách mỗi đêm như thế này, cũng chỉ kiếm được 2-3 tê mà thôi. Nhìn con cặc của Minh đang nằm vắt qua một bên, Hạ Lan ngẫm nghĩ đêm nay quả thật là may mắn, vừa được khá tiền, lại được con cặc to và dài của lão chơi cho sướng hết cả lồn. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà Hạ Lan lại đã thấy hứng lồn lên rồi, nước trong dồn dỉ ra, ngứa ngáy khó chịu. Nàng liền nằm sát vào người Minh, đưa tay vuốt nhẹ vào con cặc, bẻ qua bẻ lại. Con cặc Minh như chỉ chờ có thế, từ từ cứng lên bật dậy làm Hạ Lan sững cả người. Nàng ngước mắt lên đã thấy Minh mở mắt nhìn nàng cười cười ghiền con cặc anh rồi hả bé. Không trả lời, Hạ Lan cúi xuống bắt đầu vuốt mạnh con cặc, cho lớp da ở cái đầu con cặc tuột xuống bên dưới, để lộ cái đầu khớp ra. Nàng khẽ đưa đầu ngón tay của mình quét nhẹ lấy con cặc, rồi đưa vào trong miệng của mình mà mút nhẹ nhẹ. Đôi môi mềm mại đỏ hồng trượt nhẹ nhàng dọc theo con cặc, làm Minh chỉ còn biết lim dim đôi mắt, lắng nghe những âm thanh nhóp nhép chậm chậm vang lên trong đêm tối, chân người ra mà tận hưởng cái cảm giác sướng tê con cặc. Hạ Lan bú mút con cặc, la liếm hai hòn dái chán chê, quay lên ngọt ngào nuốt lưỡi Minh say đắm. Trong khi hai mông uốn éo xê dịch, cho con cặc Minh đến đúng cái lỗ lồn của mình mà nuốt lấy nó vào bên trong. Khi con cặc chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn, hai hòn dái chạm vào cái mu lồn căng phồng, thì Hạ Lan mới nhả môi miệng của Minh ra, ngồi thẳng lưng, bắt đầu nhún nhảy. Nàng vừa nhún vừa ngoáy nhẹ nhàng cái mông của mình, cho con cặc nháo nhào bên trong cái lỗ lồn rồi bảo đã quá, hì hì. Em chỉ muốn làm cho anh sướng thôi. Thế hả, vậy thì nhong nhong cho ngựa chạy mịt mù gió bụi đi, thế anh mới sướng được chứ. Vừa nói Minh vừa đưa tay bóp hai cái bầu vú căng tròn lủng lẳng của Hạ Lan, đẩy đẩy lên như dục nàng nhún nhảy nhanh hơn nữa. Lồn Hạ Lan không khít, nhưng bù lại nước nôi thì vô tư, nước lồn chảy ra làm cho cái đám lông lồn, lông cặc ướt sũng nhoe nhoét. Nhún nhảy được một lát thì Hạ Lan cũng thấm mệt, nàng ngồi bệt xuống ngửa người chống tay ra sau, nhẹ nhàng nắc lồn. Mệt rồi hả em, nào bò lên đưa lồn đây, để anh đụ cho em sướng nào. Hạ Lan ngoan ngoãn, bò dậy chồng mông thật cao cho Minh đâm cặc vào từ phía sau. Những tiếng bạch bạch vang lên khá to, cả thân hình của hai người như gắn chặt vào với nhau bởi khúc thịt gân guốc. Hạ Lan cong người lên mà rên úi, anh ơi, đụ kiểu này sướng quá anh ạ, hít hít tê hết cả người. Được đụ kiểu này, bao giờ em cũng thích anh ơi, thích quá anh ơi, hít hít, sướng ư ư, đã quá, hít hít, đụ mạnh lên cho em ra đi anh. Đưa hai tay ôm hai cái mông tròn của Hạ Lan kéo sát lại, mình cứ thế thúc mạnh cái con cặc vào sâu bên trong lồn nàng, mạnh hơn nữa và nhanh hơn nữa. Từng thớ thịt trong lồn càng co siết, càng mút mạnh lấy con cặc, thì nước lồn lại cứ như suối ầm ầm tuôn ra. Một tay Hạ Lan bấu chặt lấy tấm ga giường, một tay đập đập xuống giường, rít lên. Úi tê hết cả người, đã quá anh ơi, hít hít, sướng quá anh ơi, lồn em ngon không anh? Đụ luôn vô lỗ đít em đi anh, em cho anh đó. Minh đưa hai ngón tay chọc thẳng vào cái lồn dâm đang nhễu nhão, xoa tròn lên cái lỗ hậu. Ngón tay cái ấn nhẹ vào lỗ đít của nàng, thấy ngón tay ra vào trơn tru, biết ngay là lỗ đít của Hạ Lan đã từng nếm mùi chơi lỗ hậu nhiều lần rồi. Liền cầm cặc nhấp vào lồn nàng vài cái, rồi mới rút ra, đâm thẳng vô lỗ nhị làm nàng rú lên lanh lảnh ui, đau, đau em anh ơi. Minh dừng lại một chút cho Hạ Lan buông lỏng người, mới nhẹ nhàng rút cặc ra một chút rồi lại ấn vào, càng lúc càng tăng dần, cho đến lúc chàng có thể rút hẳn con cặc ra, rồi đâm xuống một cái, ọt, ngon lành. Đầu con cặc chui từ cửa hậu môn, chui sâu vào trong, chui đến đâu cơn sướng liền theo tới đó, kéo dài miên man. Hạ Lan tê điếng người vùng vẫy. Càng uốn éo lại càng như sướng điên thêm. Ui, sướng quá, mạnh nữa đi anh, càng mạnh nó càng sướng anh ơi. Tiếng kêu rú man dại của Hạ Lan làm cho Vivi choàng tỉnh. Nhìn thấy cảnh Minh đang phầm phập đụ tơi tả vào lỗ đít của Hạ Lan, nàng cảm thấy nứng lồn dã man, nhưng cũng thấy gần gợn sợ sợ, nói với Hạ Lan nhìn cái mặt đĩ dâm kìa, đít với lồn cái nào sướng hơn. Hạ Lan không trả lời, chỉ chăm chú tận hưởng con cặc của Minh thò thụt vào cái lỗ đít của mình. Nàng đang cố gắng chế ngự cái đau rát, để tận hưởng khoái cảm cứ mãi dâng lên, rồi cuối cùng hai chân cũng run lên quíu lại, thở hổn hển nói không ra hơi thôi, thôi đi anh, em không chịu được nữa rồi, anh đụ con Vivi đi, đụ cho nó tơi tả vào. Vivi định lăn người quay đi, nhưng không còn kịp nữa rồi. Mình đã như một con hổ đói, banh hai chân nàng ra, cầm con cặc lầm lũi đẩy sâu vào lồn nàng. Con cặc dài, cứng như sắt nguội đâm sâu vào lồn Vivi, như một cái piston. Vivi dướn cong người đón nhận con cặc, ra vào đều đặn trong cái lỗ nhỏ đo đỏ, hồng hồng tuyệt mỹ của nàng. Cơ thể Vivi như có luồng điện chạy qua, nước lồn tuôn trào, trơn tru, lênh láng chảy xuống ga giường. Vivi ngửa cổ thở dốc, đón nhận cảm giác đê mê, giờ phút này nàng không còn biết trời đất gì nữa. Cảm giác tê tái sướng trong lồn đang lan dần khắp thân thể, khi con cặc Minh vẫn thụt ra thụt vào trong lồn. Nàng cảm thấy dường như con cặc của lão già mỗi lúc một to ra, nong cái lồn mình ra hết cỡ, trượt ra trượt vào trong cái lồn trơn nhất chật chội. Ôi, cảm giác chật chội đầm đìa ở trong lồn sao mà tưng tưng sương sướng quá. Ước gì nó kéo dài bất tận cho thỏa thích. Hu, hu, hu hu, sướng quá, mạnh nữa đi anh, a hát, đúng rồi. Mình cũng thấy vô cùng thích thú với cảm giác con cặc của mình được cái lồn của Vivi ôm khít dịt. Tráng nắc đều đặn, theo tiếng rên thống khoái của Vivi. Thỉnh thoảng lại rút ra gần hết, mới đâm sâu lút cán vào trong, khiến Vivi co rúm người lại, hai chân vòng ra sau siết chặt mông chàng, như muốn con cặc đâm vào sâu hơn nữa. Rồi Vivi chân mình nảy nảy lồn xuất khí đầm đìa, đầy ứ trong cơ thể, tràn trề ra cửa mình. Lúc này đây phần dưới của cả hai đã ướt nhẹp, bởi nước lồn của Vivi trào ra mãi. Nàng chết đi sống lại, lên đỉnh rồi lại lên đỉnh. Cả một vùng trơn trượt nhầy nhụa, phát ra tiếng nhóp nhép theo từng nhịp nắc cặc của Minh, khiến cả hai càng sung mãn điên cuồng trong ái ân vần vũ. Suốt đêm, Minh hết thúc cặc đưa Vivi lên bờ, lại dập cặc dìm Hạ Lan xuống ruộng. Hết phầm phầm rồi lại phập phập, lồn với đít của hai nàng tím tái, con cặc Minh mềm như cọng bún thiêu, tấm ga giường nhàu nát, nồng nặc mùi tinh trùng với dâm thủy. Mãi cho đến sáng bảnh mắt, cả ba người mới ôm nhau lăn ra ngủ vùi vì gần như kiệt sức. Minh tỉnh dậy lúc gần trưa, thấy Vivi với Hạ Lan vẫn trần truồng nằm không cục cửa. Chàng phải đánh thức hai cô nàng dậy vệ sinh, rồi đưa đi ăn trưa. Lúc tiễn Vivi với Hạ Lan lên xe, Minh cũng không quên lời nam dặn, chỉ tặng hai em mỗi em $50 gọi là tiền xe thôi. Ngồi trong xe, Hạ Lan còn lấy ra trong túi sách một mảnh giấy nhỏ trao cho Minh. Lúc nào anh muốn có người tâm sự thì gọi em nhé. Em là em thích của anh lắm rồi đấy. Chương 6. Phần 6. Buổi chiều hôm đó, Nam lại đến đưa Minh đi vòng vòng, rồi ghé vào nhà hàng nổi ở bến Bạch Đằng ăn uống. Sau đó hai người lên uống cà phê ở tòa nhà cao tầng Bitis, ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn lung linh ánh đèn về đêm. Minh chợt nhớ ra cái điều mà anh thắc mắc từ hôm qua đến giờ, liền quay sang Nam hỏi. Này mày than không có tiền xây nhà, mà sao hôm qua chơi sộp thế? Sộp mẹ gì? Mày còn nhớ thằng Tú Quắn không? Thằng oát hay ngồi ở đầu bàn, dãy bên trái, hồi học cấp 3 ấy hả? Nó đấy, nguyên cái khu giải trí ấy, bây giờ là của nó. Giàu thế cơ à? Mượn đầu heo nấu cháo cả thôi. Chuyện là tao có dạy anh văn cho một con bé, bố nó lại là chủ tịch một cái tập đoàn đầu tư phát triển gì đó. Thằng Tú cần vốn làm ăn mà không vay đâu được, nó đánh hơi mang hồ sơ hồ xiếc đến nhờ tao nói giúp với bố con bé. Chả biết ma đưa quỷ dẫn làm sao. Nó vay được hơn $100,000. Rồi nó lại quả cho mày. Không, thế có trời tao không dính dáng gì. Hôm qua nghe nói có mày về, nó bảo tao đưa mày lên đó ăn chơi cho thỏa thích. Nó đang bận cái công trình gì đó ở ngoài Phú Quốc, bảo nếu mày thích, thì đưa mày ra đó, còn khối cái vui lắm. Nghe thấy bất ham nhỉ. Vợ tao cho cái cô ta 3 ngày để đưa mày đi chơi, hay ngày mai tao với mày bay ra Phú Quốc nhé. Thôi tao trả chơi, thằng Tú thì được dịp trả nợ mày. Còn tao thì lại đâm ra mắc nợ nó. Hay là tao đưa mày ra Phan Thiết, tắm biển, thưởng thức mấy món hải sản tươi bổ rẻ. Thế cũng được, nhưng mọi chi phí phải để tao chịu, mày làm tài xế thôi. Ra Phan Thiết, mình với Nam chọn thuê một căn resort sát bờ biển ở khu du lịch Cà Ná. Hết tắm biển lại vào nhà hàng, ăn uống thỏa thích các loại hải sản đặc trưng của vùng miền. Cái món mà mình thích nhất là những con ghẹ xanh to, cân nặng cả ký, thịt ngọt mà lại nhiều nữa. Hấp bia chấm muối tiêu chanh, uống bia mãi không say. Chiều nay cũng vậy, sau khi bơi tắm biển xong, hai người lại chọn một cái chòi rơm, gọi nhà hàng mang bia với ghẹ ra phục vụ. Lúc anh chàng tiếp tân loay hoay dọn đồ ăn với thức uống lên bàn, Nam cười nói đùa với Minh giá như có mấy em ngồi vừa lột ghẹ, vừa tiếp bia nói chuyện cho vui nhỉ. Anh chàng tiếp tân nghe nói vậy, liền xen vào. Nếu hai anh muốn thì em gọi mấy đứa ở bên khu massage ra phục vụ, chứ ở nhà hàng em thì không có. Phục vụ từ A đến đâu, hay chỉ ngồi lấy tiền bo thôi? Dạ, em không biết, tùy ở anh với mấy đứa đó thôi. Thường thì em thấy, mỗi đứa đòi 100k để ngồi bàn thôi. Ừ, vậy thì gọi cho tụi anh hai đứa, nhớ là trông phải sạch sẽ, khá khá đấy, lát nữa tính tiền tụi anh bo hậu hỉ cho. Một lát có hai cô gái mặc bikini, nước da không trắng, nhưng mông vú chân đùi cũng tạm ổn, đội nón che nắng rộng vành đi ra, giáo giác nhìn quanh rồi vào trong chòi, chia nhau ngồi xuống bên cạnh Nam và Minh. Em tên Yến, nhỏ kia tên Dung, cho phép tụi em tiếp hai anh nha. Vừa nói xong là cả hai cô nàng, tay khui bia, tay bóc ghẹ nút tận miệng cho Nam với Minh. Động tác thuần thục vô cùng chuyên nghiệp, Nam kéo Yến ngồi sát giạt, lúc xoa đùi lúc bóp mông. Mỗi lần Yến đút ghẹ cho ăn là lại ôm nàng hôn rối rít, như là để trả công. Thậm chí Nam còn đưa tay chụp lồn Yến bóp thật mạnh, khiến Yến phải nhăn mày, đẩy tay ra. Thấy Minh cứ ngồi yên, nhìn biển nhìn trời không nói gì, Dung liền bóc một cái càng ghẹ đút cho chàng, nói. Sao anh hiền quá vậy? Bộ anh không thích em hả? Hay để em vô gọi đứa khác ra ngồi với anh nha? Không, không cần đâu, em cứ ngồi đây với anh, tại anh mới bơi vô còn hơi uể oải tí. Vậy anh ăn đi, chút nữa lên phòng em massage cho. Chỉ massage thôi, hay có phục vụ thêm gì nữa không em? Thì chỉ có massage với giúp cho anh thư giãn thôi. Nhưng chỉ đến 11 giờ thôi. Sao thế, không ở lại đêm với anh à? Tụi em không được ở lại đêm trong khu resort này. Ở lại với anh trong phòng thì ai mà biết cơ chứ? Biết chứ, quản lý nó hay lắm. Tới 11 giờ mà không trả thẻ ra cổng, là ngày mai nó đuổi liền. Trời chạng vạng tối. Thùng bia cũng vừa hết, Nam với Minh mỗi người nắm tay một em đi về căn resort của mình, như mọi cặp đôi du lịch khác. Thay vì ai về phòng của người đấy, Nam với Minh tắm rửa xong lại cùng ra nằm sấp trên chiếc giường đôi ở phòng ngủ lớn. Yến với Dung cũng thoải mái tự nhiên, leo lên ngồi trên mông hai người mà trổ tài đấm bóp. Nói chung thì kỹ thuật xoa bóp, đấm vai đấm lưng, bẻ ngón tay, vặn ngón chân của hai nàng cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu có thì chỉ là sự đồng bộ về động tác của hai nàng. Giống như đang biểu diễn một bài thể dục nhịp điệu trên giường mà thôi. Bây giờ thì cả Nam và Minh đều đã nằm ngửa ra giường, chiếc quần đùi cũng được hai nàng, cùng lúc tụt ra khỏi hai chân. Đôi bàn tay vỗ đôn đốc vào hai bên đùi, rồi xoa mạnh vào trong bẹn, nâng nhẹ hai hòn giái tâng tâng trong lòng bàn tay, như thể lựa trứng gà trong ổ. Rồi cả hai nàng, mỗi nàng ngậm một con cặc mút như mút kem, thỉnh thoảng ngừng lại hỏi. Thích không anh? Nam với Minh không trả lời, chỉ gật gật đầu. Rồi tiếp tục nằm im theo dõi từng hành động của hai nàng. Hai con cặc càng lúc càng bóng lộn lên như được bôi mỡ, bởi nước miếng hòa với chút tinh dịch ở đầu cặc xón ra. Khi thấy hai con cặc đã đủ cứng, Yến và Dung nhẹ nhàng tháo mảnh bikini che lồn ra, dùng tay vuốt con cặc mượn chút nước nhờn, xoa vào lồn mình cho trơn tru. Cả hai nàng cùng đứng lên một lúc, dạng hai chân hai bên ngồi xuống, cầm cặc đút sâu vào lồn tới mức có thể chịu đựng, rồi nhịp nhàng nhấp nhổm nhấp nhanh dần, không ngừng đồng thanh rên rỉ ôi. Sướng quá, ôi, con cặc, sướng quá, sướng quá. Nói cho ngay, Yến với Dung làm ở bên khu massage, khách phải trả phí dịch vụ 200k cho một vé massage 30 phút, nhưng các nàng chỉ nhận lại được có 60k thôi. Những hôm vắng khách thì chờ mãi cũng chẳng tới tour, nên thường ra khu nhà hàng đông khách để mồi chài. Như hôm nay bắt được Nam và Minh với giá $100 cho hai người từ A đến Z, xem như vô mánh. Do đó vào cuộc. Yến với Dung chơi ngay bài tốc chiến tốc thắng, để nhanh nhanh buộc hai lão già buông súng. Nào ngờ nhún nhảy nãy giờ đổ cả mồ hôi, hai cẳng chân muốn sụm xuống rồi, mà hai lão vẫn cứ nằm trơ trơ nằm đó. Đã thế cái lồn khốn nạn hôm nay nó lại còn phản chủ nữa. Mới đầu còn phạch phọt bây giờ thì chuẹp nhuẹp mỗi lần nhún lên dập xuống, bởi nó sướng lên bất tử, rì rào xả nước ra, không sao kìm lại được. Đã thế cái con Dung đang cưỡi ngựa bên cạnh sướng lồn quá, không ngậm được mồm, còn rú lên. Sướng lồn quá anh ơi, đủ con cặc to sướng lồn quá anh ơi. Nó kêu thế ai mà chịu nổi, làm Yến cũng hứng lồn theo, phi nước đại. Phẹp phẹp, phẹp. Nam đưa mắt nhìn sang Minh, rồi đưa tay gỡ cái mảnh vải trên ngực Yến ra, để lộ hẳn hai bầu vú đẫy đà. Chàng ôm ngang hông Yến kéo người nàng xuống để bú vú, đồng thời hầy mông thúc cặc đụ từ dưới lên. Ở phía bên kia, Minh cũng ôm chặt hai mông của Dung, phằm phằm đụ con cặc gân guốc từ dưới lên. Trong khi miệng không ngừng nhai ngấu hai bầu vú, khiến Dung ngất ngây điên dại lại gào lên ui đã lồn quá anh, ư, ơi, tê hết cả cái chỗ ấy, cái lỗ lồn của em rồi. Ô, ô, đụ, đụ mạnh nữa đi anh. Mẹ, con này mày dâm vừa vừa phải thôi. Yến buột miệng chửi Dung, rồi hít một hơi dài, nín hơi gồng cứng người, cố co siết cái lồn để bóp chặt lấy con cặc của Nam, nàng quyết buộc con cặc của chàng phải xịt tinh ra, để cho xong nợ quỷ thần. Con cặc Nam đang ra vào trơn tru. Bị bóp nghẹn lại, làm Nam sướng khoái càng phấn khích đụ nhanh hơn. Yến mệt rũ hết cả người, không còn giữ được, đành thả lỏng người ra để thở. em chịu không nổi rồi anh ui. Ngừng, ngừng cho em thở tí đi anh. Bây giờ thì cả hai cô nàng đều rũ rượi nằm trên ngực của Nam với Minh. Vừa thở lại bình thường, Dung đã hôn ngấu hôn nghiến lên mặt của Minh nói đụ em anh có sướng không anh. Con cặc gì mà to thấy ghét, anh ăn gì mà con cặc anh to thế. Đụ em nữa đi anh muốn đụ kiểu gì cũng được. Yến nằm bên cạnh, chửi thầm trong bụng, mẹ con đĩ này dâm hết biết, đã đi làm đĩ mà còn dâm như thế, chắc có ngày bị đụ banh cái lồn ra quá. Nhưng miệng khôn mà chôn dại, không thấy con cặc Nam nhúc nhích, cái lồn Yến lại co co nhíu nhíu rồi tự ứa nước lồn ra, như thể mời chào quyến rũ. Cảm nhận được những chuyển động tinh tế trong lồn của Yến, Nam biết rõ nàng muốn gì, nên nói ngay. Nào chồng mông lên đi em, anh đụ cho đã cái lồn nào. Yến bị nói trúng tim đen, thoáng hơi ngượng ngùng, nhưng mà cũng nhanh nhanh bỏ ra chồng mông của mình lên. Nam khẽ xoa nhẹ cái mông, vuốt ve bên trong hai cái đùi cho nàng thoải mái, đẩy rộng ra một chút rồi mới cầm con cặc mà ấn vào bên trong. Do nước lồn đã lênh láng nên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc của Nam chui vào bên trong. Cả, hơi khom người, Nam nhấp mạnh một cái làm Yến phải, lên, cảm giác con cặc lại được cái lồn mút chặt, Nam thấy khoái hết cả người, sướng dần dần con cặc. Chàng ôm lấy cái eo của Yến, cứ thế mà nhịp nhàng kéo cặc ra rồi lại đẩy vào. Chương 7 Phần 7 Ở chiến tuyến bên kia, Minh cũng đang phom phom làm dũng sĩ đẩy xe bò. Minh cứ ôm lấy cái eo thon thon của Dung rồi nhịp nhàng, mà đẩy nhẹ nhẹ con cặc thụt ra thụt vào bên trong cái lỗ lồn. Nước lồn rỉ ra làm cho cái con cặc trơn nhẫy lên. Mỗi khi cái đầu con cặc thụt thật sâu vào, thì Minh lại cảm thấy tê tê ấm ấm, lan từ cái đầu cặc chạy xuống. Dung vừa đẩy mông ra phía sau, để cho con cặc vào sâu hơn theo nhịp nắc của Minh, vừa nói. Anh ơi, sướng quá anh ơi, nhấp nhấp như vậy sướng lắm anh ơi, anh. Sướng như thế nào? Thì nó sướng ở trong lồn ấy, con cặc anh nó cứ cả ở trong đó, đã ngứa lắm anh ơi. Mỗi cú nhấp thì hai cái mông ú tròn lại rung lên, nước lồn nhọp nha nhóp nhép, lại bị ép từ trong lồn phọt ra ở hai bên háng, chảy xuống bên trong hai đùi của nàng. Âm thanh cơ hồ nghe như con cặc Minh vừa mới bị bõm lội vô trúng chỗ nước bùn sâu. Minh bèn rút con cặc ra, lấy chiếc áo gối, lau khô con cặc, tiện tay lau hai cái đùi với cái lồn nhoe nhoét của Dung. Nhìn sang thấy Nam cũng đang nhìn mình, đưa ngón tay vẽ tròn tròn trong không khí. Thế là hai người liền đổi vị trí cho nhau. Nam vừa rút con cặc ra khỏi lồn Yến, thì Minh lao vào thay thế. Minh đẩy người Yến sát mặt xuống giường, kéo mông nàng chổng lên cao. Từ phía sau Minh cầm con cặc đâm sâu vào lồn vừa đủ, vừa vỗ mạnh vào mông nàng chan chát, như quất roi vào mông ngựa. Đau với sướng lẫn lộn, làm Yến như đang bay bổng vào chốn bồng lai. Mông đít Yến từ từ đỏ ửng, in hẳn năm dấu tay của Minh. Mỗi khi Minh vỗ mạnh một cái vào mông nàng, thì con cặc của chàng liền đâm ót một phát chí tử vào sâu trong lồn. Nàng thấy là lạ, mới vừa thấy đau rát ở mông đấy, lại thấy sướng ngay bởi con cặc đâm ngoáy vào trong lồn. Sau vài phút nhấp liên tục, Minh cảm thấy lồn Yến dần trở lên trơn tuột, vì nước lồn nhoe nhoét bên trong. Chàng liền rút cặc ra, bước xuống đất, nắm hai chân Yến lôi ra sát mép giường, rồi vặn cho nàng nằm ngửa ra. Nam cũng thế, sau chừng 10 phút dồn dã, dập cặc vào lồn Dung, cái cảm giác sướng khoái khi được đụ cái lồn mới liền tan biến. Thay vào đó là cái cảm giác con cặc như đang đuối nước trong một cái ao tù nhơn nhớt. Nam liền vỗ nhẹ vào mông Dung, bảo nàng nằm ngửa ra, Dung quay lại thấy Nam thì tỏ vẻ hốt hoảng. Bởi xưa nay cái lồn nàng chưa từng bị hai con cặc đụ một lần bao giờ. Nhưng thấy con cặc của Nam cũng oai phong, không hề kém cạnh so với con cặc của Minh, Dung cũng thấy thích thích, nên không nói gì nữa. Nam khép hai chân Dung, ép chặt vào với nhau, kéo nàng gần như rơi xuống đất, chỉ còn phần eo với lưng ở trên giường. Đứng ở dưới đát, một tay ôm chặt hai cẳng đùi Dung, cho lồn khép lại kín mít, một tay Nam cầm cặc rúi vào giữa cái khe. Con cặc khó khăn một lúc sau mới vào được. Ôi anh ơi! Đau ui, từ từ thôi anh, ui, đã quá. Dung nhăn mặt cảm nhận con cặc gân guốc, đang chậm chậm đi vào trong. Cái cảm giác ran rát dần biến mất nhường cho cái sướng lồn ập tới. Nó khít và bó chặt, sướng hơn lúc nãy rất nhiều. Mỗi khi Nam rút cặc ra, là lồn nàng như chỉ muốn kéo ngược con cặc vào trong. Nam từ từ tăng tốc nắc như điên như dại, khiến cả người Dung nhồi lên nhồi xuống, mấy lần trực rơi hẳn xuống đất. Chưa đầy 10 phút sau, không kìm được cơn sướng. Nam dùng mình xuất tinh, con cặc giật giật trong lồn bắn mạnh ra những tia nóng ấm, làm Dung điên đảo, phải co nhíu lồn siết chặt lấy con cặc. Ui, đã quá anh ơi, bắn ra nữa đi anh, bắn cho hết vô lồn em đi anh, đã lồn quá anh ơi. Mình đang ôm hai chân của Yến, hùng hục nắc cặp, nghe rung rú lên như thế, cũng mất kiểm soát, ào ào phóng tinh trùng ra. Á, ui ui, sướng sướng, sướng, anh gì ơi. Cả bốn người nằm thẳng cẳng trên giường, không nói với nhau lời nào. Nam với Minh lúc này mới phì phò thở, còn Yến với Dung thì ê ẩm hết cả háng với lồn. Nam ôm Dung sát vào người, thấy nàng vẫn còn rung rung bần bật, cảm thương nên khẽ hỏi lần nào tiếp khách, em cũng quằn quại sướng như thế này hả? Dạ không đâu, thường thì chỉ bắt đầu thấy sương sương là mấy ảnh ra rồi. Hôm nay hỏng biết bị chứng gì nữa, nó cứ sướng hoài, hổ giờ có đâu. Chắc là tại nhờ hai con cặc của tụi anh đó, to mà khỏe nữa. Chắc không phải đâu, có nhiều anh cũng có con cặc trà bá thấy sợ luôn. Nằm lắng nghe Nam với Dung nói chuyện bù hú, thấy vui vui, mình cũng hôn lên má của Yến cái chụt rồi hỏi nàng còn em thì sao? Hôm nay vui vẻ chứ? Em ư, có, sướng. Mà mấy anh hỏi kỳ quá hả? Thôi vô tắm tiên đi mấy anh, cho tụi em phục vụ rồi còn về sớm nữa nhen anh. Trong phòng tắm Minh với Nam được hai nàng gội đầu tắm rửa sạch sẽ, vừa kỳ cọ vừa nắm cặc hai chàng vặn vẹo, nhìn nhau cười đùa khúc khích thật đáng yêu. Đến lúc lau khô người cho hai chàng, Dung với Yến còn khuyến mãi thêm một màn thổi kèn tò ta tí te. Khiến hai chàng ngất ngư không chịu nổi, đè Dung với Yến lên cái mặt bàn rửa mặt, đóc ghi hơn chục cái nắc để hầu tạ. Dung với Yến mặc lại lên người hai mảnh bikini để chuẩn bị ra về. Minh Hảo phóng nhét vào ngực áo mỗi người một tờ $100, làm hai nàng tít cả mắt, kiểng chân lên hôn chàng một cái thật kêu, rồi mới vội vã đi nhanh về khu massage. Mới có 5 giờ sáng, Minh đã thức giấc, vươn vai làm vài động tác thư giãn, rồi bước ra ngoài lửng thửng đi xuống biển để bơi. Lại nói về Trang, nàng theo gia đình sang Mỹ khi vừa học hết cấp 2. Suốt thời gian high school, ngoài giờ học ở trường thì ru rú trong nhà, lại thêm sự giáo dục khắt khe của bố mẹ, khác xa với những điều mà Trang mới tiếp thu ở môi trường mới. Nên nàng đã chọn một trường outstate, theo học đại học để được tự do sống và làm những gì theo ý của mình. Cuộc sống mới với những trải nghiệm mới, hầu như học kỳ nào nàng cũng có một boyfriend mới. Nhưng việc học là việc học, bạn bè là để giúp nhau cùng mạnh mẽ bước đi, và phải tôn trọng ý hướng của nhau. Nàng quan niệm, vấn đề tình dục thích thì cho nhau trong giây lát. Cùng nhau trao đổi trải nghiệm cảm hứng về sex thế thôi. Chứ có ai cầu hôn, có ai đòi hỏi ràng buộc nhau cái gì, trước khi làm chuyện đó đâu. Thậm chí trước khi lao vào nhau, cả hai còn giống như hai thỏi nam châm, hoàn toàn bị đặt ngược với nhau cơ mà. Chẳng qua cũng là sự hưng phấn phấp phới của xúc cảm và dục tính, trong lúc nhất thời của cả hai người mà thôi, hầu như hoàn toàn không có chỗ đứng cho cái gọi là tình yêu vào những lúc như thế. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trang không vội vã nộp đơn xin việc. Nàng dùng số tiền tiết kiệm được từ khoản Financial Aid và Work Study để về Việt Nam thăm bạn học cũ thuở cấp 2 và du lịch đây đó, cho biết thêm về quê hương xứ sở. Vô tình trên chuyến bay, nàng lại có thêm một trải nghiệm mới với ông Minh, nàng không ngờ ở người lớn tuổi, vấn đề tình dục của họ cũng hừng hực, không khác gì những người trẻ, ở độ tuổi của nàng. Trang thuê phòng ở một khách sạn mini ngay quận Tân Bình, vừa gần phi trường lại vừa tiết kiệm được khối tiền. Nàng ngủ vùi cho đến ngày hôm sau. Bởi phần vừa mệt mỏi sau một chuyến bay dài, phần lại rã rời sau cuộc mây mưa với ông Minh ở trong e hotel. Gọi điên mãi, Trang mới nối liên lạc được một cô bạn thân, hai người lên Pasteur ăn phở, rồi vào chợ Bến Thành, không mua bán gì, chỉ vòng vòng xem người ta đông đúc chen lấn mua bán như lễ hội. Qua cô bạn thân, đến chiều cũng tụ tập được một nhóm bạn hữu khoảng 20 người, rủ nhau vào một nhà hàng karaoke sang trọng ở trong quận Tân Bình. Hầu hết đều có đôi có cặp, chỉ riêng Trường là đi một mình. Nên hắn được xếp ngồi bên cạnh Trang. Trong lúc Trang mặc một chiếc váy trắng, cổ sơ mi với những đường viền vàng đen, đội một chiếc kép trắng có gắn huy hiệu, trông như một nữ phi công xinh đẹp duyên dáng. Thì Trường lại cao giáo điển trai, diện một chiếc gilet đen thắt chẽn, tựa tựa một dũng sĩ đấu bò tót Tây Ban Nha. Hai người tao thành một cặp nổi bật hẳn ra. Trường hôm nay đi một mình, vì bà xã phải trực đêm ở bệnh viện. Ngồi bên cạnh một Việt kiều xinh đẹp, trước sự thèm thuồng của những thằng bạn học khác. Đang ngồi chung bàn, Trường ngầm khoái chí. Hắn thầm tính, nhân hôm nay không có vợ ở nhà, làm gì cũng phải quất được Trang, cho nên suốt trong buổi tiệc, Trường luôn tỏ ra ga lan, chăm sóc tiếp thức ăn thức uống cho nàng. Chẳng những thế, còn xin được cầm mic để hát riêng tặng Trang một vài tình khúc của Vũ Thành An như nói ra lời nhắn nhủ, em như một nụ hồng, cầu mong chẳng lạnh lùng, hay đại loại, còn chút tình, đốt hết một lần. Mắt nhìn về phía màn hình, tỏ ra say sưa chăm chú hát. Nhưng bàn tay của Trường ở bên dưới bàn, vẫn không quên để lên đùi của Trang. Cặp đùi trắng, thuôn dài đã làm Trường mê mệt từ lúc chào nhau đến giờ. Thấy Trang để yên không nói gì, Trường bóp nhẹ rồi được đà đi tới. Nhưng mới vừa lần tay đụng tới mép váy, thì Trang lại làm như vô tình đứng lên gắp thức ăn, làm cho Trường tiếc hồi hụi. Chương 8. Phần 8. Đông vui là thế, nhưng khi người quản lý mang cái phiếu tính tiền ra đến nơi, thì nhìn quanh chẳng còn ai. Trang đành bấm bụng trả hết tiền. Khi bước ra ngoài nhà hàng, thấy Trường vẫn đậu xe đứng chờ, khiến nàng lại có đôi chút cảm tình với hắn. Nhìn thấy chiếc xe hai bánh oai vệ hầm hố của Trường, Trang dưng muốn lái thử xem cảm giác nó như thế nào, liền nói anh cho em lái thử được không? Hồi giờ chỉ lái xe bốn bánh thôi. Trường vui vẻ ngồi dịch ra sau, để Trang ngồi vào trước cầm lái, rồi hướng dẫn cho nàng những động tác cần thiết để điều khiển xe. Trang vừa vặn tay ga, chiếc xe đã chồm lên phóng tới, hai tay Trường ôm vội lấy Trang. Đến khi chiếc xe đã được Trang điều khiển chạy bình thường rồi, mà hai tay Trường ôm chặt vào đôi vú của Trang, vẫn không chịu buông ra. Không thấy Trang phản ứng gì, khiến con cặc trong quần của Trường càng háo hức ngóc đầu lên. Được thể Trường càng ôm chặt lấy người Trang, cả con cặc vào mông với đít của Trang, hít hà hương thơm từ trong tóc với da thịt của nàng. Dù biết là Trường đang lợi dụng cơ hội, để đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình. Nhưng Trang vẫn thản nhiên, bởi chính trong người nàng bây giờ cũng đã có đôi chút dạo dực. Và lại nàng cũng muốn nhân cơ hội này, trải nghiệm xem con trai Việt Nam ở trong nước, họ xử sự với bạn gái trong lúc làm tình như thế nào. Nên khi xe vừa về đến khách sạn, Trang nói ngay. Anh mang xe đi gửi, rồi lên phòng với em nhé. Ôi còn gì sướng hơn khi nghe những lời như thể nằm mơ thế. Trường tức tốc phi xe đi gửi, rồi ôm ngang hông Trang đi lên cầu thang, thân thiết như đôi vợ chồng. Vừa vào tới trong phòng, Trường đã vội vàng ôm lấy Trang hôn lên mắt lên môi, rồi tìm cách nuốt lưỡi, Trang cũng nhiệt tình đáp trả. Trong khi hai chiếc lưỡi còn quấn quýt, Trường đã nhanh chóng kéo vén chiếc váy của Trang lên khỏi hai bờ mông của nàng rồi. Bàn tay Trường không dừng ở hai bờ mông tròn, mà tham lam vạch cái quần lót đi tìm lối vào tiên động. Trường cảm thấy ươn ướt ở đầu mấy ngón tay, bởi nước lồn của Trang, lập tức xoay người nàng lại. Một tay Trường kéo cái quần chíp của Trang tụt xuống, một tay kéo khóa quần moi con cặc cứng ngắc ra. Nhanh như chớp giật, con cặc của Trường cắm phập, lút cán vào cái lồn ướt nhẹp của Trang. Ôm chặt hai vú của Trang, đứng ở phía sau Trường ra sức nắc cặc. Đụ dồn dập vào lồn Trang như gà trống đạp mái, rồi đơ người bắn vọt hết tinh trùng vào. Cầm con cặc ướt nhẹp trong tay, Trường hả hê vẩy vẩy con cặc nói. Sao, sướng không hả em? Trang gật gật đầu cười, không nói cúi xuống nhặt chiếc quần lót, đi vào trong nhà tắm lấy một cái khăn ném ra cho Trường, rồi đóng cửa lại. Trường lau qua loa con cặc, rồi cởi quần áo lên giường nằm, chặt lưỡi ra điều tiếc rẻ. Cái lồn của Trang ngon thiệt, khít dịt, tiếc cái mình hứng quá chớ sớm mất, lát nữa phải dập cái lồn tơi tả ra, cho đã con cặc mới được. Lâu lâu mới được hưởng rau thơm lồn lạ, hôm nay phải chơi tơi sáng cho bỏ thèm. Nhìn Trang nhón gót từ trong nhà tắm đi ra, đôi chân dài miên man, thuôn thuôn cùng làn da trắng mịn. Trường nhòm dậy kéo Trang xuống nằm bên cạnh, vuốt ve từ mái tóc xuống hai vai. Trường ghé môi hôn vào hai bầu vú, rồi dùng lưỡi liếm quanh núm vú, lâu lâu lại cắn nhẹ vào đó, vừa xe vú vừa quan sát gương mặt của Trang, thấy đôi môi nàng khép hờ lại, nhìn lẳng lơ, vô cùng gợi cảm. Tay Trường vuốt ve cái mờ u lồn cao ngất của Trang, thỉnh thoảng lại dùng móng tay cào nhẹ vào cái khe lồn, móc lên chỗ cái mồng đốc, làm Trang phải vội nảy người lên. Ừ, đừng làm thế, đau em. Trường như bò lên người Trang, nhẹ nhàng hôn hít lên cái mờ u lồn, hai bên bẹn dần xuống hai cái đùi non, trong khi mấy đầu ngón tay vẫn lăn tăn, khơi nhẹ bên ngoài khe lồn của Trang. Trang khoan khoái lim dim mắt, hai tay tự mân mê hai bầu vú, để cảm nhận sự sung sướng. Sau một hồi dạo đầu, miệng Trường bắt đầu tiến gần đến lồn của Trang. Hơi thở nóng hổi của Trang phà mạnh và sát dạt vào da thịt, cũng nóng bỏng ở cái lồn đang lên cơn nứng của nàng. Lưỡi Trường từ từ tách hai mép thịt đỏ hồng, lách đầu lưỡi vào trong, chạm vào vùng thịt đỏ au, đang phập phồng nhô nhấp. Nước lồn của Trang đã bắt đầu rịn ra ở sâu bên trong lồn, thấm dần ra phía ngoài, nhây nhây dính lên đầu lưỡi của Trường. A hát, a, a, a, a, anh ơi, thôi đủ em đi anh, đừng trêu em nữa. Nghe thấy tiếng Trang rên rỉ, con cặc Trường ngo ngoe cương lên hết cỡ. Nhưng Trường không vội, Trang còn muốn hành hạ cái lồn Trang thêm một lát nữa. Trường ngay lập tức liếm mạnh lưỡi vào trong lồn nàng, khiến Trang oằn người đi vì sướng, hơi thở càng trở nên gấp gáp. Cái lưỡi Trường ngoáy liên tục vào sâu trong lồn, thỉnh thoảng lại quét một đường dọc từ trên xuống dưới, rồi lại quét ngược lên trên. Ngoáy ngoáy vào hột le khiến Trang run bắn hết cả người, khi Trường chụp môi bú chùn chụt, húp xoàm xoạp, ngấu nghiến cái hột le. Trang nhắm nghiền mắt, hai tay túm chặt đầu Trường, ấn vào lồn của mình, trong khi miệng nàng không ngừng rên rỉ, lẫn lộn với những câu nói hồn hển ngắt quãng. Mút mạnh vào, mút vô chỗ đó đó, nhai mạnh nữa đi anh, húp đi, bú đi, bú đi, liếm đi, húp đi anh, sướng quá, sướng quá. Trường nhồm nhoàm ngập miệng lưỡi vào lồn Trang mà bú liếm, mút lấy mút để. Nước lồn chảy ra tràn trề nhoe nhoét, những tiếng nhóp nhép, sục soạt đầy dâm dục vang lên ngày càng to. Chưa thỏa, Trường còn luồn hai tay xuống bóp chặt lấy hai mông Trang nâng cao lên, ấn sát lồn vào mặt mình, bú, liếm, húp, ăn lồn ngấu nghiến, cứ như đang chết đói vỡ được mâm xôi gà cúng mả, Trang hết cả hơi, không còn nói nổi, cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên nho nhỏ, gờ, dừ như mèo hoang gọi đực, rồi những tiếng rên dồn dập hơn nữa, đến lúc Trang rú lên một tiếng, toàn bộ thân dưới co giật, lồn nhiết lên miệng lưỡi Trường. Nước lồn chảy trào ra trong cơn cực khoái cùng tột, trong vô cùng hoan lạc. Trường mê man liếm cho đến khi Trang thở hắt ra, thả lỏng người nằm xoài tay ra. Trường khoan khoái nhìn Trang, tỏ vẻ sung sướng mãn nguyện đầy kiêu hãnh. Chỉ mới một màn bú liếm thôi, anh chàng đã làm cho Trang ngất ngư rồi, hi hi. Ngắm nhìn Trang đờ đẫn trong cơn mê, đôi mắt khép, đôi môi mấp máy, mái tóc lòa xòa hoang dại như hiện thân của một nữ thần dâm loạn. Máu huyết trong người dần dần đổ về con cặc. Làm Trường như muốn bắn tinh ngay vào cái lồn xinh xinh ở trước mặt. Trường banh hai chân của Trang rộng ra hai bên, ngay ngắn ngồi vào giữa, đưa tay xuống, ô kìa, con cặc của Trường lòng thòng rũ rượi, đầu con cặc nhòe nhòe sướt mướt, trong khi những mạch máu vẫn tưng tưng, dần dần dồn đổ về, như muốn vực cho con cặc cương cứng lên. Trường vội nắm lấy con cặc sục liên hồi, nhưng rồi con cặc sao vẫn lì ra. Trang lim dim chờ đợi giây phút con cặc của Trường chui đầu vào lồn nàng đang hứng lắm rồi. Nhưng mãi không thấy, nên nhướng mắt lên hỏi sao thế anh. Trường ngượng chín cả người, nhưng vẫn phải nói thật, hít của anh, nó chưa cứng lên được em ơi. Vậy anh nằm xuống đây đi, để em giúp cho. Trang chủ động kéo Trường nằm xuống bên cạnh, lật ngửa ra, cầm con cặc mềm èo sục ra sục vô mấy cái rồi cho vô miệng mút. Cài vị tinh trùng mằn mặn, ngấy béo chỉ cho Trang biết ngay rằng, Trường vừa rồi đã tự xuất tinh vì quá sướng, trong khi được bú lồn của nàng. Trang không ngờ Trường lại qua sung mãn như thế, y như mấy thằng boy lần đầu tiên được nhìn, được mó vào cái lồn của con gái đẹp. Trang ngậm hết con cặc vô miệng, dùng lưỡi liếm qua liếm lại cái đầu, rồi mút đi mút lại. Chỉ mới có mấy cái, con cặc của Trường liền như đã hồi sinh, nó nhúc nhích rồi cương cứng cương lên. Trang nhả con cặc ra nhìn lại, thấy đầu cặc đã đo đỏ không còn tím tái. Liền dùng lưỡi dê dọc theo con cặc xuống, rồi kéo lưỡi liếm ngược lên đầu cặc. Tinh trùng không phóng ra. Mà từ từ trào ra ở đầu con cặc của Trường, gần gợn trắng như sữa đậu nành bị vữa. Trang liền ngậm lấy đầu con cặc mút mạnh, ngọt ngọt và béo ngậy, làm nàng cảm thấy lạ miệng và thích thú làm sao. Không dừng được, Trang bò nằm hẳn lên người Trường, say sưa bú mút con cặc, càng bú tinh trùng bên trong con cặc càng dạo rực ứa ra. Niềm sướng khoái như bất tận, làm nước lồn của Trang cũng rầm rề tuôn ra. Trường được Trang bú cặc, ban đầu nằm cảm thấy phê phê, rồi sướng dần giật cả người. Cơn sướng cứ kéo dài như thể được bắn tinh miên man vào một cái lồn. Sướng như chưa bao giờ được sướng như thế, không ngớt kêu gào năn nỉ nữa đi em. Bú mạnh nữa đi em, ôi, sướng cặc quá trời ơi. Nghe Trường rên rỉ, lồn Trang càng hứng lên dữ dội, ịn luôn cái lồn ướt át vô mặt của Trường bú lồn em nữa đi anh. Bú mạnh vô nhẹ anh, bú vô cái lỗ đó, hút mạnh vô chỗ đó đi anh. Con cặc Trường không cứng lên được nữa, nhưng tinh trùng thì vẫn đều đều ứ ra. Khiến Trang càng mê mẩn liếm bú. Để thưởng thức cái vị béo ngọt kỳ diệu mà nàng chưa được thấy bao giờ. Con cặc dần giật như đang chuẩn bị vùng lên, khiến Trường hưng phấn bú húp nước lồn của Trang, chọc ngoáy chiếc lưỡi của mình vào sâu thật sâu nhất có thể. Khiến Trang sướng lồn quá, hai mông lắc lư, Trang nguyên cả cái lồn qua lại trên mặt của Trường, mong cho cái lưỡi của chàng vào sâu hơn nữa. Cài lồn Trang trà rát cả mặt, làm Trường như muốn ngạt thở. Trường vội đưa tay đẩy mông Trang lên. Đưa một ngón tay thọc sâu vào trong lỗ lồn, ngoáy ngoáy thay cho cái lưỡi đã mỏi nhừ. Thấy lồn Trang vẫn nhấp nhổm như chưa hài lòng, Trường đưa thêm một ngón nữa vào, rồi thêm một ngón nữa, tổng cộng là ba ngón tay, vuốt ngoáy xới tung bên trong lồn của Trang. Chương 9 Phần 9 Ba ngón tay của Trường nong ngoáy, sục sạo trong cái lồn nóng bỏng của Trang, khiến nàng sướng đến mụ cả người, quên cả bú mút con cặc của chàng, cho dù con cặc vẫn hiểu điệu nằm trong cái miệng, o, tròn của nàng. Ba ngón tay của Trường ngoáy tròn, từng ngón tay thay nhau xoáy cạo vào điểm G, làm Trang tê tái chín lịm hết cả người từ đầu đến chân, không còn kiểm soát được. Cực sướng lên đến đỉnh điểm, nước lồn dồn nén chờ trực trào ra, làm lồn Trang buồn buồn sướng, tức như xón đáy. Rồi như cái thùng rượu quý lâu năm bị bục đáy. Khi mấy ngón tay của Trường vừa rút ra, nước trong lồn Trang ào ào như gáo nước ấm, đổ xuống khắp mặt mũi mồm miệng của Trường, như kiểu squirt. Trang rú lên một tiếng đầy vẻ hoang dại và thỏa mãn, nằm lăn xoài ra giường, trong khi lồn với chân vẫn còn giật giật vì cơn sướng. Tới lúc này Trường mới cảm thấy con cặc của mình đau đau tê buốt, người mỏi nhừ như thể không còn chút sức lực nào. Bất giác nhìn xuống con cặc, Trường thoáng lạnh hết cả sống lưng. Con cặc oai dũng của chàng giờ thun lại chỉ còn đúng có 3 phân, nhăn nhúm như con tằm trong ổ kén. Chung quanh con cặc, hai bên bẹn, và cả trên ga giường là những vũng nhấp nhảy nhụa, ướt nhẹp. Trường đưa tay chấm hớt vào cái vũng nhầy, đưa lên mũi người ngửi rồi đờ hết cả người ra. Trường không ngờ mình đã xuất tinh ra nhiều đến thế. Kiểu này hôm nay về nhà không biết có sức để trả bài cho vợ như thường lệ hay không. Bởi thường mỗi khi ra trực, về đến nhà là vợ Trường lao ngay lên giường, đòi hỏi được chàng thỏa mãn cho, để thỏa cơn nứng lồn dằn vặt nàng suốt cả một đêm dài xa chồng. Cảm thấy trong lòng đầy bất an, bỏ mặc Trang nằm bên cạnh, Trường ngồi dậy đi vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trường mặc quần áo chỉnh tề, vỗ vai đánh thức Trang, lịch sự chào nàng để đi về. Trang Trương hừng hỏi lại sao vội thế anh, trời chưa sáng mà. Ô, anh phải về nghỉ ngơi một chút, để sáng sớm còn phải đi đón vợ. Hụt hẫng và bối rối, Trang lấy lại bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào mắt Trường, nói giọng đầy vẻ chân tình và thẳng thắn. Em xin lỗi không biết anh đã có vợ. Thôi anh về đi, mình quên chuyện xảy ra hôm nay đi nhé. Chúng ta vẫn là bạn học cũ như xưa phải không anh? Trường gật đầu không nói gì, chàng quay người bước đi cho thật nhanh. Trận bán kết bóng đá thế giới vừa kết thúc, Tiến đã ra ngồi thử ở quán cà phê gọi điện thoại tứ tung. Tiến không biết đào đâu ra 20T để trung độ cho bọn đầu gấu. Tính từ đầu giải đến nay, nó đã thua trên 100T, nó gọi cho bạn bè để vay tạm, nhưng chẳng có ai trả lời. Đang chán nản thì Trường vào tới, nghe Tiến than thở, Trường hiến kế. Sao mày không cầm đỡ con, quái thú, đi, vừa có tiền trả, vừa có tiền chơi trận chung kết, may ra gỡ gạc chút đỉnh. Cầm được thì tao đã cầm, xe của ông anh đứng tên, không cầm được. À hát, tao nghe tụi nó kháo, hôm nọ mày chén được em Việt Kiều nào ngon lắm phải không? Trang chứ con nào, Trang học cấp 2 với tụi mình đó. Nó mới về tuần trước. Việt Kiều chắc là thơm phải biết. Khỏi nói, mông vú lồn liếc không có chỗ nào chê, chỉ tội dâm hết biết. Dâm thì chơi càng sướng chứ sao. Khổ nỗi, ẻm bám giết, sợ vợ tao phát hiện ra thì chết. Mày biết không, theo ẻm vô khách sạn, tao quất liền 6 cái làm em ngất ngư sụp bà chè rồi, mà vẫn không muốn cho tao về. Mấy hôm nay cứ gọi hoài, làm tao phải block cầm phone luôn đó. Mày sợ thì pass qua cho tao, đưa số phone của ẻm đây. Hích, tao xóa mất rồi, mà cũng không nhớ nữa. Nghe nói chiều nay mấy ẻm tụ nhau, ăn bánh xèo, bánh cuốn gì đó ở nhà con Trinh. Mày cứ tới đó là gặp thôi. Chiều tối, Tiến trải chút sơ sài cho có vẻ bụi đường, cỡi, con quái, thú đình huỳnh đến nhà Trinh như một vị khách được mời thực thụ. Tiến chọn ngồi ở góc bàn chuyện trò to nhỏ với một thằng bạn cũng là bạn học cũ, ra vẻ không để ý đến ai, nhưng kín đáo dò xét Trang để tìm cách tiếp cận. Khi bữa ăn gần đến lúc tàn tiệc, Tiến nói với hai người bạn ngồi bên cạnh, nhưng cố tình cho Trang nghe thấy được. À hát, mình đang định đi phượt một chuyến ra Bắc đây, có ai muốn đi theo không? Bạn bè ai cũng rõ cái tính khoác lác, ham chơi, cờ bạc, gái gú của Tiến. Nên mọi người đều lãng ra như không nghe thấy, chỉ có Trang lạ lẫm nên hỏi ngay thế bao giờ anh Tiến khởi hành, cho em theo được không? Ăn xong là đi luôn, chạy xe ban đêm cho mát. Ra tới Phan Thiết thì nghỉ, mai tắm biển ăn uống hải sản. Đến tối thì lại lên đường ra Nha Trang. Cứ đêm đi ngày nghỉ, ra tới Hà Nội, rồi đi Sapa. Không có ai đi cùng, vậy cho em đi theo nhá anh Tiến. Trang năn nỉ. Ok vậy thì đi thôi. Cho em ghé qua khách sạn, lấy ít đồ mang theo được không? Trở về khách sạn, Trang lấy tiền bạc, những vật dụng có giá trị xếp vào dưới đáy chiếc ba lô để mang đi, chèn một ít quần áo cần thiết cho chuyến đi, cùng đồ vệ sinh cá nhân lên trên. Còn tất cả cho vào chiếc vali kéo. Xuống trả phòng, và xin gửi lại. Ngồi sau chiếc quái thú, Trang lưng đeo ba lô, vòng tay ôm chặt ngang bụng của Tiến, cùng nhau đi phượt. Buổi tối, trời mát, đường tốt, xe khỏe, Tiến không chạy nhanh để còn chuyện trò và chỉ cho Trang biết về những nơi đang đi qua. Tiến chơi chơi nói về các địa danh, làng mạc, văn hóa, lịch sử, di tích, cuộc sống, sinh hoạt, còn chuyên nghiệp và uyên bác hơn cả một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, Tiến dường như đã mê hoặc được Trang, làm nàng thầm ngưỡng mộ về sự hiểu biết của Tiến. Chưa đến nửa đêm, hai người đã đến bãi biển Cà Ná. Họ vào khu resort chọn thuê một căn nhà nghỉ nhỏ loại studio, chỉ có một phòng ngủ. Loại nhà studio này có cái bất tiện là phòng tắm không ở trong phòng ngủ, mà được bố trí bên ngoài, thường là nằm ở bên cạnh phòng ngủ gần với phòng bếp. Tiến đặt chiếc ba lô xuống chiếc sofa ở phòng khách, lấy ra hai gói mì tôm nói như ra lệnh. Anh sẽ ngủ ở đây, phòng ngủ ưu tiên dành cho em. Bây giờ em đi tắm, còn anh đi nấu mì, ăn xong rồi mới đi ngủ. Sáng mai tắm biển, rồi làm gì tính sau. Sự quyết đoán và sắp đặt lớp lang của Tiến, càng làm Trang có thiện cảm nhiều hơn. Nàng đặt trọn niềm tin ở Tiến, và tin rằng chuyến đi này sẽ vô cùng thú vị. Trang tắm thật nhanh, rồi khoác vội chiếc áo ngủ ra bàn ngồi ăn mì với Tiến. Trong lúc Trang rửa chén đũa, Tiến ra salon nửa nằm nửa ngồi, mở phone ra xem các bình luận về trận chung kết bóng đá ngày mai giữa Pháp và Argentina. Trang vào phòng nằm một mình trên giường, không sao ngủ được, trong đầu luôn xuất hiện ánh mắt của Tiến, như nhìn xuyên qua chiếc áo ngủ của nàng lúc ngồi ăn. Trong một lúc không tự chủ được, tay nàng đã cho vào quần lót lúc nào không biết. Lúc đó Trang mới nhận ra lồn mình đã ướt dính, làm mặt nàng đỏ bừng lên. Nghĩ ngợi một lát, Trang đứng dậy cầm chiếc chăn mang ra đắp lên người Tiến. Lúc cúi xuống Trang vờ cố tình cho Tiến nhìn thấy, gần như toàn bộ cơ thể mình bên trong chiếc áo ngủ, chỉ khoác hững hờ ở trên vai xuống. Anh nằm ngoài này lạnh lắm, lấy chăn này mà đắp. Rồi Trang quay đi vào phòng, nàng cố tình đi thật chậm, lại còn đánh đôi mông khiêu gợi để cho Tiến nhìn theo. Hai vạt áo ngủ của Trang buông thõng, nên Tiến đã nhìn thấy bên trong, ngoài chiếc quần chip màu đen, còn lại là cơ thể vệ nữ, nõn nà gợi cảm của Trang, làm con cặc chỉ muốn dựng lên. Nhưng đầu óc của Tiến lúc này đang chú tâm vào cái kèo thơm, Argentina chấp 1/2 trái. Kiểu này thì ăn chắc, nhưng lấy đâu ra 20T để chung cái độ vừa rồi. Có chung độ thua rồi mới bắt tiếp được chứ. Ngồi tư lự mãi, mà vô phương cách, Tiến nở nụ cười mếu máo trên môi, moi trong ba lô viên kẹo đổi gió, rồi đứng dậy đi vào nhà tắm, thật là đỏ tình nhưng đen bạc. Xưa nay đi chơi gái Tiến vốn không bao giờ dùng, bởi súng đạn của hắn cũng thuộc vào loại tầm cỡ, đủ để làm cho các em mê mệt. Có điều thường hắn chỉ kéo dài cuộc vui chừng 7-8 phút thôi, rồi đường ai nấy đi. Hôm nay đi phượt dài ngày với Trang, lại nghe thằng Trường nói em dâm lắm, nên nó muốn chỉ ngay một phát súng đầu tiên, sẽ làm cho Trang ngất ngư, phục sát đất, đưa lồn cho nó chơi lâu dài đến bao giờ nó chán thì thôi. Bởi vậy Tiến đã thủ sẵn viên kẹo đổi gió mà theo quảng cáo, sẽ giúp cho cuộc mây mưa kéo dài ít nhất từ 40 phút trở lên. Trang nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, biết là Tiến đang rón rén đi vào. Nàng có cảm giác chàng ta đứng ở cửa một hồi, tựa hồ có chút do dự, mãi rồi mới nhẹ nhàng đi đến trước giường. Trang nằm trên giường mắt nhắm giả vờ như đã ngủ say, chiếc váy ngủ bung ra lồ lộ thân hình gợi cảm với cặp đùi trắng nõn. Nàng nghe thấy rõ tiếng hơi thở gấp của Tiến, làm sự hưng phấn trong người nàng trào lên. Trang nhẹ nhàng xoay người cho cặp mông căng tròn nhẹ nhàng vểnh lên, đồng thời hít thở làm cho bộ ngực phập phồng, thêm phần gợi cảm và trở nên quyến rũ. Rồi vờ như nóng bức rên rỉ, lăn mình nằm xoài tay ra, trong khi cặp đùi cũng hơi dang rộng, khiến mùi hương kích thích từ trong cơ thể của nàng như tỏa ra trong không khí. Tiến tưởng Trang vẫn đang ngủ say, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve một bên đùi không thấy Trang động tĩnh gì, rồi dần dần mới mạnh bạo đưa tay lên trên nắn nhẹ vào bộ ngực mềm mại của nàng. Mùi hương thân thể của Trang, càng lúc càng làm cho Tiến háo hức. Đôi mắt Tiến như ngây dại đi, khi nhìn thấy bộ ngực đầy đặn, đầu vú cũng hơi hơi hướng về phía trên, xung quanh đầu vú là một màu phấn hồng chứ không thâm đen như những cái đầu vú mà Tiến đã từng thấy. Thân thể lõa lồ của Trang đẹp vô ngần, cái đẹp để chiêm ngưỡng và thưởng thức bằng mắt chứ không phải để vùi dập bằng đôi tay thô bạo của hắn. Tiến bèn rụt tay lại, nuốt nước miếng vào bên trong cổ họng. Chương 10 Phần 10 Trang nhắm mắt cố giữ cho người mình không nhúc nhích, dù trong người nàng đang muốn rung lên dưới bàn tay run run ve vuốt của Tiến. Cái cảm giác chờ đợi được cưỡng đoạt sao mà nó dạo dực thú vị, tuyệt vời đến thế, điều mà nàng chưa hề được trải nghiệm đến, hơi thở của Tiến như vừa hôn lướt qua trên vú của nàng, làm Trang chỉ muốn ôm ghì đầu của Tiến vào ngực mình. Nhưng con cặc của Tiến không muốn hắn ngồi đây để làm thi sĩ. Tiến cúi xuống hôn phất qua hai vú của Trang, rồi đặt tay vuốt ve vào cái ngã ba cung cấm. Cảm giác mềm mại làm hắn không kiềm chế được, nhẹ nhàng nhanh chóng lột phăng chiếc quần lót ra ngoài. Trang lúc này trần như nhộng, làn da trắng ngần, cái MU cao cao quá ư là cám dỗ. Những sợi lông mềm mại lưa thưa phơn phất từ ở trên MU xuống, làm nổi lên làn da trắng mịn màng của vùng ngã ba thần thánh. Làm Tiến liên tưởng đến những cái lồn đẹp mê hồn trong những bộ phim hiếp gái còn trinh của Nhật, mà hắn đã xem qua. Tiến ngồi vuốt ve mờ u lồn của Trang, rồi nhẹ tách hai chân của nàng rộng ra thêm nữa. Run rẩy ngón tay nhẹ nhàng tách hai bên lồn ra, bên trong hai mép lồn múp míp mang màu hồng phấn như gái còn trinh. Bên trên là cái hột le màu đỏ ao ao bóng lưỡng, xa bên dưới là cái lỗ lồn bé xíu lúc hiện lúc ẩn, bởi những thớ thịt hồng hồng đang co nhíu ở chung quanh. Trang vẫn giả bộ như đang ngủ say một cách bình thường. Nhưng trong lòng nàng thầm nghe như có tiếng kêu lên, anh ơi, ngắm lồn em như thế đủ chưa, mau mau đủ em đi anh, ư. Nhìn đi nhìn lại bên trong cái lồn đầy cám dỗ, đẹp còn hơn những tấm hình chụp cận cảnh về những cái lồn trinh nguyên. Cái hột le ươn ướt đỏ, đầy cám dỗ còn hơn trái táo thơm ở trong vườn địa đàng, làm Tiến chỉ muốn ghé môi hôn, rồi cắn lấy nuốt vào miệng. Nhưng vừa cúi đầu xuống, một cục ghen nghèn nghẹn tức chèn ngang cổ, khi Tiến chợt nghĩ tới thằng Trường. Cái lồn em Trang ngon như vậy, mà sao nó lại pass qua cho Tiến dễ dàng như thế? Một là nó bị liệt dương, tẩu hỏa nhập ma rồi, hai là, hay là hôm trước nó phá trinh ẻm rồi, sợ em dính bầu, nên dụ thằng Tiến vô ăn ốc để đỏ vỏ đây. Thôi mặc kệ nó đi, gặp lồn ngon thì cứ xơi đã. Với lại con cặc Tiến bây giờ bị viên kẹo đổi gió lên dây cót, sắp bung ra đến nơi rồi. Tiến cởi thắt lưng, tụt quần bỏ xuống đất, quỳ vào giữa hai chân của Trang. Một tay vạch lồn, một tay cầm cặc hứng miếng nước bọt lên đầu cặc, rồi nhắm cái lỗ lồn đâm thật nhanh vào. Nằm thấp thỏm chờ đợi, rốt cuộc thì Trang cũng nghe thấy tiếng cởi quần áo của Tiến. Nàng chậm rãi hít thật sâu cho căng hết lồng ngực, thả lỏng phần hạ thể trong tư thế sẵn sàng. Còn đang tìm cơ hội để dạng chân ra thêm chút nữa, thì, ọt, con cặc của Tiến đã vào tới ngay cửa tử cung của nàng rồi. Con cặc vừa to vừa dài của Tiến, làm lồn của Trang sướng đến tận mây xanh, khép chặt hai đùi lại như muốn nắm chặt con cặc, không cho nó lùi ra nữa. Nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay của Tiến, vờ như chợt giật mình thức dậy á. À, anh Tiến, dừng lại, anh làm gì thế? Hê, anh có làm gì đâu, chỉ là anh đang yêu em thôi. Hê, ngoan nào. Không được, anh có buông ra không? Em la lên bây giờ. Thế hả, vậy thì la lên đi em. La lên, ôi chao sướng lồn quá, đi em. Anh thật là đáng yêu phải không? Trang chưa tìm được từ nào để phản ứng lại, thì Tiến đã chồm người lên, ôm hai bên đầu nàng giữ chặt, để áp môi của hắn vào môi của nàng. Phía bên dưới, con cặc của Tiến hùng hổ đóng đinh vào lồn nàng như súng máy. Con cặc của Tiến như một thỏi sắt nóng hổi ra vào trong lồn nàng, liên tục đem lại những khoái cảm thật là không chê vào đâu được. Trang bị kích thích đến tột độ, lưỡi nàng tự động xoắn lấy lưỡi của Tiến. Tay nàng vòng tay ôm lấy người chàng mà hầy mông lên. Con cặc Tiến vẫn chọc ra chọc vào trong lồn nàng, chàng nắc mỗi lúc một nhanh, tiếng bạch bạch vang đều lên trong phòng, át cả tiếng sóng biển ở bên ngoài. 15 phút đã trôi qua, nhưng những cú nắc cặc, đóng búa của Tiến vẫn không hề suy giảm cường độ. Sự bền bỉ, dẻo dai làm Trang yêu thích vô cùng, nàng cứ thả lỏng lồn ra để tận hưởng, bởi nàng muốn cơn sướng này kéo dài mãi. Tiến lại nghĩ chàng đã khuất phục được Trang, đã làm chủ được cái lồn của nàng, chàng thầm cảm ơn viên kẹo đổi gió, bởi cho tới lúc này con cặc của chàng vẫn hừng hực sung mãn. Giờ là lúc phải thuần phục thêm cái lồn của Trang, để mà được tận hưởng cho suốt chuyến đi phượt này. Tiến liền dập lia lịa thêm vài ba phút, rồi đột nhiên trở nên chậm rãi, thong thả cho con cặc ra vào. Gây cho Trang một cảm giác khó chịu, vừa êm ái lại sướng lưng chừng, khó có thể diễn tả được. Cái lồn ướt nhẹp của Trang, cùng hai cái mông của nàng bắt đầu uốn éo hầy, mỗi khi con cặc của Tiến chậm chậm đưa vào. Hai chân nàng vòng lên, cố lôi kéo Tiến đổ người ra trước, đâm con cặc vào sâu hơn. Tiến khoái chí nhìn Trang đưa hai tay ôm đè vú xuống, để nhìn hao háo vào con cặc đang đâm vào rút ra lồn nàng ở bên dưới, trông nàng dâm đãng làm sao. Anh, đu manh lên đi anh. Sao tự nhiên lại chậm thế anh? Mạnh lên đi anh. Chân tay chàng ôm cứng lấy Tiến, như đu cả người lên, cho lồn nàng sát giạt với con cặc của chàng. Tiến cảm thấy tầng tầng lớp lớp cơ thịt trong lồn nàng, không ngừng co rút mấp máy, hút bóp chặt lấy con cặc của chàng, cơ hồ như muốn nghiền vụn nó ra. Người Tiến chỉ cần mới hơi chuyển động, chàng đã cảm thấy đê mê sung sướng như muốn ngất lịm đi, vì sự khuấy đảo của con cặc ở trong lồn. Nàng muốn Tiến đè nàng xuống, đụ nàng nhanh và mạnh mẽ như lúc ban đầu. Thế mà Tiến lại cứ vừa nắc nhẹ nhẹ, lại vừa khẽ thay phiên liếm láp hai quả đào tiên của nàng, làm Trang cảm thấy tê dại khắp người, không ngừng vặn vẹo cơ thể, hơi thở dồn dập phát ra những âm thanh rên rỉ trong khi nước lồn không ngừng trào ra. Trang gào lên, mạnh đi anh. Đủ em mạnh đi anh, mạnh đi, em không chịu như thế này đâu. Muốn mạnh, muốn nhanh, thì làm vợ anh đi. Gọi anh là chồng đi, không là anh dừng lại đấy. Trang thẹn thùng, tức muốn chảy nước mắt ra, nhưng lồn nàng lúc này đang hưng phấn quá, làm sao kìm lại được. Nên cũng đành buộc miệng a hát hát hát, chồng ơi, yêu em đi, đụ mạnh đi anh, đụ vợ mạnh lên chồng ơi. Tiến nghe Trang bằng lòng gọi hắn là chồng, cũng vừa lòng, tiếp tục điên cuồng dập con cặc phằm phập vào lồn của Trang không ngừng nghỉ. Khiến Trang điên đảo cứ phải gào rú lên dư, sướng lồn quá anh ơi. Sướng, sướng, mạnh nữa đi chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi. Nước lồn của Trang đã chảy ròng ròng xuống khắp ga giường, nhịp dập của Tiến đã lơi đi nhiều, mà tiếng kêu van của Trang vẫn không hề giảm. Mạnh lên đi chồng, cố mạnh lên đi chồng, sắp ra, em sắp ra rồi, mạnh lên đi chồng. Cuộc mây mưa cuồng loạn kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ rồi, mà xem chừng vẫn chưa tới hồi kết thúc. Hai cẳng chân Tiến mỏi nhừ, đã có dấu hiệu căng cơ, chuột rút. Tinh trùng ứ đầy ở đầu cặc, nhưng không sao phóng ra được. Cứ mỗi lần chân người chuẩn bị phóng, thì đầu con cặc lại như mất điện, không còn hơi để bắn tinh trùng ra, làm mất đi cái cảm giác đang hưng phấn. Lồn Trang không phải là sỏi đá, cũng không phải là đã quá chai lì, bằng chứng là nàng đã ra 3-4 lần rồi. Nhưng Trang vẫn muốn Tiến đụ con cặc của Trang thật mạnh vào lồn của nàng, không phải vì nàng quá dâm, mà nàng muốn thấy con cặc của Tiến bắn tinh ra, thậm chí vào sâu trong lồn nàng cũng không sao. Vâng, giao phối giữa con đực và con cái phải là thế, mây mưa phải là thế. Cuối cùng bộ phận sinh dục của con đực phải phóng tinh, và bộ phận sinh dục của con cái phải xuất khí để sẵn sàng nhận tinh. Trang rên rỉ, gào rú, hối thúc là mong muốn giúp cho Tiến bắn được tinh ra. Chứ còn thực sự, sau mấy lần qua cơn cực đỉnh, nước lồn ra lênh láng, Trang cũng đã cảm thấy người nàng muốn nhũn ra rồi. Nếu biết Tiến dùng thuốc kích dục, Trang đã bỏ mặc, nằm ôm cái lồn đã sướng đủ, để ngủ cho khỏe. Nhưng với quan niệm cùng nhau chia sẻ trong khía cạnh tình dục, Trang cố thêm một lần nữa để giúp cho Tiến xuất tinh. Nàng tiếp tục làm bộ rên rỉ sướng quá chồng ơi. Ra đi chồng, ra với em đi chồng, em, ra, chồng ơi. Liền theo hai tiếng, chồng ơi, Trang dướn người xô Tiến ngã nằm ngửa ra. Nàng để hai chân sang hai bên hông Tiến ngồi xuống, để lồn ngoạm lấy con cặc cứng nhắc, nuốt chừng. Nàng thở ra khoan khoái, hai tay chống lên ngực Tiến và bắt đầu nhún nhảy. Lồn của Trang ôm lấy con cặc của Tiến, các sớ thịt bên trong lồn càng lúc càng siết chặt lên các dây thần kinh xung quanh con cặc. Trang uốn lưng nhịp nhàng, miết mờ u lồn trên người Tiến, giúp con cặc chọc vào mọi ngõ ngách. Được một lúc Trang bắt đầu tăng tốc dần dần, hai mắt nàng nhắm nghiền, mông nhấp liên tục. Những tiếng bạch bạch vang khắp phòng, chiếc giường run lên bần bật như muốn sụm xuống. Trang như điên cuồng nhấp nhổm, nắm lấy hai tay của Tiến đặt vào hai bầu vú đang tưng tưng theo những cái nhấp. Nàng dần ngả người ra sau để Tiến tự do bóp nắn hai vú mình, cũng như được nhìn rõ con cặc tràng ra vào trong lồn nàng, Tiến cong mông nắc lên, cố không cho con cặc tuột ra khỏi lồn của Trang. Trang nhún xuống, Tiến thì nắc lên, cặc lồn va nhau chan chát, cho đến tận khi Trang cảm nhận được tinh trùng của Tiến đầy áp ở trong lồn mình. Trang mới ngã xuống lăn qua một bên, nàng vuốt tay âu yếm lên mặt Tiến, sao chồng còn muốn nữa không, cho chồng chết luôn, tham thế, sung thế. Đụ liên tục nãy giờ, làm người ta đau muốn chết, có biết không? Chương 11 Phần 11 Tiến nằm thở không ra hơi, nhưng nghe Trang hỏi như thế cũng thầm cảm thấy vô cùng hãnh diện. Cố quay sang bóp bóp đầu vú của Trang, nói ai bảo vú em ngon như thế này, lồn em đẹp như thế đó, làm con cặc anh nó mê mải chứ sao? Thế em có sướng không? Lồn em có sướng không? Nói thật chồng nghe xem nào. Trang nghe vậy mỉm cười. Tay xoa xoa bóp bóp cái lồn đã sưng phù vì ma sát quá nhiều. Sướng mà sưng vù hết rồi đây này, chắc phải cả tháng mới dám để cho chồng, mà eo ôi. Sao anh khỏe thế, mà còn đụ dai ghê. Ghét quá hà, Trang đưa tay nắm lấy con cặc của Tiến, định day day để chiêu chàng. Nào ngờ thấy con cặc của Tiến vẫn còn cứng ngắc, không chịu mềm xuống. Nàng liền rụt tay lại, bộ anh vẫn còn muốn nữa thật à. Tiến nào còn đủ hơi sức. Con cặc còn cứng là do tác dụng kéo dài của viên kẹo đổi gió mà thôi. Nhưng vẫn làm ra vẻ nếu em xin thua rồi thì anh cũng tha, nhưng mai là phải chiều anh đấy. Dạ, ngồi dậy đi tắm đi anh, vô em tắm cho. Lúc nãy anh ra trong lồn em nhiều quá, anh biết không? Giờ khó chịu lắm, không tắm không được, thôi em tắm một mình đi, anh nằm nghỉ một lát. Tự nhiên sao thấy đau đầu quá. Em lấy tai nổ anh uống nhé, em có mang theo trong ba lô. Không anh không cần đâu, nếu cần anh sẽ lấy, em cứ đi tắm trước đi. Trang vừa bụng lồn ra khỏi phòng để đi tắm, Tiến đã lồm cồm bò dậy, kéo cái ba lô của Trang mở ra để tìm kiếm lọ tai nổ. Trang vào trong nhà tắm, vừa ngồi xuống rửa tay ra, tinh trùng với nước lồn liền tuôn ra ồ ạt chảy xuống sàn, nhiều vô kể. Trang nhớ lại lúc Tiến xuất tinh, nó không bắn mạnh ào ào như những con cặc khác, mà lạ lắm. Nó bắn vọt vọt từng đợt, ấm ấm chỉ đủ để lồn nàng cảm nhận được rằng Tiến đang xuất tinh. Cứ đứt quãng, ngừng rồi lại bắn, kéo dài đến cả 10 phút, tinh trùng thì rất nhiều và rất nhiều. Tuy không làm cho lồn nàng sướng lắm, nhưng bù lại được sướng rất lâu. Hôm trước được trải nghiệm con cặc của Trường xuất vào miệng, nay lại được nếm cái cảm giác con cặc của Tiến bắn vào lồn, thật là muôn hình muôn vẻ. Nàng xịt nước mãi vào lồn, rồi nín thở như đái xả ra mãi, mà vẫn ngửi thấy mùi tinh trùng nồng nồng của Tiến. Lúc Trang ẻo là mang chiếc khăn ướt đã được phát khô, đi vào phòng định lau người cho Tiến, thì không thấy chàng đâu. Chiếc ba lô của nàng đã được mở toang, nằm chỏng chơ trên giường. Linh tính có điều không hay, Trang bật sáng đèn phòng lên, đến bên giường cầm chiếc ba lô dốc ngược đổ ra xem. Giấy tờ tùy thân, passport, thẻ tín dụng, mấy trăm đô la và vài triệu đồng Việt Nam trong cái bóp nhỏ, kể cả mấy lọ thuốc vẫn còn nguyên. Nhưng cái phong bì của ngân hàng chơi gói 7.000 đô la Mỹ mới toanh, thì đã không cánh mà bay. Trang chạy ra phòng khách nhìn quanh, cái ba lô của Tiến cũng không còn ở đó, thế là đã quá rõ. Nàng thả tấm thân trần truồng của mình xuống cái ghế sofa, ngồi bất động, nước mắt lăn dài trên má. Trang ngồi nghĩ lại về tất cả những người bạn học cũ mà nàng đã gặp vừa qua. Họ với nàng hình như sinh ra ở hai thế giới khác biệt. Tất cả họ đều năng nổ, có chiều sâu về kiến thức, dạt dào tình cảm, bỏ thì giờ đưa nàng đi chơi chỗ này, ăn uống thưởng thức các món ngon vật lạ ở chỗ kia, nhưng mỗi khi tính tiền, chỉ còn lại con nàng. Tất cả họ đều thiếu đi một cái điều gì đó, dường như là niềm tin và trách nhiệm đối với mọi người, bất luận là ai. Còn những người bạn trai như Trường, như Tiến, họ chỉ muốn thể hiện cái nam tính của người đàn ông qua một khía cạnh duy nhất là tình dục, còn bỏ rơi tất cả kể cả phong thái và liêm sỉ. Trang đã mấy lần định gọi báo cho quản lý khu resort để trình công an, nhưng nghĩ âu đó cũng là một bài học, không có trải nghiệm nào là free cả. Trang vào lại nhà tắm, xả nước lạnh cho trôi đi hết mọi buồn phiền, mặc quần áo bơi, đi ra biển vì thấy trời cũng đã hừng hừng sáng. Bãi biển sáng sớm lặng như tờ, không có lấy một con sóng. Chỉ có một người đàn ông đang rẽ nước chuẩn bị lội ra. Trang nhanh chóng nhận ra đó là Minh, liền lội ra theo. Minh cứ mãi biết bơi ra xa, cho đến khi cảm thấy guồng chân đã mỏi mới dừng lại, giữ nhịp thở, lấy lại sức để chuẩn bị bơi vào. Vừa quay lại thấy Trang đang bơi đến gần, vừa ngạc nhiên vừa thích thú, nói ngay em cũng bơi giỏi quá nhỉ, không thua gì vận động viên bơi lội ấy, chắc là trước đây có học bơi. Hồi còn học ở đại học, em ở trong đội bơi mà. Thế còn anh? Anh chỉ bơi theo thói quen thôi, ở chỗ làm có bể bơi, nên trước khi về, hôm nào cũng bơi một vài vòng cho khỏe thôi. Bây giờ mình bơi vào em nhé, anh cũng mỏi lắm rồi. Trang cười gật đầu, rồi hai người cùng song song bên nhau, rẽ nước từ từ bơi nhanh vào bờ. Chờ cho Trang tháo chiếc mũ bơi, hất mái tóc rũ nước xong, hai người mới cùng vừa đi vừa nói chuyện. Minh hỏi thế em ra đây lâu chưa? Em mới ra hồi khuya, sáng nay ra đây tắm là gặp anh đó. Còn anh ra đây được 3 ngày rồi, định hôm nay về lại Sài Gòn. Thế rồi hai người không ai nói gì thêm, chỉ yên lặng đi bên nhau. Hai người đi rất xa, bờ biển bây giờ chỉ còn những gành đá lớn, vắng lặng. Những tảng đá che khuất bóng người. Trang khẽ nói cảnh ở đây đẹp và lãng mạn quá anh nhỉ. Minh quay nhìn Trang, trẻ trung khỏe mạnh, đẹp lạ thường trong bộ đồ bơi hai mảnh, thân hình khêu gợi, vòng ngực tròn trịa, vòng bụng thon không có mỡ, đôi mông to gợi cảm, đi liền với đôi chân dài mịn màng, làm chàng không kìm được phải nuốt nước bọt. Hai người đến một tảng đá khuất cùng ngồi xuống, Trang lúc này không nén được sự tò mò từ nãy đến giờ, liền hỏi. Chắc là anh đi hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới hả, sao không đưa chị ấy xuống tắm cùng? Minh cười nắc nẻ, rồi hồn nhiên kể lại toàn bộ câu chuyện, nhất là cái chuyên ăn một cái chày vào gáy. Trang thấy Minh kể chuyện xảy ra với chàng, thái độ lạc quan không hề than vãn hay oán trách, đổ lỗi cho ai. Nên nàng cũng không cần che giấu, nói ra hết câu chuyện mất mát của nàng. Hai đôi mắt nhìn nhau, bỗng hai đôi môi thật gần, hôn nhau cho lưỡi hòa quyện thành một đôi. Bàn tay Trang vô tình đặt lên con cặc đang nhô lên bên dưới quần tắm của Minh. Nàng tủm tỉm cười trông anh cũng đứng đắn thật thà, mà sao cái này của anh hư thế? Bộ lúc nào cũng thế hả? Không, không phải vậy đâu, nó chẳng bao giờ như thế đâu, có thể là nó nợ nần gì em đó tự kiếp nào, bây giờ muốn trả nợ thôi đấy mà. Công nhận cái lưỡi của anh cũng khéo nói nhỉ. Ừ, thì cũng nhờ hôm trước được cái ấy của em lột lưỡi cho. Khiếp, bạo mồm bạo miệng nhỉ. Đâu nào, để em xem coi nó muốn gì nào. Vừa nói, Trang nhìn quanh rồi cúi xuống kéo quần tắm của Minh ra. Đôi môi đỏ tươi của nàng ngậm ngay vào đầu con cặc mà mút. Minh nhắm mắt, người dân dân, vừa lo sợ, hồi hộp, sung sướng chen lẫn với nhau. Tay Minh cũng vội vàng xoa xoa vào hai mông của nàng, miệng ư ư như muốn rên to lên vì hưng phấn. Bỗng có tiếng người xa xa đi gần đến, thế là hỏng việc. Hai người nhìn nhau tiếc nuối, đứng dậy dắt tay nhau quay trở ngược lại khu resort. Vừa thấy Minh từ ngoài bước vào, Nam nói ngay. Mày vào tắm lại đi, tao đi chê trông ao, trên đường về ghé đâu ăn sáng cũng được. Hay là mình ở thêm vài ngày nữa đi, tao thấy khung cảnh ở đây đẹp mà êm ả quá. Tao cũng muốn, nhưng khổ nỗi là cô ta của tao hết mất rồi. Nếu mày thích thì ở lại chơi cho thoải mái, rồi về sau. Nhưng không được bảo là tao đem con đi bỏ chợ. Ừ mày về trước một mình đi. Tao xin lỗi, tao ở lại đây nghỉ thêm một tuần, về lại Sài Gòn ăn một bữa tối với vợ chồng mày, rồi bay về Mỹ luôn, ok. Mình đón Trang mang ba lô sang ở chung căn resort của mình, mỗi người một phòng riêng biệt. Ngày hôm đó Trang ngủ ly bì đến chiều tối mới dậy. Hai người lai đưa nhau xuống tắm biển, chiều tối sóng lớn, gió mạnh, nên cả hai chỉ chơi đùa với sóng gần bờ một lát, rồi lên nhà hàng vừa ăn tối vừa xem biểu diễn ca nhạc. Sáng sớm hôm sau, Minh và Trang lại ra biển bơi. Cứ như một đôi cá heo quấn quýt trong nước biển, hai người hết bơi ra, lại theo sóng ngoi vào đến cả chục vòng, rồi lăn dài ra trên bãi cát để thở. Như đã ước hẹn trước cùng nhau, Minh và Trang lại sánh bước đi về phía có mấy tảng đá khuất ở xa xa. Nhưng khi bước chân hai người vừa đến gần, thì có tiếng hốt hoảng của người con gái từ phía sau tảng đá khuất vong ra, thôi đi anh, có người tới kìa. Minh nhìn Trang, Trang nhìn Minh cùng mỉm cười, rồi vội quay người đi trở lại. Cơn hứng tỉnh của Minh và Trang rào rạt hơn lúc nào hết, nên khi vừa vào đến bên trong căn resort, họ đã cuống quýt ôm chặt lấy nhau, hai chiếc lưỡi quấn quýt trong sự đam mê cùng cực. Minh đưa tay đẩy chiếc áo bơi ngược lên vò lấy bầu ngực Trang, tay chàng xe xe chiếc đầu vú đã cứng lên vì đang trong cơn hứng. Minh lại đưa tay lần xuống xoa lồn nàng bên ngoài chiếc quần vải mềm đang mặc, thì Trang rên lên khe khẽ rồi cuống quýt đưa tay bóp lấy con cặc đang căng cứng của Minh. Nàng thì thầm anh, em muốn, cho em anh nhé. Trang đẩy Minh ngồi xuống chiếc sofa, kéo vội chiếc quần cho bung con cặc của chàng ra, nàng nhoài người cúi xuống đưa lưỡi liếm ngay vào đầu con cặc. Minh như tê đứng người đi, nhìn cái đầu lưỡi mềm mại của Trang xoay xoay quanh đầu con cặc của mình. Chương 12 Phần 12 Nhìn miệng Trang với đôi môi xinh đẹp, đang nuốt trọn con cặc mình tuột ra tuột vô, Minh như đi trên mây. Cái miệng ấm áp của nàng nuốt trọn lấy con cặc, vuốt ve con cặc bằng cách nuốt vào tuột ra. Theo từng cử động nhịp nhàng của tay và của miệng làm chàng tê cả người. Minh sướng đến nỗi tay chàng đờ cứng, bấu chặt vào thành ghế sofa, người cứ hẩy lên. Môi chàng ngậm siết chặt vào đầu khớp mút mạnh, chiếc lưỡi trong miệng nàng ngo ngoe quét lên đầu cặc, trong khi tay dồn dập sụp con cặc. Minh chân người, tinh trùng ào ạt phóng ra, vào hết trong chiếc miệng xinh xắn của nàng đang ngậm kín. Nàng sung sướng, hả hê nuốt trọn hết dòng tinh khí nóng hổi vừa bắn ra, vào sâu trong cuống họng. Trang đứng dậy nhẹ đưa tay lau khóe miệng, ngước đôi mắt long lanh nhìn Minh đang lim dim ngây ngất trong cơn khoái sướng. Nàng ôm lấy chàng hôn lên môi cái chụt, cầm chiếc quần của Minh vắt lên vai, lắc mông ngoe nguẩy đi vào phòng tắm. Ở trong phòng tắm, hai cơ thể trần truồng nóng bỏng lại ôm ghì lấy nhau nuốt lưỡi. Bàn tay Minh không ngừng xoa mông, móc lồn của Trang, khiến nàng không dằn được, khẽ rên rỉ bú lồn em đi anh, em muốn. Minh ngồi thụp xuống há miệng ra ngậm luôn cái mu lồn. Quét mạnh cái lưỡi dọc theo cái khe, rồi chọc luôn vào bên trong. Trang gác một chân lên vai Minh, một tay ôm bóp vú, một tay vạch mép lồn, cho lưỡi của Minh tha hồ liếm sâu vào bên trong. Ôi đã quá, sướng lồn, sướng quá anh ơi. Mút mạnh nữa đi anh, đứng như thế này nó sướng quá anh ơi. Thích thật anh ơi. Mỗi lần cái đầu lưỡi Minh chọc chọc sâu vào bên trong, nước lồn của Trang lại ứa ra. Trang càng chọc càng mút. Nước lồn càng chảy ra nhiều hơn. Liếm láp mãi cho đến khi cái khe lồn bóng nhảy, nước lồn trở nên đùng đục thì chàng mới dừng lại, đứng lên vỗ vỗ vào mông của Trang nói nào bây giờ thì cho anh doggy em một cái nhé. Trang nhanh chóng chống hai tay vào tường, chồng cái mông ra đằng sau, để cho Minh cầm cặc đút vào cái lồn nhoe nhoét của nàng. Con cặc chui vào một cái, ót, ngọt sớt, như chui vào cái tổ ấm thân quen. Trang cong người rồi nhấp nhô cái mông tròn tròn của mình, để con cặc của Minh thò thụt trong cái lỗ lồn nàng. Minh Cứ chân người cho con cặc cứng chĩa ra trước, mặc cho mông nàng nhấp nhô chồi sụt, nhìn vào người ngoài không biết là ai đang đụ ai vào lúc này. Nước lồn óc ách trào ra hai bên mép lồn, kêu lên nhót nhét mỗi khi lồn rái va vào nhau, nghe đến vui tai. Trang nhấp nhô hồi lâu, nghe chừng đã mỏi, quay lại nói anh ăn gian quá. Sao không đụ em đi anh? Em đang sướng mà, đụ cho em sướng nữa đi anh. Minh mỉm cười, khom người vòng tay bóp hai cái bầu vú đang nảy tưng tưng rồi nói thế thì bám cho chắc vào nhé. Ừ, em bám chắc rồi mà, đụ mạnh lên nhé anh. Ôm hai bên hông Trang, Minh cong người thúc cặc đụ vào lồn nàng, lúc nhanh lúc chậm, lúc dồn dập như thúc chống trận. Trang cứ ngửa mặt lên trời suýt xoa rên rỉ không thôi, lồn nàng co thắt liên tục bóp chặt lấy con cặc của Minh, cứ mỗi lần hết hơi, vừa thả lỏng lồn ra, là nước nhờn lại tuôn ra. Phạch, phạch, phạch. Trang buông lỏng người, hít một hơi dài rồi nín thở siết lồn lại thật chặt, chặt đến độ không còn chặt hơn được nữa. Con cặc Minh đang ra vào thoải mái, bỗng như bị khựng lại, Trang phải gồng cứng hết cả người để thúc cặc vào. Chỉ sau dăm ba cái nắc sướng mê tơi, con cặc Minh bắt đầu co giật, tinh trùng ào ào như nổi sóng ở bên trong. Ôi, anh ơi, nóng quá anh ơi. Phỏng hết lồn em rồi anh ơi. Tinh trùng đang đà được phóng ra, nghe Trang inh ỏi hét lên, Minh vội nắm chặt vào gốc con cặc bóp chậm lại, rút ngay con cặc ra. Trang xoay người dựa vai lưng vào tường, hai tay vạch lồn, dạng chân hầy hầy, tinh trùng với nước lồn bắn phọt ra như thể nàng đang đứng vẩy nước đái. Hai chân nàng run bần bật, cơn sướng quá khủng khiếp, khiến nàng thẫn thờ, đờ ra chết đứng. Bắt gặp hình ảnh chân thực của Trang trong giây phút cực sướng, nhìn nàng hoang dại lẳng lơ, thu hút gợi cảm và dâm không thể nào tả được. Minh từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm con cặc, tinh trùng trong người Trang được tự do liền bắn xối xả ra khắp người Trang, từ bụng vọt lên đến tóc tai rũ rượi của nàng. Trong chiếc chòi lá, Minh ngồi ngả lưng uống bia trên chiếc ghế xếp, mắt không ngừng dõi theo Trang đang bơi đùa trong sóng biển, như một gát boy. Hôm nay cuối tuần, khu resort mở cửa bãi tắm tự do, nên người vào đông kịt. Sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười thân thiện, làn da trắng trẻo với một body quá chuẩn, nên chung quanh chỗ Trang lúc nào cũng có cả tá cánh mày râu lởn vởn. Mỗi khi Trang quẫy nước bơi ra xa bờ, thể nào cũng có vài anh chàng bơi theo để vừa thể hiện, vừa tìm cách làm quen. Trang cứ làm bộ ngại ngần, bơi nhanh hơn, đến khi không thấy ai bơi theo, thì lại quay đầu bơi vào đứng gần bờ vung tay đùa sóng. Vài anh chàng chơi bạo, đến gần té nước vào người nàng trêu chọc. Trang cũng bỡn cợt cười đùa vui vẻ đáp trả, lại còn tinh nghịch nhắm ngay vào cái khúc thịt đang nổi cộm trong quần của họ mà té nước vào. Khiến anh chàng đỏ bừng cả mặt, phải ngồi thụp xuống để che giấu cái xấu hổ của mình, trong lòng nước biển một màu xanh thẳm. Đùa giỡn chán chê như thế, nên lúc Trang đi lên, lại có vài người đi theo bước chân nàng. Chỉ đến khi Trang chui vào cái chòi lá, ngồi canh Minh, họ mới bỏ đi, không quên để lại mấy cái huýt sáo thật rõ to. Nghe thấy thế, Minh nhìn Trang nói. Em mà không lên sớm, dám hôm nay có người chết đuối. Anh ghen à, thế sao anh không xuống bơi với em? Quyền gì, được ngồi đây làm bodyguard cho em là diễm phúc lắm rồi. Đâu có dám đòi hỏi gì thêm được, em đẹp như tiên nữ, như con thiên nga ở trong hồ nước, còn họ không khác gì nhưng chú công đang khoe bộ cánh đủ màu sạc ở chung quanh. Còn anh như con quạ già, đen đúa xấu xí, xuống bơi để làm xấu hổ em à. Được Minh tán dương đẹp tựa thiên nga, Trang e thẹn cúi mặt nhìn thấy hai con ghẹ luộc ngon lành trên bàn vẫn còn nguyên. Trang nói, sao anh không ăn uống gì vậy? Để nguội mất ngon. Khổ, chờ em làm gì, thôi để em lột cho anh ăn nhé. Hai người đang ăn uống, bỗng nghe có tiếng gọi. Anh Minh, hôm nay có muốn ăn ghẹ nữa không? Nhìn ra thấy Dung và Yến đang đưa tay vẫy vẫy, Minh vội lắc lắc đầu hất hàm về phía Trang. Cử chỉ của chàng không qua được mắt của Trang, nàng cũng đã nhìn thấy Dung và Yến mặc bikini, quấn mảnh vải phấp phới ngang người, tay xách một cái giỏ có nhỏ, đang cười khúc khích nhìn về phía Minh. Trang véo vào đùi của Minh. Ngăn giọng hỏi. Ai thế? Sao lại biết tên anh mà gọi đích danh thế? À hát, mấy cậu đó là nhân viên massage ở trên khu dịch vụ thư giãn của resort đó mà. Massage mà mời ăn ghẹ, chắc là massage có khuyến mãi happy end đúng không nào? Nói thật đi, nhìn cái mặt đỏ ửng của anh kìa. Không quen nói dối, Minh phải tình thật nói ra hết chuyện nam với Minh hưởng lạc cùng với Dung và Yến. Trang nghe qua xong, bỗng nảy ra muốn thử cái cảm giác được ở bên cạnh Minh. Trong lúc chàng đang được một cô gái khác phục vụ, nó như thế nào? Nên khi Dung và Yến đi hết một vòng quay lại, vì không mồi chài được ai. Trang liền mời cả Dung và Yến vào chòi ngồi chung. Trang lấy hai lon bia ra mời, nhưng Dung và Yến đều từ chối, vì họ không được cho phép. Trang liền hỏi. Nếu em muốn massage, hai chị có phục vụ không? Dung Yến nhìn nhau một lát, rồi nói. Dạ có chứ, chúng em phục vụ cả khách hàng nam lẫn nữ, không phân biệt chị ạ. Vậy hôm nay hai chị phục vụ cho vợ chồng em nhé. Mình nghe mấy chữ, vợ chồng em, ngọt xuất từ miệng của Trang thốt ra, nhưng không biết phản ứng thế nào, đành ngậm miệng nín thinh. Trang lấy con ghẻ còn nguyên chưa lột bỏ vào túi ni lông, rồi đứng dậy dục Minh cùng với Dung và Yến bước trở lên căn resort. Trong khi Dung và Yến lấy những chai dầu trong chiếc giỏ cói mang theo, bày ra để chuẩn bị chơi tác, thì Trang và Minh vào phòng, tắm qua nước nóng. Trang lau khô người cho Minh, lấy tí nước hoa bôi lên người nàng và bôi lên cả đám lông cặc của Minh. Không cho Minh mặc quần, nàng đẩy chàng ra rồi cùng trần truồng nằm sấp lên giường. Dung hôm trước đã được con cặc của Minh đụ cho mê mẩn, nay lại thấy con cặc thò lõ của chàng, lồn hứng không kiềm được, mong muốn đụng chạm vào người chàng để phục vụ ngay. Nàng liền nhanh chóng tháo bỏ mảnh vải quấn ngang người, cởi luôn cả bộ bikini ra, ngồi cưỡi lên mông, đổ dầu lên lưng của chàng. Trang nhìn thấy da thịt, mông vú của Dung nảy nở, thích thích trong lòng, liền bảo Dung qua phục vụ cho nàng. Yến nghe thế, mặt nàng như tươi hẳn lên. Bởi sao? Bởi tinh trùng nóng nóng của Minh bắn vào lồn nàng từ tuần trước, dường như vẫn còn làm nàng phê tới tận hôm nay. Nãy giờ nàng muốn con cặc của Minh lắm rồi, nhưng không dám nói ra, giờ được phục vụ Minh. Sắp được xoa nắn con cặc của chàng, hỏi nàng không sướng vui sao được. Sau màn dạo đầu điêu luyện và đầy kỹ thuật, xoa nắn bóp vai cổ, lưng mông, tay chân theo đúng bài bản như sách giáo khoa. Trang nằm ngửa ra cho Dung xoa bóp ngực, vú và cả cái vùng tam giác của nàng. Dung đổ dầu cho thấm ướt hết cả người Trang, xoa cho trơn đều, rồi lại đổ dầu xoa đều lên hai vú của mình. Sau đó Dung mới ôm hai vú kẹp một chân của Trang vào giữa, đẩy cả thân người đi lên. Cho đến khi một bên vú chạm vào lồn của Trang mới quay trở lại, làm cùng một chơi tác với chân còn lại. Chương 13. Phần 13. Dung dùng hai vú của mình massage hai chân của Trang hồi lâu, rồi lại bò trườn người lên dùng hai vú của mình vỗ pom pop vào hai vú của Trang. Da thịt chạm với da thịt, mà là da thịt của hai người đàn bà đang trần truồng, nó không có cái cảm giác run rẩy đê mê chất ngất như khi chạm vào da thịt của người đàn ông. Nhưng nó háo hức rờn rợn. Sâu lắng vào trong xương trong thịt, rồi nhanh chóng hòa làm một thể, giữa cảm xúc và nhục dục. Cho nên khi hai đôi đầu vú vừa chạm vào với nhau, Trang đã ngay lập tức ôm ghì lấy Dung, cho vú áp vào vú, môi áp vào môi. Cả hai vừa say mê nút lưỡi, vừa quằn quại lăn lộn, không có tiếng rên gì, chỉ còn những hơi thở gấp gáp và đứt đoạn. Yến đang say sưa bú cặc của Minh, thấy Dung và Trang lăn lộn quấn quýt, cũng hứng tình ngồi lên nhún nhảy trên con cặc của chàng. Ôm được con cặc Minh trong lồn. Yến ra sức đụ, cho thỏa lòng khao khát cả tuần qua, lại còn kéo cả hai tay Minh để lên vú của mình, cho chàng thỏa thích nhào nắn đủ kiểu. Dung với Trang vẫn ôm chặt lấy nhau, nhưng không còn môi áp môi nữa, mà là hai cái lồn của họ đang xoắn xít vào với nhau. Dung nói trong hơi thở. Nước lồn của chị ấm ghê. Nước lồn của chị cũng ấm vậy. Chị bú lồn em được không? Trang hỏi, em cũng muốn. Thế là cả Dung và Trang xoay đầu nằm ngược lại với nhau. Cùng liếm láp bú lồn cho nhau. Khoái sướng, đê mê, ngây ngất trong nhục cảm, nước lồn nhễ nhại bám dính lên mặt mũi của cả hai nàng. Tiếng sụp soạt hòa với tiếng phạch phạch tạo thành một giai điệu rậm rật, khiến cho cả bốn vũ công cùng quay cuồng trong một vũ khúc, đó là hoan lạc. Từ massage thư giãn, giờ đã biến thành cuộc liên hoan tình dục, họ không những đóng vai người phục vụ, mà còn là thượng đế đang được tận hưởng. Trên giường bây giờ chỉ còn có Trang là người may mắn được nằm mà thôi. Bù lại miệng lưỡi của nàng phải hoạt động liên tục để moi móc nước lồn của Dung, trong khi lồn phải không ngừng tuôn tưới nước nhờn vào cái miệng tham lam của Yến. Minh thì lại càng có vẻ bận rộn hơn, hết cầm cặc cho Dung bú như chăm trẻ, lại phải vòng xuống ôm mông của Yến dỗ dành, cho cái lồn háu đói của Yến ăn chính con cặc của mình. Vị trí ở trên giường cứ liên tục thay đổi, cả ba nàng, chàng Yến Dung đều đã được thỏa thê lê liếm bú lồn của nhau, sướng dê mình dê mẩy vì không những lồn mình được bú. Mà còn được con cặc của Minh nong thọc đưa lên tới đỉnh. Những tiếng, a hát, a, những lời rên rỉ, sướng, xương lồn quá, không ngớt vang lên, của Dung, của Yến hay của Trang thì không rõ. Nhưng tiếng, phạch phạch, thì chính xác được phát ra từ con cặc của Minh đang đóng vào một cái lồn nào đó. Sợi lông cong cong không bao giờ thẳng, nên đời còn lắm bất công. Minh cứ phải đâm cặc, đụ dồn đụ dập, hết vào lồn người này đến lồn người nọ, và hết cả mồ hôi. Vẫn chưa được một phút nằm xuống nghỉ ngơi. Lại còn cứ phải nhìn ba đôi môi xinh đẹp, ngậm nuốt con cặc mình mà không dám phóng tinh ra cho đã đời cơn sướng. Dầm dề mưa tuyết mãi rồi cũng có ngày bão tố, Sau cùng Minh cũng được yêu cầu nằm xuống, nhưng không phải để nghỉ ngơi, mà nằm xuống làm ngựa để cho ba nàng thay nhau cưỡi. Dĩ nhiên làm ngựa thì được cho ăn uống hậu hỉ, Minh được ăn lồn và uống nước lồn của ba nàng kỵ sĩ. Đến lượt Dung bò lên phía đầu giường, dạng hai chân sang hai bên đầu Minh, ngồi xuống, nói. Giờ đến phiên em, anh liếm lồn chị Trang với Yến như thế nào, phải liếm lồn em giống như thế. Đang ngồi trên con cạc của Minh nhẹ nhàng đánh võng, nghe những câu nói dâm dật, là lời của Dung, Trang liền hơi ngả người, chống tay ra sau ngay trên mạn sườn của Minh, nhún nhảy phi nước đại. Vừa nhún nhảy, Trang vừa há hốc mồm rên la muốn vỡ cả nhà, theo từng nhịp đẩy Dung dinh cả thân hình lên xuống. A hát hát, sướng, sướng quá, anh ơi. Yến nhìn Trang càng rên rỉ, càng sexy cuốn hút, không dừng được cũng lao vào ôm lấy Trang vuốt ve, hôn liếm hai cái bầu vú tuyệt trần. Rồi cứ thế, Yến hôn dần xuống rốn, xuống cái lồn ướt nhẹp, hôn liếm cả con cạc của Minh, mỗi lần khi thấy nó vừa ló ra khỏi lồn của Trang. Yến đưa tay nựng nựng hai hòn rái của Minh, rồi cố há miệng thật to để nhét hết vào mồm. Trong khi Minh vừa đang cong người, ưỡn con cạc lên để chịu những cú dập lồn bạch bạch của Trang, lại vừa phải cong lưỡi vét vội nước lồn của Dung đang trào ra như thác lũ. Thì bị cú táp rái của Yến làm cho thất điên bát đảo. Minh chỉ còn biết gừ gừ hú lên như con sói điên, bởi ánh trăng đêm rằm. A hát hát hát, anh, thua, Yến nhanh tay lôi ngay con cặc của Minh ra khỏi lồn Trang, ngậm luôn vào mồm, để đón nhận hết tinh trùng phóng ra của Minh. Trang với Dung cũng vội nhào xuống để giành phần, nhưng cả hai đều đã chậm một bước, chỉ biết đưa mắt nhìn con cặc của Minh dẫy dẫy trong cái miệng tham lam của Yến mà thôi. Nhưng Yến không hưởng một mình như thế. Nàng chậm chậm rút con cặc ra, để cho nó nằm ngay ngắn, rồi nhả tinh trùng trong miệng ra phủ kín hết, như người đầu bếp đổ nước sauce lên cây xúc xích. Thế là buổi liên hoan được trang trọng kết thúc bằng một màn happy end có 102, cả ba nàng tha hồ thưởng thức món xúc xích sốt tinh trùng hiếm có. Lúc Minh ngủ gà ngủ gật trên chuyến bay trở lại Mỹ, thì Trang đang vui vẻ cùng bạn bè trong buổi tiệc chia tay ở nhà hàng Chầu Cau thuộc quân Tân Bình. Không như lần trước, lần này Trang không phải xì ra một cắc nào, bởi có Tấn và Quang hào phóng đứng ra chi trả cho tất cả mọi tổn phí. Tấn và Quang là hai anh em sinh đôi, cũng là bạn học cũ cùng trường cùng lớp của Trang. Họ làm việc ở ngoài Hà Nội, về thăm nhà, nghe tin cũng vội đến để chung vui. Trang nghe Trinh kể chuyện, thì ra Tấn và Quang cũng đã đi du học 4 năm ở Mỹ về. Nghe nói Tấn và Quang cũng đã lấy được cái bằng CDL danh giá, có giá trị hành nghề khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Nhưng bố mẹ bắt phải về, giao cho mỗi người một cái chức giám đốc công ty vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu gì đó. Tấn và Quang không những nổi tiếng là những leader trẻ có bằng cấp ở Mỹ về, đẹp trai hào phóng lại còn nức tiếng về cái khoản ăn chơi và sát gái. Thấy Trang xinh đẹp, lại là Việt Kiều, cả hai ra sức hợp nhau, quyết cưa đổ nàng cho bằng được trong đêm nay. Cho nên sau khi tiệc tàn, bạn bè bịn dịn chia tay nhau, Tấn với Quang bám giết lấy Trang để mời nàng cùng đi nhảy ở một vũ trường sang trọng. Trang tìm đủ mọi cách để từ chối, bởi giờ bay đã cận kề, xin hẹn một dịp khác. Thế là Tấn với Quang lại xin phép được đưa Trang về khách sạn. Chờ đến giờ sẽ đưa nàng ra sân bay cho có tình có nghĩa. Không còn cách nào, Trang đành phải chấp nhận lên xe, để Tấn với Quang đưa về khách sạn. Vừa vào đến KS, Tấn đã nhanh nhẹn bước tới quầy chê chồng in chê chồng out, thanh toán hết tiền thuê KS cho Trang, lại còn dặn nhân viên trực đúng 11 giờ đêm gọi lên phòng báo, để Trang kịp giờ ra sân bay. Lên phòng, Quang than nóng, xin phép cởi áo cho mát, rồi tự nhiên cởi trần ngồi ở ghế sofa. Tấn cười nói với Trang em cứ mặc nó. Em đi đóng gói hành lý này nọ đi, có cần anh giúp gì không? Không cần đâu anh, với lại em cũng không có gì nhiều, chắc là nhanh thôi. Anh cứ ngồi nghỉ với anh Quang đi. Trong lúc đang xếp vali và chọn bộ quần áo phù hợp, để có thể ngồi thoải mái nhiều tiếng đồng hồ trên máy bay. Trang liếc ra thấy cả Tấn lẫn Quang chỉ còn trên người chiếc quần đùi, đang thì thầm nhìn về phía nàng với đôi mắt tà dâm. Đến đây thì Trang đã rõ ý đồ của Tấn và Quang đang định làm gì, khi cố tình đi theo nàng đến đây. Nhưng thay vì hốt hoảng hay lo sợ, Trang lại thấy có điều gì đó, thật là kích thích đang diễn ra trong lòng mình. Trong đầu nàng liền hiện ra cái viễn cảnh, vừa bị bịt miệng, vừa bị đâm cặc vào lồn, hay là Tấn với Quang theo Trang về KS với mục đích duy nhất là để thịt được nàng, nãy giờ lần lửa mãi mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng hai đứa thống nhất chỉ còn cách dùng bạo lực mới đạt được mục đích mà thôi. 1, 2, 3, hai người cùng đứng dậy, ngay lúc đó, Trang cũng đứng dậy. Hai anh dáng chờ em một tí nhá, còn sớm mà, em đi tắm qua một cái nhé. Ôi chao, chờ em một tí nhá, câu nói thốt ra từ đôi môi mỏng ướt của Trang nghe sao mà lẳng lơ tình tứ thế. Lại, còn sớm mà, là có ý gì đây? Có phải là đừng vội không? Để em đi tắm cho thơm tho, rồi em mời các anh chơi. Tấn và Quang không ai bảo ai, cả hai hau háu ngồi ngay xuống, mắt không ngừng theo dõi từng cử chỉ và hành động của Trang. Trang quay người, co chân tháo đôi bút để vào góc tường, nàng cố tình cúi người thật thấp, để Tấn và Quang có thể nhìn thấu được cái quần chip màu trắng ở bên trong. Rồi nàng nhón đôi chân trần, lắc mông đi về phía buồng tắm. Trang cởi hết quần áo treo lên mấy chiếc móc ở bên ngoài, không ngại ngùng khoe cơ thể nõn nường của nàng ngay trước mắt của Tấn và Quang. Đẩy chiếc cửa kính trượt sang một bên, nàng trần truồng bước vào bên trong xả nước để tắm. Ngồi từ sofa, Quang và Tấn như bất động, không ngờ khi không có quần áo trên người, Trang lại còn đẹp não nùng hơn nữa. Làn da trắng mịn màng, cái body mỹ tuyệt, làm cả hai như muốn nhảy dựng lên nhào tới để ôm lấy vào lòng. Qua tấm cửa kính trong suốt, hình ảnh Trang đứng tắm dưới vòi sen mới dậy tình gợi dục làm sao. Với cân nặng gần 57kg, cao 1m66, Trang sở hữu bộ mông ấn tượng và bộ đùi thon dài. Nói chung đùi, mông, ngực của nàng chỗ nào cũng có thể đốt bỏng mắt người nhìn, bởi nó toát lên vẻ gợi dục vô cùng. Ngoài bộ mông căng tròn ra, thì cái MU lồn nhô cao, phía dưới hằn hằn một đường rãnh mờ ảo, càng khiến người đối diện phải phát điên lên vì thèm khát. Chương 14. Phần 14. Lúc Trang đẩy cửa bước ra, thì Tấn và Quang đã tồng ngồng đứng chờ sẵn với chiếc khăn trên tay. Hai người hai chiếc khăn như những tên hầu, lau khô hết những giọt nước trên người của nữ chủ nhân. Rồi cùng nhau nắm tay, kiệu nàng lên giường. Trang thích thú vô cùng, nhưng vẫn vờ giọng hỏi hai anh định làm gì em thế? Hi hi, có gì đâu em, chỉ là muốn gửi em chút quà mang theo trong người thôi. Bây giờ em muốn nhận của ai trước nào? Quang vừa nói xong, cả hai người đều cầm con cặc, vẩy vẩy ngang trước miệng của Trang. Trang đỏ mặt liếc nhìn hai con cặc, hai anh em sinh đôi, nên hai con cặc cũng giống hệt nhau như thể được đúc từ một cái khuôn ra. Chúng to và dài không thua con cặc của ông Minh, làm Trang chỉ muốn cắn một phát cùng lúc vào cả hai con cặc. Thấy Trang không có chút gì phản đối, Tấn và Quang làm tới luôn, một người ngồi xuống vuốt ve lồn, còn một người vừa xoa vú vừa âu yếm hôn lên má nàng, bầu vú căng mọng đầy nhựa sống của Trang, vươn lên kiêu hãnh như chờ đợi, bởi lồn Trang bấy giờ cũng đã hứng lên đến cao điểm rồi. Quang cúi xuống bú nhẹ vào một bên vú Trang, dùng răng cắn nhẹ nhay nhay kéo ra, rồi buông cho cái đầu vú được tự do mà về vị trí cũ. Tấn thấy vậy thì cũng tham gia bú cái vú còn lại, trong khi tay thì vẫn ngoáy sâu liên tục vào lồn Trang. Trang hai mắt nhắm nghiền lại, chân mày đôi lúc nhíu lại cái do hai đầu vú bị cắn kéo ra cùng lúc. Quang cầm tay Trang cho nắm lấy con cặc của hắn, Tấn quỳ tới luồn tay qua đầu Trang mà ghì đầu nàng dúi vào con cặc của mình. Trang biết ý liền mở lớn miệng ra. Ngậm con cặc vào trong miệng mình mà bú, một tay không ngừng sục sục con cặc của Quang. Trang vừa bú con cặc của Tấn, vừa nhấp nhô đầu đẩy hắn lùi dần, để bò lên trong tư thế bốn chân, chổng mông về phía sau, đưa lồn mời gọi con cặc của Quang. Quang say mê ngắm nghía cái lồn ngon lành đầy cám dỗ của Trang, rồi vụt mặt vào quét một đường liếm lưỡi dài thật dài. Trang rên lên một tiếng đầy thống sướng, xoay đầu lại thấy Quang đang nhiệt tình mút liếm lồn mình, rồi lại xoay về phía trước, tiếp tục bú liếm con cặc của Tấn. Một lát Quang ngừng lại, hất hàm ra giấu với Tấn như kiểu, cho em đụ trước nghe anh Tấn. Tấn gật đầu, đưa ngón tay cái giơ lên ngụ ý, no problem. Quang ôm lấy hai mông của Trang rồi căn chỉnh đầu con cặc ngay lồn của Trang. Bằng một động tác nhanh gọn và dứt khoát, hắn đâm mạnh con cặc vào cái lồn của Trang. Cái lồn nàng như đang trầu trực, vội ôm chặt lấy con cặc của Quang. Cảm giác ấm áp của cái lồn ôm trọn cái đầu khớp chật chội làm Quang dùng mình sung sướng, vội nhấp mạnh thêm một phát. Khiến cả chiều dài con cặc ngập lút cán vào sâu trong lồn nàng. Quang mừng phấn khởi, vì đây là lần đầu tiên hắn được đút con cặc vào cái lồn Việt Kiều, cảm giác sướng và kích thích hơn hẳn những lần chơi đám ca ve đình đám. Quang cong người dập tới tấp phạch, phạch, phạch, tiếng phạch, phạch, phạch, vang to vì Quang đang dùng hết sức lực, dập từng cú rất mạnh. Trang dù đang mải mê mút cặc cho Tấn, cũng thấy sướng ngất ngây hết cả người, phải vội nhả con cặc ra để rú lên. Á, sướng, sướng. Sao sướng vậy, ư ư, ôi trời ơi, sướng lồn quá, a à, anh ơi. Nhìn cái miệng đang, o, tròn rên rỉ của Trang, Tấn cầm con cặc dính đầy nước miếng, quét qua quét lại trên đôi môi của nàng, rồi ghì đầu Trang xuống tiếp tục đụ vào miệng nàng. Quang bắt đầu di chuyển con cặc nhẹ nhàng nhanh dần, mắt lim dim để tận hưởng cái lồn khít rình rít, đang làm nóng dần con cặc của hắn. Dần dần về sau những cú thúc của Quang nhanh dần, đã khiến cho cơ thể của Trang như bị đẩy nhúi về phía trước. Tân chấp nhanh lấy cơ hội đó, thúc cặc ngược lại, cho nó đi sâu hơn vào trong cuống họng Trang. Khiến nàng ho sặc ho sủa, giận dỗi xô Tấn ngã nhào xuống giường. Quang nắc cặc một hồi cũng đã thấy mỏi, lại thêm cái lồn ấm áp của Trang co bóp liên tục hút chặt lấy con cặc, khiến hắn dùng mình sướng đến nỗi muốn phọt hết cả tinh ra. Nhưng vẫn thèm thuồng cái lồn của Trang, không muốn ra sớm, nên đành phải rút con cặc ra nghỉ một lát. Làm Trang hụt hẫng, cũng nằm xuống giường, mà lồn còn tiếp nuối khi sắp được lên tới đỉnh. Tấn thấy Quang bỏ lồn của Trang ra giữa chừng, liền nhào tới lật ngửa nàng lên. Rồi phủ lên người nàng, đụ ngay theo kiểu truyền thống. Trang rên rỉ không thôi sau từng cú nắc cặc vội vã của hắn. A hát hát hát, a hát, a hát, a a a hát. Tấn nắc dồn dập một hồi, lại lật sấp Trang lại đụ tiếp. Hắn quỳ phía sau, ôm hai bên hông nhắc mông nàng lên cao, thúc cặc từ phía sau liên tục, không ngừng nghỉ. Âm thanh da thịt chạm vào nhau vang cả khắp căn phòng, lâu lâu lại có tiếng vỗ mông chan chát vang lên. Thúc cặc vào lồn Trang như thế vẫn cảm thấy chưa đã, Tấn luồn tay dưới hai nách bám vào gáy cổ Trang, dựng người nàng thẳng lên như ngồi trên con cặc của hắn, để hầy cặc vào lồn nàng. Mỗi lần Tấn hầy cặc lên, người của Trang lại như bị tung lên trong lòng của hắn, hai cái vú như hai quả bóng bay hết bị nhồi lên lại rơi xuống, trông hấp dẫn và dâm dật làm sao. Quang nhìn muốn đuôi con mắt, bò đến xoạc chân ngồi vào bú như thằng nhóc bò tìm bú sữa mẹ. Vừa quỳ vừa hất hông tung cả cơ thể của Trang lên xuống, chẳng bao lâu Tấn đã thấm mệt, thở không ra hơi. Bèn xô cả người Trang vào người Quang, rồi bỏ ra sofa nằm thở dốc. Một lần nữa, lồn Trang lại bị đắm giữa đường trèo lên tới đỉnh. Trang đang chơi vơi trong cảm giác tuyệt vời, da thịt đang bềnh bồng, nước lồn đang róc rách, mà Tấn lại không rằng không nói rút cặc ra ngang xương. Mắt nàng ngời ánh lên trông hoang dại và đĩ thoã vô cùng, lồn nàng như đang muốn vỡ tung ra vì thèm khát mong được lấp đầy. Nhìn thấy Quang đang nằm chỏng chơ sau khi bị xô ngã, con cặc đang chĩa lên trời, nhìn nàng như chiêu ghẹo. Trang chồm lên ngay trên người Quang, thò tay cầm con cặc nhét vào lồn, ngồi bệt xuống. Chống hai tay lên vai Quang làm điểm tựa, Trang bắt đầu dập lồn xuống cặc Quang chan chát. Bây giờ Quang không còn là kẻ chủ mưu cưỡng hiếp nữa, mà đã thành nạn nhân bị bức dâm bởi một con hổ cái đa tình. Ôi, sướng quá, em ra dược rồi anh ơi. Đụ con cặc anh sướng quá. Nằm chờ cho Trang vừa thở, vừa dịu bớt đi cơn sướng, Quang mới đưa hai tay giữ chặt hông nàng kéo mạnh xuống, thúc con cặc lên, quyết đụ cho Trang đến tơi tả, đến quằn quại, mới thôi. Người Trang tê tái theo từng cú nắc của Quang, hai vú rung rinh như muốn rơi ra, nàng nằm sấp vú xuống ngực Quang vừa rên vừa thở ui, ui, sướng quá anh ơi, em ra nữa anh ơi. Tấn lúc này đã nghỉ mệt xong, tay cầm con cặc vừa sóc sóc vừa đi tới, đưa tay lên miệng ra giấu với Quang. Quang hiểu ý liền áp môi Trang nút lưỡi, trong khi hai tay vuốt ve hai mông của Trang, rồi bất thình lình xòe cả hai bàn tay chụp vào mông nàng banh ra. Trang chưa hiểu chuyện gì, thì cả người nàng như bị xô giạt lên phía trước. Con cặc của Tấn đã nằm gọn trong lỗ đít của Trang. A hát hát hát, a. Cơn đau xé thịt làm cho Trang chảy cả nước mắt, Trang vùng vẫy nhung không thoát ra được, bởi Tấn đã ôm chặt lấy nàng, đè con cặc hắn sau tít vào trong. Vừa thấy Trang buông xuôi không vùng vẫy nữa, Quang liền nhúc nhích mông cho cặc ra vào trong lồn nàng. Cảm giác cùng lúc hai con cặc trượt vào nhau trong da thịt, làm cơn đau biến mất, thay vào đó là cái sướng không tả được. Khiến Trang chỉ còn biết ú ớ, bấu mấy đầu ngón tay vào vai của Quang. Những tiếng ứ ớ rên rỉ của Trang làm cho Tấn thêm phấn khích, hắn biết cái lỗ đít của Trang đã chấp nhận con cặc của hắn. Tấn nhổm người lên, tay túm lấy mái tóc của Trang làm điểm tựa, nhấp cho con cặc đều đều ra vào, ban đầu chậm chậm, rồi nhanh dần. Quang nằm dưới, giữ chặt eo của Trang nâng nhẹ người nàng lên, để dễ dàng thúc cặc ngược từ phía dưới lên, cứ thế hai con cặc nhịp nhàng nhấp ra nhấp vào hai cái lỗ của Trang cùng một lúc. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở gấp gáp, cùng tiếng van nài năn nỉ xin thôi của Trang không ngớt vang lên. Sự van xin của Trang được đáp lại bằng những cú giọng vào lỗ đít, và những cú nắc nảy long trời, vào lồn của Quang và Tấn. Không phải lần đầu tiên Trang được đụ vào lỗ đít, nhưng con cặc của Tấn là con cặc to và dài nhất trong những con cặc đụ vào cái lỗ đó của nàng. Và đây là lần đầu tiên nàng được hai con cặc đụ cùng một lúc. Ôi hôm nay nàng lại được hưởng cái sướng ở cả hai lỗ. Mỗi lỗ sướng một cách khác nhau. Con cặc của Quang đâm tới đâu thì cái sướng ngọt lịm đến đó. Còn con cặc của Tấn đâm phát nào thì thốn phát đó, nhưng lại sướng âm ỉ. Lúc đầu thì Trang cảm nhận vừa thốn vừa đau vì con cặc của Tấn, khiến nàng như muốn dừng lại ngay, nên năn nỉ xin thôi. Nhưng khi quen dần thì cái đau dịu đi và nhường lại là cảm giác sướng khoái trào đến. Nàng còn nghiệm ra rằng sau mỗi lần u ơ rên rỉ xin thôi, hai con cặc lại như đâm mạnh và sâu vào hơn nữa. Nên cứ mỗi lần thấy chừng một trong hai con cặc có vẻ như lơi đi, lại ú ớ rên rỉ như mèo vờn chuột. Có lẽ chưa bao giờ Trang được sướng tột đỉnh như ngày hôm nay. Người nàng giật giật liên hồi mỗi khi con cặc của Quang đâm mạnh vào tử cung và ngay sau đó là con cặc của Tân đã chọc thẳng vào lỗ đít nàng. Cơn sướng ở lồn chưa kịp qua đi thì cơn sướng khác từ lỗ đít lại ập tới dường như vô tận, không ngừng. Khoái sướng như cuồn cuộn dâng trào, Trang dần trôi vào lạc thú với những đam mê của xác thịt. Tiếng nhóp nhép của con cặc ra vào trong lỗ đít, tiếng ỏng ọc của nước lồn thoát ra khi con cặc của Quang sòng sọc thúc vào lồn, Trang sướng đến độ chẳng còn biết mình đang ở đâu và chẳng quan tâm có ai nghe thấy tiếng rên của nàng không. Hai chân nàng co co duỗi duỗi như bơi ở trên giường. Và cuối cùng thì Trang cũng được lên đỉnh, người nàng giật giật, hai má đỏ au, mắt dại đi trong tiếng gào rú a, a, a, chết em rồi hai anh ơi, em sướng, em ra a nữa rồi đây. Chương 15. Phần 15. Tiếng rên rú kéo dài đầy thống khoái của Trang, làm Tấn với Quang vô cùng phấn khích. Hai con cặc thi nhau nà đại bác vào hai cái lỗ của Trang, phầm phập, phành phạch, rồi Tấn với Quang cùng lúc rú lên. Quang bơm đầy lồn Trang bằng tinh dịch đặc quánh, Tấn xả vào lỗ đít Trang đến giọt cuối cùng. Khi hai con cặc rút ra, Trang lăn qua nằm sấp bất động tại chỗ. Tinh dịch bắt đầu chảy ra từ lỗ đít của Trang, lồn nàng cũng từ từ ứa ra cả bùm, vừa tinh trùng với nước lồn nhơm nhớp. Quang ôm lấy Trang, hôn lên môi nàng rồi mân mê vú, như vẫn còn thèm thuồng. Trang xoay người ngồi dậy nói. Thôi em đi tắm đây, sắp trễ chuyến bay của em rồi. Cảm ơn hai anh đã cho em một tối vui vẻ. Một hôm mình đang ăn trưa ở cafeteria, trong một building của hãng Intel, thì Trang bước đến ngồi bên cạnh. Anh cũng làm ở đây ư? Hỏi là, anh làm ở đây hơn 20 năm rồi, trước đây anh có nói với em rồi mà. Còn em, chắc mới vào làm đúng không? Em mới được nhận vào thôi anh ạ. Hôm nay vào nghe hướng dẫn về safety và orientation, thứ hai đầu tuần, mới đi làm chính thức, vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi. Xin chúc mừng em. À hát này, lúc này anh còn định về Việt Nam kiếm vợ không vậy? Không, chừa rồi em ạ, lãnh một búa, tẩn luôn đến giờ. Thế như em muốn làm vợ anh có ưng không? Làm vợ hờ cũng được, miễn là cho em dọn đến ở với anh. Bởi cả tuần nay em chưa tìm được nhà để thuê, được em cứ đến. Nhà anh rộng mà có ai đâu. Muốn ở bao lâu thì ở, nhưng với điều kiện là không được tiếp bạn bè qua đêm. Bạn nữ thì sao, bộ anh ghen hả? Hi hi, cái đó là nguyên tắc mà. Cảm ơn anh, em dọn vào ở luôn hôm nay, anh không phiền chứ? Không có vấn đề gì, em muốn đến lúc nào cũng được, số cốt mở cửa là xxxx, em cứ tự nhiên. Thôi tới giờ rồi, anh phải vào làm việc đây. Hết giờ làm việc, mình ra khu gym và bể bơi. Làm vài chục vòng bơi sải đến chiều tối mới về. Vào nhà, mình thấy căn nhà như sáng và ấm hẳn lên, tất cả phòng khách, phòng ăn, phòng bếp đều đã được lau chùi và sắp xếp lại. Đặc biệt trên bàn ăn, một bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn, như chỉ để chờ mình về. Rồi Trang từ trong phòng bước ra, nàng vừa mới tắm xong, mùi xà phòng thơm còn thoang thoảng từ mái tóc đã sấy khô. Trong bộ pyjama lụa màu hồng nhạt, vải lụa tuy không mỏng, nhưng dưới sự tương phản của ánh đèn, vẫn có thể thấy mờ mờ đen của nội y ở bên trong, nhìn nàng thướt tha đầy vẻ nữ tính và hiền thục xiết bao. Anh đi tắm rửa, rồi ra dùng bữa, thưởng thức xem vợ hờ của anh trổ tài nấu nướng có được không nhé. Dù đã tắm rất kỹ sau khi ở bể bơi lên, mình vẫn đi vào tắm lại, rồi khoác một chiếc kimono bước ra phòng ăn. Chàng lấy một chai oai trắng, rót ra hai ly, cùng nàng ngồi vào bàn ăn. Mình nâng ly mời Trang, nói. Nào chúc mừng em có job mới. Chúc mừng anh có vợ mới. Trang vừa cười hóm hỉnh, vừa đặt ly xuống bàn rồi nói thêm. Nhưng chỉ là vợ hờ thôi đấy nhé. Không có chuyện gia trưởng với bắt nạt người ta đâu đấy. Nào muốn ăn món gì trước, để em tiếp cho. Anh ăn món này, vừa nói Minh vừa đưa đôi đũa chỉ vào ngực của Trang. Ăn cơm đã anh, nếu ăn ngoan thì em chiều. Cơm no, rượu ngà ngà, tình cũ lâu ngày gặp lai nhau. Ngồi nhìn Trang dọn dẹp bàn, cơ thể nàng ẩn hiện qua làn vải lụa. Minh dạo rực hết cả người, nhưng vẫn phải chờ đợi. Sau khi bỏ hết chén dĩa vào máy, còn chưa kịp lau tay, hai bầu vú của Trang đã bị Minh đứng ngay ở phía sau ôm lấy. Nàng quay đầu lại, hé môi nhận lấy nụ hôn của chàng. Minh bế nàng vào chiếc giường trắng muốt, đã được nàng chuẩn bị trước một cách kỹ càng, cả buổi chiều hôm nay. Nàng chậm rãi tự cởi hết quần áo trên người, lăn thân hình nõn nà của mình ngửa ra, phơi bày nguyên vẹn tất cả những gì thầm kín nhất của một người con gái, của một người đàn bà thì đúng hơn. Đôi má hây hây, đôi mắt khép hờ, bờ môi hàm tiếu, Trang nằm đó như đợi chờ, khiến cho Minh ngây ngất. Cái cách mà Trang mê hoặc, lôi cuốn Trang vào ân ái thật kỳ diệu, nửa như là lơi buông thả đến rồi đi, nửa như nồng cháy sâu đậm, không muốn để mất nhau. Qua những lần làm tình với Trang, Minh thấy nàng có những lúc hừng hực dục tính, như một dâm nữ khát tình. Nhưng cũng không hề thiếu đi sự dịu dàng ngọt ngào ân cần và thấu hiểu, để làm hài lòng mọi ham muốn kỳ quặc của Trang. Minh thả chiếc kimono xuống đất, rồi phủ người lên cơ thể nóng bỏng của Trang. Nàng ôm chầm lấy Minh hôn hít, đôi môi chín mọng lướt trên khuôn ngực vạm vỡ của Minh, chiếc lưỡi đánh võng lên hai núm vú, cắn nhè nhè, trong lúc đôi bàn tay không ngừng lần xuống phía dưới. Bàn tay Trang vuốt ve con cặc Trang một cách trìu mến, trước khi lăn người lật nhào Minh nằm ngửa ra. Trang ghé môi đưa lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi của Minh, rồi tách hai vành môi của Trang để cho Minh được nuốt lưỡi của nàng. Trong khi tay nàng vẫn không ngừng vuốt ve nhè nhẹ sụp con cặc. Đôi môi nóng ấm và chiếc lưỡi ma mị cùng cơ thể của Trang không ngừng chuyển động. Trang vừa hôn vừa liếm dần xuống, đến khi nàng ngậm được con cặc Minh vào miệng, thì hai đầu gối của nàng cũng đã vào vị trí ở hai bên người Minh, lồn nàng đã nhởn nhơ ngay trước mặt Trang. Không ngừng bị tấn công, Minh chỉ biết còn biết đưa hai bàn ôm lấy đôi mông căng tròn, hôn hít vào lồn của nàng mà thôi. Mùi da thịt của Trang, khiến cho Minh như đi lạc ngay vào cõi dục, mùi hương thơm đặc trưng chỉ có ở bộ phận sinh dục của người đàn bà, của giống cái trong cơn động dục. Hai người lúc này đã hoàn toàn ở vào tư thế 69, mà Trang là người nắm chủ động ở bên trên. Nàng ngậm lấy con cặc, siết chặt môi kéo lớp da phía trên tuột hẳn xuống, tiếp tục cúi sát đầu mình để cho khúc thịt đi sâu hết chiều dài, tới tận cuống họng của nàng. Cái cảm giác được bú con cặc Minh, được hít hà cái mùi đàn ông của chàng, hình như luôn luôn đem lại cho nàng sự hưng phấn, thích thú và khoan khoái vô cùng. Đối với Trang, Minh dường như là người đàn ông đích thực, mà nàng đang mong muốn tìm, dù cho tuổi tác có quá nhiều chênh lệch. Một người đàn ông lịch lãm, ân cần chu đáo luôn biết quan tâm, lạc quan mà độ lượng bao dung, không những luôn tôn trọng cuộc sống của nàng mà còn trân trọng cả cái tính cách khác biệt của nàng. Sau những lần làm tình với Minh, Trang dường như vẫn chưa thể quên được cái lần đầu hai người đến với nhau. Nàng không thể quên được cái cử chỉ Minh săn sóc cho nàng sau lúc mây mưa, săn sóc cho cái lồn nhoe nhoét của nàng sau cơn hoan lạc. Trang bú chặt lấy cặc Minh một cách say mê, mút mát khắp nơi, từ đầu con cặc theo chiều dọc xuống, tới cả hai hòn giái. Bàn tay của nàng trà sát thật mạnh, hai bên bẹn, háng ra hai bắp đùi rắn chắc, rồi lại vòng về mân mê hai hòn giái, như thầm ước lượng có bao nhiêu tinh trùng, sẽ dành cho nàng trong lát nữa đây. Trong khi đó Minh sau khi hôn hít, khắp nơi ở cái vùng tam giác của Trang, từ mớ u lồn, bẹn háng, đùi non mông đít mới đưa lưu ói liếm nhẹ vào cái khe lồn, như thể muốn chùi sạch đi tí nước nhờn vừa rỉ ra, của cái lồn đang lên cơn hứng của Trang. Lưỡi Minh từ từ tách hai mép thịt đỏ hồng, lách đầu lưỡi vào trong, quét nhanh lên hạt mồng đốc đỏ au, đang cương bóng lên vì nứng và đẫm nước nhờn. A hát hát hát, anh, a hát, ư ư. Trang oằn người vì sướng, hơi thở gấp gáp, cái lưỡi Minh tham lam, liếm táp dữ dội hơn. Chọc ngoáy liên tục vào sâu bên trong, thỉnh thoảng lại quét một đường dọc từ trên xuống dưới, rồi lại quét ngược lên trên, búng chóc chóc vào hột le khiến Trang run bắn người, rên càng lúc càng to hơn. Hai người dù nằm ngược đầu, vẫn quấn chặt lấy nhau, liên tục hôn liếm bú mút vào những chỗ nhạy cảm nhất, để miệt mài mang lại cho nhau niềm sướng khoái. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, khát khao phần nào cũng đã được giải tỏa, miệng lưỡi giờ cũng dại đi vì mỏi mệt. Trang ngồi xuống bên canh Minh vuốt lại mái tóc. Rồi một tay xoa vú một tay lại nắm lấy con cặc Minh day day hi hi, bây giờ anh chọn đi, muốn thượng mã hay làm ngọa long. Chắc em mệt rồi, nằm xuống đi, để anh phục vụ cho. Trang nhẹ nhàng nằm xuống giường, ngửa lồn ra thật cao, để cho con cặc Minh đi vào sâu nhất có thể trong người nàng. Hai cơ thể trần truồng lại dính chặt vào nhau, con cặc của Minh tới lui chậm rãi, nhưng vô cùng uy lực và luôn đi đến tận cùng ngõ cửa tử cung của nàng. Vừa nắc cặc, Minh vừa có cúi xuống hôn hít làn da thơm trắng ngần trên ngực của Trang. Chiếc lưỡi tinh quái của chàng múa may, trên bầu ngực mây mẩy với hai bầu vú căng tròn, làm Trang rùng mình, run rẩy nhũn hết cả người ra. Mà con cặc trong lồn nàng vẫn còn cứng ngác, đang thúc nhanh dần vào bên trong. Trang hơi co chân tì xuống giường, chủ động dướn mông, để hầy lồn lên xuống nhịp nhàng với từng cú dập cặc của Minh. Ư, ứ, a, mạnh lên anh, mạnh, ứ, mạnh, đi anh. MU cặc MU lồn chạm vào nhau bạch bạch, những sợi lông cặc của Minh như đâm rát vào hột le của Trang, làm nàng càng bị kích thích mạnh hơn, nước lồn chảy ra lênh láng, ướt đẫm hết cả vùng hạ thể của hai người. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở, tiếng nhóp nháp, tiếng phạch phạch vang đều đều rồi trở nên dồn dập. Sướng quá, em sướng, anh, em sướng. Trang như cảm nhận được con cặc của Minh đang phình to ra và nóng dần lên, liền ôm chặt người Minh ghì vào ngực, hai chân vòng lên quắp lấy mông chàng, siết cật lư xê như đu lên. Lồn nàng co thít dữ dội, làm cho Minh không kềm được nữa, chàng rú lên đầy thỏa mãn và sung sướng, chút tất cả những gì tinh túy nhất của mình vào bên trong lồn Trang. Minh đã bắn hết tinh trùng rồi, mà Trang vẫn ôm ghì lấy chàng, hầy hầy mu lồn co giật hồi lâu rồi mới từ từ dịu lại, cả hai nằm bên nhau cùng thở dốc, cảm giác đầy tràn sung sướng và hạnh phúc. Chương 16. Phần 16. Trang quay người lại phía Minh, một chân nàng gác trên hông, đầu nàng như rúc vào ngực của chàng tìm hơi ấm. Một tay kê dưới gáy nàng, tay kia Minh vuốt ve nhẹ nhàng trên vai, dọc theo cánh tay mượt mà mát lạnh, xuống bờ mông căng tròn săn chắc, cả hai mệt mỏi, rã rời, lơ mơ dần thiếp đi, đang trong lúc mơ màng giấc điệp, thấy như có chiếc lưỡi của ai đó, đang quét ngang quét dọc trong lồn mình. Giật mình mở mắt ra thấy Minh cầm khăn, đang chăm chú lau người và chùi sạch sẽ lồn của mình, Trang lại nhắm mắt, nằm yên giả vờ như đang ngủ say. Lau xong vùng hạ thể, Minh nhẹ nhàng lăn người Trang nghiêng lại, lau mông lau đít, chùi sạch luôn cả những vết nhấp trên vải giường. Đầu đó xong xuôi, Minh lấy tấm chăn đắp lên người nàng, rồi mới đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, Minh ra chui vào trong chăn, nằm sau lưng Trang. Bỗng nghe Trang cười khúc khích, liền hỏi. Em cười cái gì thế? Nằm mơ à? Nhìn những cử chỉ ân cần chu đáo của Minh, làm Trang nhớ lại lúc bị Trường ném chiếc khăn vào mặt, sau khi đụ nàng xong. Và nhớ cả đến cái hành động xô dập nàng lăn ra giường của Tấn, khi rút cặc ra khỏi lỗ đít của nàng. Bây giờ Minh lại tỉ mỉ dùng khăn miết vào trong hai cái lỗ của nàng, để lau chùi cho thơm tho sạch sẽ, làm cho Trang cảm thấy được nâng niu trân trọng. Trang cảm thấy vỡ òa hạnh phúc và sung sướng, nhưng cái cảm giác nhột nhột khi đầu ngón tay, qua lớp vải của Minh trọt trọt ngoáy ngoáy vào lỗ đít, làm nàng nảy ra cái ý nghĩ không nên có vào lúc này, phải chi đó là con cặc của Minh thì chắc có lẽ còn sung sướng hơn. Vì thế nàng đã bật ra tiếng cười khúc khích, như tự trách mình. Em mơ thấy anh đang, ấy, em vào chỗ đó đó. Nó nhột nhột kỳ lắm, làm em không nhịn được cười ấy mà. Minh xoa xoa mông của Minh, lấy ngón tay trọt nhẹ vào lỗ đít của Trang. Ý em, đó đó, là chỗ này đó hả? Thế em đã thử qua bao giờ chưa? Dạ chưa anh, nghe nói ấy vào chỗ đó, đau lắm phải không anh? Trang cố nhỏ nhẹ nói thật dễ thương, dù nàng biết là nàng đang nói dối. Nhưng Minh tin những lời nàng nói. Ừ thì cũng đau, nhưng chỉ một lát thôi, giống như lần đầu của em đó. Nếu em muốn thì hôm nào thuận tiện, anh sẽ thử một lần cho em biết. Còn bây giờ ngoan nào, ngủ đi em. Hôm nay em đã vất vả dọn dẹp lau chùi nhà cửa, chắc là mệt lắm rồi đấy. Chờ cho xe của Minh đi khuất thật xa xa, Thu mới quay qua Trang cười ngặt nghẽo, nói. Bộ hết trai đẹp rồi hay sao mà mày lại làm phi công lái máy bay ông già vậy, hở Trang. Thu là bạn học của Trang suốt 4 năm đại học, từ Seattle xuống chơi từ đêm qua, Trang xin nghỉ mấy ngày để ở nhà tiếp bạn. Bây giờ trò cho Minh đi làm, hai người mới ngồi lại để bù hú với nhau. Thì đã sao nào, trai trẻ lái máy bay bà già được. Thì tao lái máy bay ông già có gì lạ đâu, miễn sao máy bay còn tốt là được thôi. Có tốt thật không, tao hơi nghi ngờ đấy. Dâm như mày, máy bay trẻ còn không có cửa nữa à. Thế mày có muốn lái thử không, tao cho thử. Nói, đừng có rút lời đó, tao là tao chê chồng ngay. Chiều thứ sáu, nên Minh đi làm về sớm hơn mọi khi, thấy nhà yên ắng, nghĩ là không có ai. Ung dung vào phòng cởi quần áo đi tắm, lúc trở ra, đứng sững người mồm há hốc, mắt nhìn chằm chằm vào trên giường, Thu đang mặc cho mình bộ váy ren ngủ mỏng nằm đó, hình như không có mặc áo ngực, chiếc quần lót nhỏ xíu ẩn hiện sau lớp váy thật sự làm chàng muốn xịt cả máu mũi. Ánh đèn trong phòng ngủ mập mờ càng làm tăng thêm sự quyến rũ. Thu nhìn Minh khẽ mỉm cười, gương mặt hồng hồng ửng đỏ, nào, lại đây với em đi anh. Thu khẽ đưa bàn tay trắng mịn thon dài vẫy vẫy, Minh vẫn đứng im như trời trồng, thần kinh chàng náo động không biết phải làm sao, nhưng con cặc chàng thì biết, nó từ từ rung đứng lên, Thu khẽ ngồi dậy, đưa tay lên bờ vai trắng của mình vuốt nhẹ, cho sợi dây váy tuột ra khỏi bờ vai rơi xuống cánh tay, phơi ra bộ ngực căng tròn mời mọc, đầy thách đố, rồi Thu chống hai tay xuống giường bỏ tới, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển như một con báo đi săn. Nàng với tay cô chụp vào con cặc Minh, như vồ một con mồi bé nhỏ. Thu nắm con cặc kéo Minh sát lại bên giường, ngắm nghía. Con cặc to và dài, quá ư là hùng dũng, khiến nàng thích thú nuốt nước bọt, rừ rừ trong cổ họng. Âm thanh phát ra như loài hổ báo chuẩn bị cắn xé con mồi. Lúc này máu đã lên não, con cặc thôi thúc hành động, Minh liền ôm Thu vật ngay xuống giường, hai đôi môi tìm nhau, lưỡi khẽ đảo một nụ hôn bất tận, nồng nàn qua hơi thở nóng gấp. Mình đưa bàn tay lên bầu ngực to tròn nhào nặn thỏa thê, Thu cũng đưa một bàn tay xuống bóp ngay lấy thằng cô con đang gào thét. Khoái sướng trong đam mê, ngất ngây trong khao khát, nhẹ nhàng, cơn hoan lạc kéo cơ thể của cả hai người chìm vào dục vọng. Anh nằm xuống đi, để Thu làm cho anh sướng, Thu nói thì thầm như rót mật vào tai Minh. Thấy Minh ngoan ngoãn làm theo, Thu khẽ mỉm cười đưa tay xóc nhẹ con cặc, làm cho Minh chỉ còn biết nhắm mắt lại vì sướng, to mà dài thế này thì có mà sướng chết, Thu cười đĩ thỏa. Minh như đang phê thuốc phiện, cứ nằm yên nhắm mắt cảm nhận cơn sướng từ bàn tay Thu mang lại, đầu cặc bỗng cảm thấy ươn ướt nóng, khẽ đảo mắt nhìn xuống, thấy cái lưỡi mềm mại của Thu đang vần vũ trên đầu cặc của mình. Có thích không anh? Thu ngước ánh mắt lẳng lơ đầy quyến rũ hỏi, rồi trườn người nằm lên người Minh. Hai hông nàng lắc lư qua lại, liên tục cả cái mu lồn áp sát vào con cặc của Minh. Minh không trả lời, bản tính đàn trong người nổi lên, chàng khẽ đẩy Thu nằm xuống, đưa tay tuột luôn cái váy kéo xuống. Da thịt trắng nõn nà mịn màng hiện ra, chàng úp mặt vào bộ ngực căng tròn mịn màng đó mà mút, mà bú, mặc cho Thu rên xiết quằn quại. Miệng Minh thì nhái nhá một bên vú, một tay xào xáo vú còn lại, còn một tay lần xuống dưới vùng tam giác bí ẩn ấm áp mà xoa xít. Cảm giác mịn màng từ lớp vải quần lót khiến bàn tay chàng cứ muốn xoa mãi không thôi, cảm giác ẩm ướt trên mấy đầu ngón tay, cho Minh biết nước nhờn trong lồn của Thu đã ra từ lâu lắm rồi, nàng đang hừng hực trong cơn khát. Chàng liền kéo nhẹ cho chiếc quần lót tụt xuống qua khỏi đôi mông, rồi co chân đẩy mạnh một cái giúp nó nằm yên ở cuối giường. Thu giang hai chân rộng ra, hai tay đưa xuống banh hai mép lồn, nói trong hơi thở. Cho vào đi anh, đụ thật mạnh vào lồn em đi anh. Minh không ngờ Thu lại đĩ thỏa đến như thế, nhưng điều đó lại như truyền cảm hứng cho chàng nhiều hơn nữa. Minh gật gật đầu, rồi đưa con cặc đang cứng như sắt nguội, đặt vào đúng chỗ nhấp nhẹ nhẹ mấy cái rồi thâm thăng vào thật sâu, càng vào sâu, con cặc Minh càng cảm thấy ướt át và nóng ấm cùng với cảm giác sung sướng, dần dần chạy dọc theo sống lưng mỗi lúc mỗi nhân lên. Minh bắt đầu rút con cặc ra phân nữa rồi nhấp vào sâu tận trong, tốc độ thì tăng dần. Lồn Thu rỉ nước và cũng bắt đầu hơi xiết con cặc của Minh. Để tìm cảm giác sướng lồn cho chính mình và cũng tạo hưng phấn cho Minh thúc cặc mạnh hơn nữa. Nước lồn Thu càng về sau càng tuôn ra nhiều hơn, giúp Minh dễ dàng nhấp nhanh và mạnh hơn. A hát hát hát, a a, sướng quá, sâu hơn, mạnh hơn nữa đi, yêu anh quá, anh ơi. Đang đều đều dã mạnh con cặc vào lồn của Thu, nhìn hai cái vú khủng của Thu vắt qua vắt lại, Minh đưa tay lên bóp mạnh một bên vú đến méo mó, rồi xe xe đầu núm vú mà kéo mạnh ra. Đến khi cảm thấy thật căng thì mới chịu buông ra. Minh cứ liên tục nghịch dây dưa, hết vú bên phải lại qua vú bên trái. Thu đôi mắt nhắm nghiền, nhíu mày trao lại, miệng môi như cắn lại với nhau không biết vì đau hay vì sướng. Như vượt qua sức chịu đựng, Thu bất ngờ xô mạnh, vật ngửa Minh nằm xuống bò lên trên. Sổ mông, cầm cặp đút nhanh vào lồn, ngồi xuống, hai tay Thu đặt lên ngực Minh làm điểm tựa cưỡi ngựa rồi phi ngay. Cùng cách cưỡi ngựa của Thu mới điệu nghệ làm sao. Đều đều nàng nhấc người lên cho con cặc ra gần hết khỏi lồn, chỉ còn phần đầu cặc, mới dập mạnh xuống trở lại, 10 lần như một, không sai một ly. Cứ thế con cặc Minh ra vào lồn Thu liên tục theo nhịp độ điều khiển của nàng. Thu dập lồn xuống cặc Minh mỗi lúc một nhanh hơn, lồn nàng cũng dần siết chặt lại. Tiếng rên rú từ trong cuống họng của nàng bây giờ kéo dài ra như tiếng gừ của sói hoang xa xa ngoài sa mạc. Minh ngây ngây sướng cặc nằm tận hưởng, nhìn lên khuôn mặt kiều diễm quý phái của Thu. Giờ đã trở nên hoang dại và muôn phần đĩ thỏa. Thu quá quyến rũ, quá dâm đãng, phóng đãng và quá ư là lão luyện. Thu dập lồn xuống cặc Minh mỗi lúc một nhanh hơn, lồn nàng cũng dần siết chặt lại. Tiếng rên rú từ trong cuống họng của nàng bây giờ kéo dài ra như tiếng gừ của sói hoang xa xa ngoài sa mạc. Đến lúc như không còn trụ được lâu hơn nữa, Minh đưa hai tay ôm bợ vào hai mông của Thu, hẩy mông thúc cắc lên đụ mỗi khi thấy Thu dập lồn xuống, vạch, vạch, vạch. Hai hòn giái của Minh như bắn tưng lên, vỗ vào mông đít của Thu, khi lồn với cặc va vào nhau. Hưng phấn vì dâm sướng cuộn kín người, Thu vừa dập vừa rên rỉ ui, đã quá, đã lồn quá đi, em ra anh ơi. Đủ con cặc anh đã lồn quá anh Minh ơi. Trước sự hưng phấn qua dữ dội của Thu, Minh cũng đành phải thất thủ, con cặc giật giật căng lên, bắn ào ào tinh trùng vào lồn của nàng. Thu đổ người lên ngực Minh nằm thở, rồi nhẹ lăn xuống nằm bên cạnh. Minh khẽ nghiêng mình vuốt ve lên bờ ngực và hai bầu vú của Thu một cách trìu mến và tỏ ra trân quý nàng như một người bạn tình tuyệt vời. Chương 17. Phần 17, Thu đổ người lên ngực Minh nằm thở, rồi nhẹ lăn xuống nằm bên cạnh. Minh khẽ nghiêng mình vuốt ve lên bờ ngực và hai bầu vú của Thu một cách trìu mến và tỏ ra trân quý nàng như một người bạn tình tuyệt vời. Thu mỉm cười sung sướng và quay sang nhìn với vẻ mặt đầy âu yếm, hỏi. Anh có thích không anh? Với anh, em quả là một người tình tuyệt vời. Minh xoa xoa mớ u lồn của Thu như nựng nịu, khẽ vuốt nhẹ mấy đầu ngón tay vào giữa khe lồn cho đẫm ướt, rồi vẽ tròn quanh hai đầu vú của Thu. Thu cười khúc khích, cầm tay chàng đưa lên miệng mút sạch hết mấy đầu ngón tay dính dính của chàng. Ngon, ngọt không em? Hơi mặn, nhưng em thích cái mùi của anh, đêm nay phải cho em thật nhiều nữa đó nha, nói trước là em dâm lắm đó. À, ghê thật, em ngủ quên có một tí, mà đã lén lút sơi mất chồng của em rồi, lại còn hẹn hò thâu đêm nữa. Nghe tiếng Trang nói như quát từ ngoài cửa, Minh hoảng hốt ngồi dậy, vừa lấy cái gối ôm vào lòng, như thể muốn giấu con cặc đi. Trong khi Thu vẫn nằm yên trên giường, cũng không hề quay lại, bình thản nói vọng ra mượn xài một chút thôi mà, có mất mát gì đâu. Nhiều khi lại có thêm kinh nghiệm để phục vụ cho em sướng hơn thì sao? Không dám đâu, có chịu buông chồng em ra không thì bảo. Hay là để em phải vào nhìn cái mặt dâm của chị đây? Vào thì vào, xem cái mặt nào dâm hơn cái mặt nào. Cửa phòng bật tung, Trang bước vào, trên người nàng không hề có lấy một mảnh vải. Nàng như thần vệ nữ, lõa lồ hiện ra từ trong bóng tối. Trang bước thẳng lên giường, đứng hầy cái mờ u lồn ngay trước mặt Minh, nói nhịu oán than em nằm chờ trong phòng, ướt hết cả lồn. Anh về mà chẳng nhớ tới em, lại còn đi làm phúc cho người ta. Bây giờ bắt đền anh đó. Đến đây thì Minh đã rõ, tất cả là do Trang đã xếp đặt để cho chàng và Thu đến với nhau. Minh liền thản nhiên nằm ngửa ra giữa giường, tay cầm con cặc chìa lên trần nhà, xóc xóc cho nó cứng lên. Trang với Thu quỳ hai bên Minh như hai nàng hầu, nhìn con cặc đang cứng dần lên trong tay chàng. Đầu con cặc đã đỏ lừ, lại còn xuất hiện ở ngay giữa đỉnh một giọt tinh trong veo như viên kim cương, vô cùng cám dỗ thay cho những kẻ thèm khát. Động nứng cơn dâm, hai cô nàng thò tay tranh nhau nắm lấy con cặc. Đưa mắt nhìn nhau nháy nháy, Thu và Trang cười thích thú nhìn nhau, khi cùng có ý nghĩ, giày vò con cặc của Minh trong đêm nay cho thỏa cơn dâm. Cả hai cúi xuống cùng đưa lưỡi ra xoắn vuốt lên đầu con cặc, liếm lấy giọt tinh chân quý, rồi thay phiên nhau người liếm vuốt vào hai hòn rái, người bú mút con cặc, trong khi hai đôi bàn tay xoa sục thân cặc lúc dịu dàng lúc mạnh bạo, thỉnh thoảng còn giơ cao bìu rái lên, để chọc ngón tay vào cái lỗ đít ngoáy ngoáy. Minh đờ người nằm nghe từng âm thanh chóp chép, phát ra từ hai cái môi xinh. Chàng đưa hai cánh tay vươn ra, vuốt ve mơn trớn đùi của hai nàng, rồi kéo nhẹ Trang và Thu cùng dịch người đưa mông với lồn hướng về phía tầm mắt của chàng. Nói chung hai cái lồn măm múc đều được chăm chút sạch sẽ, lông lồn được cắt tỉa gọn gàng. Hai cái khe lồn bây giờ đều đã hé hé mở, nhìn thấy rõ nước lồn bóng ướt đang rịn ra, hai mép lồn nhỏ bên trong chỗ mồng đốc, cũng đã bung ra như cái nụ xòe đỏ thâm thâm, trông chỉ muốn cắn. Mình đưa tay vuốt ve đám lông lồn đen mà mượt, để cảm nhận được mức độ dâm đãng của hai nàng. Bị hai cái lưỡi vừa liếm mút, vừa xoáy đá trên đầu cặc, giờ nhìn hai cái lồn mũm mĩm, mình như không dằn được nữa. Ngồi bật dậy, kéo hai nàng bò sát lại gần nhau, cùng hếch mông lên. Để anh xem lồn nào thơm ngon hơn lồn nào nhé. Minh vừa nói vừa liếm lần lượt lên khe lồn của hai nàng, rồi thay phiên cắn nhẹ nhẹ vào cái mồng đốc, chọt lưỡi ngoáy sâu vào trong lỗ lồn, rồi chu môi mút hết nước lồn đang rỉ rả chảy ra, của từng nàng một. Thỉnh thoảng đẩy cái đầu lưỡi quét xuống cái hột le, làm Trang và Thu cùng rú lên vì sướng. Hi, hi, ư ư, sướng quá anh ơi, lồn em ngon không anh? Hít, hít, hít, lồn em mới ngon, lồn mới bao giờ cũng ngon đúng không anh? Minh đưa hai ngón tay, chọc thẳng vào hai cái lồn dâm đang nhễu nhão nước lồn, rồi xoa tròn lên lỗ hậu. Hai ngón tay cái ấn nhẹ vào lỗ đít cả hai nàng. Lồn ngon tí đít phải thơm, để anh kiểm tra cho thật kỹ mới biết được. Thấy ngón tay phía bên trái ra vào trơn tru hơn, biết là lỗ đít của Thu đã từng đêm dài chinh chiến. Minh liền đứng lên khom người, cầm cặc nhấp vào lồn Thu mấy cái, thụt ra thụt vào thật nhanh, rồi bất ngờ đâm thẳng xuống lỗ nhị làm Thu hét lên lanh lảnh ui, đau, đau quá anh ơi. Nhẹ thôi, đừng có nhấp vội. Minh dừng lại một chút cho Thu buông lỏng người, rồi mới nhẹ nhàng rút cặc ra một chút rồi lại ấn vào, càng lúc càng sâu và mạnh tay hơn, cho đến lúc chàng có thể rút hẳn con cặc ra. Rồi lại đâm cặc chính xác xuống cái lỗ đen ngòm của Thu. Hông mông của Thu rất to, nên Minh vịn một tay vào, tay còn lại cầm cặc đâm xuống vô cùng thoải mái. Đầu con cặc chui từ cửa hậu, nhủi sâu vào trong, nhủi đến đâu cơn sướng liền theo tới đó, kéo dài miên man, người Thu càng uốn éo lắc lư qua lại, làm cho cả hai người như càng lúc, càng được sướng hơn. Hi, hi, mạnh nữa đi anh, càng mạnh nó càng sướng anh ơi. Minh không rút cặc ra nữa mà nằm luôn lên lưng Thu. Ôm hai vú nàng hì hục nắc cắc, như hai con chó dại đang phầm phập đụ nhau. Thu sấp mặt xuống giường, nước mắt giàn giụa chảy, tay đập lia lịa lên gối ui, sướng, sướng, sao mà sướng thế anh ơi. Nữa đi anh, mạnh lên. Nghe Thu rên rỉ rên cả nhà, Trang không sao chịu được, lấy tay móc nước lồn của mình tự xoa vào mông vào đít, hai tay banh hai cái mông, giờ đít chồng lên thật cao lỗ đít của em nè anh, thử lỗ đít của em đi anh, lỗ đít mới nè anh. Mình cầm luôn con cặc rộng vào cái lỗ đít đang díu díu, co ra co vào của Trang. Hơi một chút khó khăn nhưng rồi cũng vào lút cán. Trang rú lên một tiếng rồi khe khẽ bảo. Từ từ thôi anh, đau em. Thu vẹo má Trang, cười hì hì chiêu nàng. Lỗ đít mày mà cũng còn biết đau a hát, tao tưởng nó giống như ruột tượng rồi ấy chứ. Nghe Thu trêu huỵch tuẹt như thế, Trang vội nắm tay Thu bóp nhẹ nhẹ ra dấu, rồi nháy nháy mắt nói đau chứ sao không đau. Lần đầu của mày thì sao? Thu hiểu ý, liền nói chữa cho Trang, nhưng không nín được cười mà vẫn tìm cách trêu muốn sướng thì phải chịu đau một tí chứ, có đâu mà sướng ngay được. Anh Minh dập mạnh vào nữa đi anh, phá trinh cái đít ngàn xu của nó đi anh. Dạng chân ra một chút rồi khom người giữ trụ, Minh cầm cặp thụt ra thụt vào lỗ đít của Trang như thắt cái piston. Trang gào lên vì cảm giác thốn thốn, nhưng trong tiếng rên biểu cảm sung sướng đến tột độ. Từng thớ thịt nóng ấm bên trong thít lại, để quấn chặt lấy con cặc gân guốc. Nhìn cái mặt đĩ dâm kìa, thích rồi đúng không? Đít với lồn cái nào sướng hơn? Thu nhìn Trang hỏi. Trang không trả lời, chỉ chăm chú tận hưởng con cặc của Minh thò thụt vào cái lỗ đít của mình. Nàng như cố gắng chế ngự cái đau rát, để tận hưởng khoái cảm đang cứ mãi dâng lên, rồi cuối cùng hai chân cũng run lên quíu lại, thở hổn hển nói không ra hơi thôi, thôi đi anh, em không chịu được nữa rồi. Minh rút cặc ra chồm người lên bóp vú Trang, rồi thò tay xuống cầm cặc dò tìm lỗ lồn của nàng cho con cặc chui vào. Một cảm giác sung sướng khó tả vô cùng, Trang run sướng hết cả người, khi con cặc to cứng ngập sâu trong lồn nàng. Nàng nhẹ nhàng uốn éo, cái eo hông của mình, cho con cặc của Minh đâm xiên đâm sẹo trong cái lồn ấm nóng của mình. Cơn sướng lồn rào rạt như sóng thủy triều, Trang ra sức đẩy mông về phía sau, phụ họa cùng với nhịp thúc đẩy của Minh. Con cặc Trang cứ dần dần cương cứng và to phình thêm, dưới sự co bóp của cơ lồn. Tiếng phọc phẹp vang lên mỗi lúc một to dần, nước lồn bắn tung ra trắng xóa. Lồn Trang như sướng cuồng lên, hưng phấn đến tột độ, nàng không ngớt dập mông ra sau như điên dại hư hư, dập đi anh, dập mạnh cho tét lồn em ra luôn đi anh. Biết Trang đang sắp lên đỉnh, Minh thẳng lưng lên chụp tay vào hai mông của nàng. Ầm ầm nện cặc xuống lồn nghe phành phành, người Trang như dí bẹp xuống giường, sau những cú dập, nước lồn cũng cứ thế mà trào ra. Khoảng vài phút sau, chân đùi Trang khép chặt lại, lồn nàng co thắt liên tục hầu như muốn bóp vụn nát con cặc của Minh ra. Âu âu, sướng, ra, ra, em ra, à, ra. Âu âu, đau, thôi, thôi thả em đi anh, đau, bỏ ra đi anh ơi. Minh liền cầm con cặc xoay qua cái lồn của Thu đang hơ hớ ngửa ra chờ đợi, đâm luôn con cặc vào lút cán. Vì chàng đang trong đà hưng phấn đã hạ đo ván được một cái lồn, phạch phạch phạch. A hát, gừ, chàng ơi chàng, chồng mày đang hiếp cái lồn tao chàng ơi, rừ, di. Thu đưa hai cánh tay ôm hai bên hông của Minh để hầy lồn lên. Minh hơi chúi người để lấy đà, chậm chậm di chuyển cái hông cho con cặc thò ra thụt vào bên trong cái lỗ lồn Thu. Chỉ mới vừa vài cái nhấp, nước lồn của Thu đã tuôn ra lai láng, nàng rên ứ ứ, ơ ơ trong miệng, nhưng vẫn cười nhả nhớt đã quá, anh ơi, hít hít, con cặc anh, em sướng, sướng. Minh cười nắc con cặc vào sâu hơn, đồng thời ngoáy ngoáy cái mông của mình cho cái mu lồn và cái gốc cặc cọ sát thật mạnh vào nhau. Rồi nhanh dần, nắc mạnh liên tù tì không ngưng nghỉ như con tàu suốt lùi vào sân ga. Sướng đến điên người, Thu chỉ còn biết co rúm người lên, quắp hai chân vào hông Minh mà rên ầm ĩ. A, anh ơi, em ra, a, anh ơi, thích quá, sướng không chịu nổi được nữa rồi. A, em ra hết mất nước rồi anh ơi. Ừ, mười đầu ngón tay mềm mại của Thu giờ như những cái vuốt sắt, bấu chặt vào lưng Minh. Người nàng ưỡn cong lên, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong khi lồn nàng vẫn co bóp siết chặt con cặc Minh đến nghẹt thở. Minh không ngờ lồn Thu lại có sức co bóp dữ dội đến như vậy. Từng sợi cơ lồn, từng thớ thịt dồn nén ép lại rồi nhả ra, như một con chăn nam Mỹ đang quấn lấy con mồi. Khiến cho chàng cũng phải chân cứng người lại, phọt bắn ầm ầm tinh trùng ra, bắn thật rát, thật sâu vào từng ngõ ngách bên trong cái lỗ lồn toang hoác của Thu. Chương 18. Phần 18. Nhìn thấy Minh thở hổn hển, người đẫm mồ hôi, Trang đỡ chàng nằm xuống bên cạnh, âu yếm hôn lên người chàng, nói anh mệt rồi đó, nằm xuống nghỉ đi, để em lo cho. Trang bước vào phòng tắm rửa người, rồi vắt hai cái khăn ướt mang ra ném cho Thu một cái, cầm cái còn lại chiều mến lau khắp người cho Minh. Vừa lau cạc cho Minh, nàng vừa nhìn sang Thu. Sướng lồn rồi, thì tự lau lồn đi chứ còn chờ lau hộ nữa à? Khiếp, nhìn cái mặt dâm kìa, sơi một lúc hai bát, yến, của chồng người ta, sao mà tham lam thế? Hích, nhưng mà ngon quá, vẫn còn thòm thèm đây này. Con cạc của chồng mày đúng là tốt thật, hàng cổ quý hiếm có khác, tao là tao mê tít rồi đó. Với lại chồng mày cũng thích cái lồn của tao, đúng không anh Minh? Nếu muốn thì gọi đây là hoàng hậu đi, rồi ta sẽ tâu với thánh thượng ban cho. Ra, xin hoàng hậu tâu với ngài, cho kẻ hèn này được sơi thêm vài bát yến. Lồn của hạ thần vẫn còn tưng tưng nứng, trời chưa sáng, hạ thần cũng quyết không chịu lui bước ạ. Cha chả, giỏi cho con dâm nữ, chồng, chồng đụ cho tét lồn nó đi chồng. Sáng hôm sau, nhằm ngày thứ bảy, Minh kéo chiếc tàu đưa Thu với Trang đi chơi dọc theo sông Colombia nguyên cả ngày. Nhìn ra thịt mịn trắng nõn nà, mông vú ngồn ngộn của Trang và Thu, trong bộ bikini ngồi phơi nắng ở trên tàu, con cạc trong quần Minh cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cái cabin của chiếc bay boat Wellcraft 2016-26 bộ quá chật chội, liền đảo mắt dọc hai bên bờ sông, tìm chỗ lùi tàu vô. Tiếc là những bãi cát thì quá đông người, còn những khúc sông vắng thì không cách nào neo tàu vào được, nên Minh đành để cho con cạc chàng, ngậm mùi sướt mướt ở trong quần, không dám khơi ra. Về lại nhà cũng khá khuya, trong lúc Minh loay hoay đưa chiếc tàu vào chỗ đậu bên hông nhà, Trang với Thu đi tắm rửa rồi chuẩn bị bữa ăn khuya, vì ai cũng cảm thấy đói. Do cả ngày hì hục lên tàu, xuống tàu, lái tàu cả ngày dưới trời nắng gắt, nên ăn xong là Minh lên giường ngủ thẳng cẳng. Trang và Thu dọn dẹp chén bát xong, cũng lên nằm bên cạnh Minh mà thiếp đi. Phạch, phạch, phạch. Tiếng lồn cặc dập vào nhau làm Trang thức giấc, hé mắt ra đã nhìn thấy Minh đang vác cầy qua núi. Một nửa người Thu còn ở trên giường, hai tay vặn vẹo hai vú, miệng không ngừng ư ư rên rỉ, ánh mắt ngời ngời thỏa mãn trong cơn dâm sướng. Trang chồm người dậy, ngậm một bên vú của Thu nhấm nhấm, một tay xoa nhẹ lên đám lông mờ u, rồi moi lấy cái hột le, ve ve ở hai đầu ngón tay, làm cho Thu ré lên ối chàng ơi. Làm thế chết tao mất. Làm sao mà chết được, sướng quá đi chứ. Chờ cho con cặc của Minh nhô ra khỏi cái miệng lồn của Thu, Trang vuốt lấy chỗ nước lồn bám theo con cặc, đưa lên cho Thu liếm láp. Sao mùi vị thế nào? Đương nhiên là ngon ngọt khỏi chê rồi. Nước lồn của tao mà lị. Thu nắm lấy bàn tay của Trang liếm mút thật kỹ từng đầu ngón tay một. Vừa mút ngón tay, Thu vừa nói. Nếu biết được chồng mày đủ sướng lồn như vậy, tao đã nói chồng tao đi cùng xuống đây thăm mày rồi. Hi hi, lồn được ngậm con cặc chồng mày, mồm được bú con cặc của chồng tao, chắc là sướng hết nước chấm. Nghe Thu ước ao như thế, làm Trang nhớ ngay đến cái hôm, cả lồn cả đít được hai con cặc của anh em Quang Tấn, cùng cắm vào một lúc, phê vãi đái. Chỉ mới nhắc đến thôi. Lồn Trang đã mịn dịn chảy nước ra rồi, nên Trang hồ hởi nói ngay. Vây Noel đưa chồng mày xuống chơi đi, vợ chồng tao sẽ ân cần chu đáo tiếp đón. Noel không được đâu, vợ chồng tao hẹn vợ chồng thằng Tuấn đến chơi một tuần rồi. Vợ thằng Tuấn cũng máu lắm, mê tít con cặc của chồng tao rồi. Mày còn nhớ thằng Tuấn ở trong basketball team không? Trang còn lạ gì Tuấn, hai người đã nhiều lần sấp ngửa chơi cờ người, ở trong dom hồi còn đi học. Hôm đó mà gặp lại. Dám không những lỗ lồn lỗ đít có hai con cặc cùng lúc cắm vào, mà cả lỗ miệng cũng có thêm một con cặc, để tha hồ cắn xé trong lúc cao hứng. Trang ôm hai cẳng chân sắt vào ngực, ngửa lồn lên đầy khiêu khích, trong khi mắt nhìn Minh như dò hỏi ý kiến của chàng. Nhìn ánh mắt của Trang, Minh biết là nàng đã hưng thích lắm cái chuyện này rồi. Chàng nghĩ mình cũng đã lớn tuổi rồi, tự dưng lại được chơi toàn là mấy cái lồn trẻ, còn nhỏ tuổi hơn cả con mình, thật là quá xấu hổ. Nhưng suy cho cùng. Những cái lồn đó tự đến mà, mình còn sức thì mình chơi, chớ có sống được bao năm nữa đâu, mà khéo so đo. Ngay cả việc Trang đến với Minh, nàng cũng tự bỏ tiền ra chợ búa, bỏ công sức ra dọn dẹp nhà cửa, phục vụ bữa tối bữa sáng, lại còn phải hàng đêm ngửa lồn ra cho chàng phủ phê, chứ chàng có mất mát hay tốn kém gì đâu. Mình nghĩ nếu Trang đã thích như thế, tốt nhất là không nên để nàng phải buồn, nên rút con cặc ra khỏi lồn Thu, cầm cặc trong tay dịch người tới. Đâm thật sâu vào lồn Trang rồi mới nói anh yêu cái lồn này đi đến đâu thì anh đi theo đến đó. Em muốn sao cũng được, cái lồn của em vui là anh vui được chưa? Nghe Minh nói, Thu reo lên. Như vậy là hai vợ chồng đồng ý rồi nha, mình chơi từ Noel qua tới Tết Dương Lịch luôn. Còn bây giờ thì làm ơn đụ em cho tới sáng luôn anh Minh nhá, mai em về rồi, mà lồn em nó vẫn còn háo hức con cặc anh quá đi thôi. chứ không phải tại mày cũng muốn lái máy bay, à. Hết.